lại không để phòng bị Trần Phong giết tới đây, bị Trần Phong đánh nữa trở tay không kịp, sau đó Trần Phong thò tay một chảo, hai luồng sinh mệnh chi hỏa rơi trong tay. Đáng tiếc, Trần Phong hay là cảm giác tiếc nuối, bởi vì theo chính mình phát hiện đến cấp đoạn, vẫn có hai luồng sinh mệnh chi hỏa bị song phương phân chia hết rồi. Hai luồng sinh mệnh chi hỏa bị Trần Phong thu về sau lập tức khai thủy luyện hóa, vốn là âm thầm thúc dục khởi nguyên linh đang phát ra lực lượng đối với cái này hai luồng sinh mệnh chi hỏa dựa nhiều lần, không có thai hỏa ngầm về sau Trần Phong tiểu khai thủy luyện hóa hấp thu. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong sinh mệnh lực mà bắt đầu thẳng tắp kéo lên, linh hồn chi hỏa bắt đầu khỏe mạnh, tu vi càng là điên cuồng phiên cuồng. Không hổ là hôn nguyên kim tiên lực lượng. Trần Phong hít sâu một hơi, cảm giác mình tiểu thật giống ăn hết siêu cấp đại thuốc bổ. Tinh khí thần trước này chưa có tốt, dù là chỉ là vì những sinh mệnh chi hỏa này, thụ bị thương, có chút phiền phức cũng là đáng được rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Sinh mệnh chi hỏa có thể trực tiếp tác dụng tại Trần Phong căn cơ phía trên, nhất là loại này cao phẩm chất sinh mệnh chi hỏa. Oeng. Trần Phong cánh tay quét qua, mới vừa rồi bị đánh bay lại xông lên hung ma lại lần nữa bị đánh bay, sau đó hai mắt lóe lên, trước mặt không gian chấn động, cái kia vài tên mạo hiểm giả lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hừ. Trần Phong lạnh cười. Chỉ là như thế tu vi có thể chia cắt trong lúc này chỗ tốt, thật sự là buồn cười. Trần Phong cười lạnh, sau đó rất nhanh lấn đến gần một gã mạo hiểm giả trước mặt, trực tiếp thò tay một chảo, quần quần khí lưu từ nơi này tên mạo hiểm giả trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra. Đây không phải đơn giản khí lưu, đây là đối phương trong cơ thể tinh khí thần, còn có chất chứa ở trong đó tí ti từng sợi sinh mệnh năng lượng. Đến nơi này thời điểm Trần Phong cũng mặc kệ đối phương là hung ma hay là mạo hiểm giả, ngăn trở chính mình đều là địch nhân. Mình chính là vì cướp đoạt bảo vật, hơn nữa người này mạo hiểm giả trong cơ thể tiểu có sinh mệnh chi hỏa, cho nên Trần Phong mới có thể thi triển thôn vệ chi thuật. Muốn chết? Cuồng vọng. Lập tức liền có hai gã mạo hiểm giả đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, cái này hai gã mạo hiểm giả thực lực không tệ, Trần Phong không dám khinh thường, quay người né tránh, đồng thời cũng thả tên kia mạo hiểm giả. Người này bị Trần Phong thôn vệ mạo hiểm giả ánh mắt lộ ra sát khí cùng ánh lửa, nhưng lại không có trước tiên xông đi lên, vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn chính mình tiểu trôi mất không ít tinh khí thần. Xuy xuy xuy. Chiến mâu tập trung Trần Phong không ngừng công kích, đối phương cũng không có bởi vì Trần Phong là mạo hiểm giả mà buông tha cho công kích, trên thực tế trước khi trong lúc này tu sĩ ám toán Trần Phong bọn người cũng đã là quyết liệt rồi. Trần Phong không sợ đối phương, nhưng cũng không muốn cùng đối phương tranh đấu, xoay người rời đi, tiêu tính toán mấy vị này thực lực không tệ cũng công kích không đến Trần Phong. Trần Phong mục tiêu hay là những thứ tốt kia, sinh mệnh chi hỏa cùng khởi nguyên chi quang. Trần Phong rất nhanh tựu đã đến gần một đốm khởi nguyên thần quang, cái này bó khởi nguyên chi quang hiện lên sâu tử sắc, đúng là khởi nguyên tử khí, Trần Phong cũng có được. Cái này là đồ tốt, đạt được về sau có thể tăng cường thực lực, có thể tìm hiểu càng cao tầng thứ lực lượng, thậm chí về sau tiến vào khởi nguyên chi môn đều có trợ giúp. Trần Phong cũng muốn cướp đến tay, tiêu tính toán bản thân đã có được, nhưng là đồ tốt hay cũng chê ít. Bất quá Trần Phong tốc độ hay là chậm đi một tí, một cái lớn tại Trần Phong phía trước đem cái này một đốm khởi nguyên chi quang thu, hoặc là nói cái này bó khởi nguyên chi quang vốn chính là đối phương nhìn chằm chằm vào, Trần Phong thuộc về kẻ đến sau. Cùng với trước khi đồng dạng, Trần Phong cướp được sinh mệnh chi hỏa lọt vào mặt khác mạo hiểm giả cùng hung ma công kích, lúc này cái này bó khởi nguyên chi quang tại trước mặt trơ mắt bị cướp đi, Trần Phong tự nhiên cũng là khó chịu, một quyền tiểu hành kích đi ra ngoài. Quyền kinh nổ bung, giống như khổng lồ núi lửa phun trào, lực lượng áp xúc, coi như có một khỏa viên cầu tại nhấp nô. Oeng. Một chỉ móng vuốt chảo đi qua, âm phong trận trận, cùng Trần Phong nắm đấm đã xảy ra va chạm, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy một cú coi như độc xạ bình thường khí lưu đối với Trần Phong nắm đấm toàn đến. Mặc dù không biết là ai, nhưng cái này thật là một gã cực kỳ cao thủ lợi hại, Trần Phong tâm tư khẽ động cũng không hề cùng đối phương liều mạng, xoay người rời đi. Đối phương mặc dù lợi hại, nhưng là Trần Phong cũng không sợ đối phương, chỉ tiếp tục tranh đấu xuống dưới không có có ý gì. Trần Phong ánh mắt quét ngang, vừa hay nhìn thấy một ít sinh mệnh chi hỏa cùng khởi nguyên thần quang rất nhanh biến mất, không khỏi có chút buồn bực, chính mình đến hay là quá muộn, tại đây cao thủ phần đông đã sớm chia cắt rồi. Hơn nữa hung ma số lượng còn đang gia tăng lấy, Trần Phong ngạc nhiên phát hiện trong khoảng thời gian ngắn hung ma số lượng vậy mà lại lần nữa nhiều gấp đôi, trong đó còn có một chút siêu cấp cao thủ. Trần Phong cũng nhìn thấy xúc tu quái bọn hắn, những đồng bọn này cuối cùng nhất hay là tham dự vào, thậm chí nghĩ lấy đục nước béo cỏ, mặc dù có nguy hiểm, nhưng là hấp dẫn cũng rất khó. Trần Phong còn chứng kiến hồ đồ Dương Chân Quân bọn hắn, mà ngay cả bị thương hai gã tu sĩ cũng không có ly khai, bất quá những người này chỉ là mới vừa tiến vào đại lục, phía trước còn có phần đông hung ma, muốn cướp đoạt sinh mệnh chi hỏa có chút khó khăn. Ông. Bất quá đúng vào lúc này, bỗng nhiên đại lục chấn động một cái, kỳ thật đại lục một mực đang run rẩy, bởi vì giao thủ lực lượng chấn động lấy, nhưng là lúc này đây chấn động có chút bất động, Trần Phong chỉ cảm thấy sát khí trùng thiên. Tiêu chứng kiến một ngụm hung thần giếng cổ tại chính mình cách đó không xa hình thành, quần quần hung sát chi khí từ trong đó phun phát ra tới, Trần Phong có chút kinh ngạc, ngẩng đầu trông về phía xa, ánh mắt quét ngang, đập vào mắt có thể đạt được lại thấy được. Mấy chục khẩu hung thần giếng cổ tại đại địa các nơi xuất hiện. Bởi như vậy toàn bộ tràng diện trở nên càng thêm lộn xộn rồi, vốn những hung ma này giết sau khi đi vào tiểu là một chỉ xông về phía trước, những hung ma này tới nơi này mục đích chính yếu nhất tiểu là cướp đoạt bảo vật, chém giết mạo hiểm giả chỉ có thể xếp hạng thứ hai, nhưng là hiện tại hung thần giếng cổ xuất hiện, bảo vật tức sẽ xuất hiện, cho nên vọt tới trước hung ma mạnh mà ngừng lại, theo dõi tới gần bản thân hung thần giếng cổ. Lúc này đây hung thần giếng cổ xuất hiện đột ngột, phun trào cũng nhanh, một cái hô hấp không đến thì có từng khỏa đoàn năng lượng phun phát ra tới, vốn là nhấp nhô, sau đó nổ tung, biến hóa hình thái hướng bốn phía phun trào. Sinh mệnh chi hỏa, khởi nguyên chi quang, còn có từng khỏa cổ quái thần lôi, nhìn kỹ, những thần lôi này trong còn bao vây lấy cùng loại đặc thù năng lượng thứ đồ vật. Oeng. Toàn bộ tràng diện đều làm rối loạn, đại hỗn loạn, bất kể là hung ma hay là mạo hiểm giả toàn bộ cũng bắt đầu cướp đoạt bên người thứ đồ vật. Mà ngay cả vừa mới đến chỗ này xúc tu quái bọn hắn cách đó không xa cũng có một ngụm hung thần giếng cổ tại phun trào, hơn nữa cái này khẩu hung thần có chút ý tứ, vậy mà không có khởi nguyên chi quang, phun ra đến tất cả đều là từng đoàn sinh mệnh chi hỏa. Bởi như vậy mà ngay cả xúc tu quái những kiến thức rộng rãi này ra hỏa đều hưng phấn, cũng bất chấp chúng quanh còn có hung ma, lập tức ra đoạt sinh mệnh chi hỏa. Lúc ban đầu mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là cũng không có bao nhiêu tranh đấu, dù sao lúc này đây xuất hiện hung thần giếng cổ thật sự là quá nhiều, mạo hiểm giả cùng hung ma mặc dù số lượng nhiều, nhưng cũng chỉ có thể chém giết đoạt bảo vật. Nhưng là hung thần giếng cổ luồng thứ nhất phun trào qua đi, song phương mà bắt đầu giúp nhau chém giết rồi, làm như vậy là để chiếm cứ càng nhiều nữa hung thần giếng cổ. Trần Phong cũng thu hồi một ít sinh mệnh chi hỏa cùng khởi nguyên chi quang, lúc này thời điểm Trần Phong cũng không có thời gian luyện hóa hấp thu, chỉ là thúc dục khởi nguyên linh đang trận hình đã trấn áp thoáng một phát, sau đó tiểu chứng kiến hơn 10 người hung ma đối với mình giết tới đây, không chỉ có hung ma, trừ lần đó ra còn có mấy danh mạo hiểm giả, cái này mấy tên mạo hiểm giả tại Trần Phong dưới sự cảm ứng vậy mà vượt qua cái kia hơn 10 người hung ma. Cái này đã nói lên những mạo hiểm giả này cường đại. Hắc, có thể ở chỗ này sống sót mạo hiểm giả cũng không phải bình thường mà hàng. Trần Phong cười nói lấy, sau đó sau lưng thần hành cánh chim kịch liệt chấn động, tiểu chứng kiến Trần Phong tựa hồ lắc lư một cái, sau đó liên tiếp tiếng vang điệp ra cùng một chỗ, cuối cùng tiểu chứng kiến Trần Phong thu hồi chỉ một quyền đầu, những hung ma kia cùng mạo hiểm giả tất cả đều bay rất ra ngoài. Ở này thời gian cực ngắn ở bên trong Trần Phong đối với chúng quanh sở hữu đối thủ đã phát động ra công kích, dưới nắm tay đối phương căn bản ngăn cản không nổi. Đương nhiên cũng bởi vì Trần Phong công kích quá phân tán rồi, cho nên những hung ma này cùng mạo hiểm giả cũng không có trọng thương, chỉ là lui về phía sau một khoảng cách, nhưng coi như là như vậy, những cái thứ này nhìn xem Trần Phong cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thậm chí có mặt người sắc đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Có thể tưởng tượng, dùng Trần Phong bày ra thực lực, muốn làm một đôi vừa lên trước, chẳng phải là lập tức tự bị giết chết. Muốn chết cứ việc đi lên. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bản nguyên đại ấn phiêu phù ở đỉnh đầu, bao phủ tứ phương, núi lửa cũng ở sau lưng chậm rãi hiện ra đến, tí tí từng sợi hỏa diễm theo miệng núi lửa trong phun phát ra tới, không ngừng hướng Trần Phong cánh tay nắm đấm trong tụ tập, liền thân hành cánh chim đều chiếu rọi một mảnh hỏa hồng. Hơn nữa Trần Phong thần hành cánh chim khẽ chấn động, cả người tiến nhập một loại rất kỳ lạ trong trạng thái, dù ai cũng không cách nào tập trung Trần Phong, nói như vậy lại thế nào công kích đấy. Vì cướp đoạt bảo vật, Trần Phong cũng muốn thi triển một ít thủ đoạn, cái này không là đơn thuần thần hành thuật, mà là vận dụng thời không pháp tắc, bởi như vậy Trần Phong coi như là gặp được so với chính mình lợi hại đối thủ cũng có thể ở vào thế bất bại, huống chi chung quanh những mạo hiểm giả này cùng hung ma căn bản so ra kém Trần Phong. Vâng. Ngay tại những hung ma này cùng mạo hiểm giả muốn tiến lên thời điểm bỗng nhiên hung thần giếng cổ lại lần nữa có cái gì phun phát ra tới. Bởi như vậy tràng diện lại lần nữa hỗn loạn, hoặc là tranh đấu, hoặc là cướp đoạt bảo vật, loạn càng thêm loạn, lập tức thì có một bộ phận hung ma cùng mạo hiểm giả thối lui ra khỏi đối với Trần Phong công kích, chém giết đoạt bảo vật. Trần Phong cũng thu một đoàn sinh mệnh chi hỏa, bỗng nhiên tầm đó trong lòng báo động, chỉ cảm thấy trước mặt hung thần giếng cổ coi như ăn người quái thú, nhưng lại đang không ngừng phun trào bảo vật, loại cảm giác này thật sự là có chút cổ quái. Vừa vặn lúc này thời điểm có hung ma cùng Trần Phong giao thủ, Trần Phong trong nội tâm khẽ động khởi đi một tí ý niệm trong đầu, vì vậy rất nhanh ra tay, bắt được một gã hung ma, sau đó trực tiếp đối với bên người hung thần giếng cổ ném đi. Lặng yên không một tiếng động tầm đó vô số màu đen sợi tơ theo hung thần giếng cổ trong phun ra đến, lúc này đây phun ra không phải bảo vật, mà là một loại cùng loại với xúc tu sợi tơ, những màu đen này sợi tơ rất nhanh đem người này hung ma trói buộc, sau đó sợi tơ bắt đầu biến hóa nhan sắc, nguyên lai những sợi tơ này đã chui vào người này hung ma trong cơ thể, đang tại rút ra người này hung ma huyết khí tinh hoa, mà những hắc tuyến này tiểu hành động mạch máu thông đạo tác dụng. Đây là vật gì? Giấu ở âm thầm, giấu ở phía dưới mặt đất. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi Trần Phong chỉ là có chút dự cảm, thực sự nói không nên lời đạo không rõ, vì vậy lúc này mới nếm thử một chút. Không nghĩ tới thật sự xuất hiện biến cố. Hung ma tự nhiên là dãy rùa, nhưng là căn bản vô dụng, Trần Phong trơ mắt nhìn người này hung ma khô quắc xuống dưới, sau đó những màu đen kia sợi tơ lớn mạnh mấy lần, mạnh mà kéo dài vươn ra bắt đầu công kích những thứ khác hung ma cùng mạo hiểm giả, Trần Phong đã ở phạm vi công kích bên trong. Tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, Trần Phong chú ý tới những thứ khác hung thần giếng cổ cũng là đã xảy ra như vậy biến cố, đồng dạng cũng có hung ma cùng mạo hiểm giả bị công kích, không may một ít cùng với Trần Phong chứng kiến đồng dạng, trực tiếp bị cắn nuốt sạch sẽ. Trên phiến đại lục này đã xảy ra biến đổi lớn, như thế biến cố chỉ sợ đại đội trưởng kỳ sinh hoạt ở chỗ này mạo hiểm giả cũng không biết. Ngay từ đầu Trần Phong suy đoán có phải hay không cái gì bản thổ sinh vật đang âm thầm đánh lén, nhưng nhìn đến những hung ma kia cũng bị công kích, Trần Phong tự bỏ đi ý nghĩ này, tiếp được Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật, thúc dục cảm giác lực, vì vậy sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhưng là trong mắt đã có thần quang di động, Trần Phong mặc dù khiếp sợ, nhưng là có kinh hỉ hương vị. Hoặc nhiều hoặc ít Trần Phong đã nhìn ra một ít gì đó, đoán được một sự tình, cho nên trong lòng cũng là ý niệm trong đầu bay tán loạn. Bởi vì một hồi biến cố tràn diện càng ngày càng loạn, đã có không ít mạo hiểm giả cùng hung ma bị trọng thương, đương nhiên cũng có một ít tu sĩ ra tay chặt đứt cắt toé đi một tí sợi tơ xúc tu. Trần Phong cũng là như thế, ngay từ đầu chỉ là trốn tránh, về sau càng là trực tiếp ra tay, thi triển kiếm thuật, tiêu chứng kiến bái kiến chỗ qua những sợi tơ này nhao nhao hóa thành nát bấy. Xem có một loại thế như trẻ che xu thế, nhưng là Trần Phong tự mình biết cũng không có nhẹ nhàng như vậy, những sợi tơ này xúc tu rất chắc chắn, tính bền dẻo rất tốt, suy nghĩ một chút đối phương có thể buộc chặt hung ma cùng mạo hiểm giả sẽ biết, đây chính là thực lực không tệ đại La Kim Tiên a, coi như là Trần Phong cũng không dám khinh thường bị đối phương buộc chặt ở. Hơn nữa Trần Phong trường kiếm trong tay cũng là hỗn độn cấp binh khí, hơn nữa Trần Phong thực lực bản thân nếu còn không cách nào chặt đứt đối phương, như vậy tiểu thực nên nghĩ biện pháp chạy trối chết. Suy suy suy. Lúc này thời điểm cũng không có hung ma cùng mạo hiểm giả công kích Trần Phong rồi, đại bộ phận đều tại ứng phó càng ngày càng nhiều sợi tơ xúc tu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đại địa tại rung động lắc lư, Trần Phong tinh tường chú ý tới đại lục bắt đầu hòa tan sụp đổ, một phần là giao thủ sinh ra lực lượng tạo thành, một bộ phận thì là đại lục bản thân tạo thành. Đối phương không phải là sống lại a, nếu là như thế này có thể tiểu có ý tứ rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Cái này khối giới đại lục mặt mai táng dĩ nhiên là Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình, hoặc là nói cái này khối đại lục tiểu là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ là không biết nguyên nhân gì tạo thành một phiến đại lục, hiện tại hay bởi vì một chút duyên cơ sinh ra biến cố. Coi như là sống sờ sờ Hỗn Nguyên Kim Tiên lại có thể thế nào đâu rồi, tại đây đại la kim tiên quá nhiều, liên thủ hoàn toàn có thể đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, đương nhiên cũng phải nhìn người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lợi hại đến trình độ nào. Trần Phong nói ra. Mặc dù nói Trần Phong trở thành đại la kim tiên thời gian không dài, nhưng là Trần Phong có lẽ là trước khi tiểu tiếp xúc đến Hỗn Nguyên Kim Tiên, cho nên Trần Phong cũng không cho rằng Hỗn Nguyên Kim Tiên là cỡ nào cao không thể chạm, Trần Phong vẫn cho rằng chính mình sớm muộn gì có một ngày cũng có thể trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên, hơn nữa Trần Phong trở thành đại la kim tiên về sau thực lực cũng là một mực không ngừng đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa một ít đặc thù thủ đoạn, Trần Phong tự cảm giác mình cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên ở giữa khoảng cách đang không ngừng gần hơn lấy. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là không có nghĩa là Trần Phong sẽ chủ quan, dù sao Hỗn Nguyên Kim Tiên trong cũng có phân chia cao thấp. Muốn nói những sinh mệnh chi hỏa kia là Hỗn Nguyên Kim Tiên sinh ra còn có thể nói qua được đi, như vậy những khởi nguyên này chi quang nhất định là đến từ khởi nguyên chi môn rồi, muốn nói là đối phương sưu tập cũng quá khoa trương một ít. Trần Phong nói xong bỗng nhiên thò tay một chảo, mấy chục cổ sợi tơ xúc tu bị nắm trong tay, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt chi cực nuốt hấp chi lực. Bành bành bành. Trần Phong mạnh mà phát lực, những sợi tơ này xúc tu nhau nhau ngăn ra, bất quá ngăn ra sợi tơ rồi lại mạnh mà kéo dài, như trước hóa thành sợi tơ đối với Trần Phong quấn đi vòng qua, tựu chứng kiến Trần Phong nắm đấm có chút lắc lư một cái, gợn sóng lượn nhạo. Những sợi tơ này lập tức cho phi yên diệt, một chút cũng không dư thừa. Xuy. Đúng vào lúc này một điểm hàn quang đối với Trần Phong đánh lén qua đi, những nơi đi qua không gian đều lặng yên không một tiếng động bị cắt mở. Trần Phong mãnh liệt xoay người duỗi ngón một điểm, sau đó một đạo đạo không gian khe hở xuất hiện, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trên ngón tay xuất hiện một cái lỗ máu, có đại lượng khí huyết tại bốc hơi sói mòn, Trần Phong rất là kinh ngạc, mặc dù nói loại thương thế này đối với Trần Phong mà nói không coi vào đâu, rất nhanh có thể khôi phục, nhưng phải biết rằng Trần Phong cái này cả ngón tay thế nhưng mà dung hợp Hỗn Nguyên Kim Tiên ngón tay, như vậy đã nói lên vấn đề. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến một người tu sĩ cầm trong tay mũi nhọn đi ra, tựu là cái này trôi xem không ngờ mũi nhọn đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự. Thấp nhất cũng là hỗn độn cấp bậc binh khí rồi. Binh khí lợi hại, binh khí chủ nhân lợi hại hơn, Trần Phong y nguyên nhìn ra đây là người cùng Hắc Yêu một cái cấp bậc tồn tại. Đối với mình bị như vậy cao thủ lợi hại nhìn chằm chằm vào Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, không rõ đối phương vì cái gì đối với tự mình ra tay, hơn nữa còn là đánh lén mình, nói như vậy hay là tán thành thực lực của mình rồi, tên kia chính mình có phải hay không cảm thấy rất vinh hạnh đấy. Không biết ta cùng đạo hữu tầm đó có cái gì quá tiết. Trần Phong hỏi. Đồng thời trường kiếm trong tay bay ra, hóa thành kiếm mạc ngăn cản lấy sợi tơ xúc tu công kích. Tạm thời xem ra những sợi tơ này xúc tu mặc dù biến thái, nhưng là còn không làm gì được Trần Phong nhân vật như vậy, đồng dạng trước mặt tu sĩ cũng không quan tâm, bằng không thì cũng sẽ không thừa dịp như thế hỗn loạn cục diện đánh lén Trần Phong. Chưa từng có tiết, tựu là nhìn ngươi không vừa mắt. Người này mạo hiểm giả nói ra. Được rồi, rất dứt khoát, Trần Phong gật gật đầu, lý do này rất cường đại, đối phương đã nói như vậy rồi, như vậy chính mình cũng không có cái gì tốt hỏi được rồi. Tiếp được chiến đấu là được, tựu tính toán đối phương lợi hại, cái kia thì thế nào đâu rồi. Chẳng lẽ lại chính mình tiểu sẽ biết sợ, đến trình độ này, chỉ bằng đối phương công kích chính mình, dù là đối với phương ly khai chính mình cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Quy 1 chương 2737, đội 16. Bởi như vậy chàng diện lại lần nữa hỗn loạn, hoặc là tranh đấu, hoặc là cướp đoạt bảo vật, loạn càng thêm loạn, lập tức thì có một bộ phận hung ma cùng mạo hiểm giả thối lui ra khỏi đối với Trần Phong công kích, chém giết đoạt bảo vật. Trần Phong cũng thu một đoàn sinh mệnh chi hỏa, bỗng nhiên tầm đó trong lòng báo động, chỉ cảm thấy trước mặt hung thần giếng cổ coi như ăn người quái thú, nhưng lại đang không ngừng phun trào bảo vật, loại cảm giác này thật sự là có chút cổ quái. Vừa vặn lúc này thời điểm có hung ma cùng Trần Phong giao thủ, Trần Phong trong nội tâm khẽ động khởi đi một tí ý niệm trong đầu, vì vậy rất nhanh ra tay, bắt được một gã hung ma, sau đó trực tiếp đối với bên người hung thần giếng cổ ném đi. Lặng yên không một tiếng động tầm đó vô số màu đen sợi tơ theo hung thần giếng cổ trong phun ra đến, lúc này đây phun ra không phải bảo vật, mà là một loại cùng loại với xúc tu sợi tơ, những màu đen này sợi tơ rất nhanh đem người này hung ma trói buộc, sau đó sợi tơ bắt đầu biến hóa nhan sắc, nguyên lai những sợi tơ này đã chui vào người này hung ma trong cơ thể, đang tại rút ra người này hung ma huyết khí tinh hoa, mà những hắc tuyến này tiểu hành động mạch máu thông đạo tác dụng. Đây là vật gì? Dấu ở âm thầm, dấu ở phía dưới mặt đất. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi Trần Phong chỉ là có chút dự cảm, thực sự nói không nên lời đạo không rõ, vì vậy lúc này mới nếm thử một chút, không nghĩ tới thật sự xuất hiện biến cố. Hung ma tự nhiên là dãy rùa, nhưng là căn bản vô dụng, Trần Phong trơ mắt nhìn người này hung ma khô quắt xuống dưới, sau đó những màu đen kia sợi tơ lớn mạnh mấy lần, mạnh mà kéo dài vươn ra bắt đầu công kích những thứ khác hung ma cùng mạo hiểm giả, Trần Phong đã ở phạm vi công kích bên trong. Tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, Trần Phong chú ý tới những thứ khác hung thần giếng cổ cũng là đã xảy ra như vậy biến cố, đồng dạng cũng có hung ma cùng mạo hiểm giả bị công kích, không may một ít cùng với Trần Phong chứng kiến đồng dạng, trực tiếp bị cắn nuốt sạch sẽ. Trên phiến đại lục này đã xảy ra biến đổi lớn, như thế biến cố chỉ sợ đại đội trưởng kỳ sinh hoạt ở chỗ này mạo hiểm giả cũng không biết. Ngay từ đầu Trần Phong suy đoán có phải hay không cái gì bản thổ sinh vật đang âm thầm đánh lén, nhưng nhìn đến những hung ma kia cũng bị công kích, Trần Phong tựu bỏ đi ý nghĩ này, tiếp được Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật, thúc dục cảm giác lực, vì vậy sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhưng là trong mắt đã có thần quang di động, Trần Phong mặc dù khiếp sợ, nhưng là có kinh hỉ hương vị. Hoặc nhiều hoặc ít Trần Phong đã nhìn ra một ít gì đó, đoán được một sự tình, cho nên trong lòng cũng là ý niệm trong đầu bay tán loạn. Bởi vì một hồi biến cố tràng diện càng ngày càng loạn,

Trần Phong rơi trên mặt đất, trên người trùng kích lực tất cả đều tác dụng tại cả vùng đất mặt. Đại địa hòa tan càng nhanh hơn, lúc này khắp đại địa đều bị một ít thần quang bao vây lấy, lúc này thời điểm có chút tu sĩ đã bắt đầu nghĩ biện pháp thoát đi đại địa rồi, bởi vì theo phát sinh biến cố đến bây giờ đã có không ít tánh mạng bị giết chết rồi. Oeng, một đoàn năng lượng phun dũng mãnh tiến ra, đem Trần Phong bao khỏa, sau đó tựu là sợi tơ xúc tu bỗng nhiên xuất hiện, từng vòng đem Trần Phong trói buộc. Lúc này thời điểm sợi tơ xúc tu không chỉ có cực hạn tại hung thần giếng cổ rồi, mà là bắt đầu theo đại địa từng cái phương hướng xuất hiện phun trào. Sau đó Trần Phong cũng cảm giác trói buộc chi lực càng ngày càng mạnh, còn có lực cắn nuốt, những sợi tơ kia xúc tu không ngừng tiểu thật giống đinh ốc mũi nhọn không ngừng hướng Trần Phong trong cơ thể chui vào. Chỉ là Trần Phong hỗn độn chi thân thể thật sự là quá mạnh mẽ, những sợi tơ này xúc tu căn bản không cách nào chui vào, bất quá Trần Phong hay là cảm nhận được trên người mình có năng lượng tại sói mòn, chỉ là có chút chậm chạp. Ông. Trần Phong thân hình khẽ chấn động, buộc chặt tại trên thân thể sợi tơ xúc tu nhao nhao hóa thành nát bấy, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến tên kia mạo hiểm giả cầm trong tay mũi nhọn giết đã đến trước mặt. Xuy suy. Trần Phong giơ ngón liên đạn, cùng đối phương mũi nhọn đã xảy ra va chạm. Sau đó Trần Phong thân hình lắc lư một cái, thi triển phong lôi quyền thuật. Bởi như vậy Trần Phong công kích tiểu lộ ra nhiều lần, song phương giao thủ bắt đầu biến nhanh. Cũng không biết đi qua mấy cái hiệp, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, trên người nhiều hơn một cái lỗ máu, tên kia mạo hiểm giả cũng là không ngừng lui về phía sau, một bộ phận thân hình đều sụp đổ dưới đi. Người này mạo hiểm giả trong mắt tinh quang chớp động, trở nên càng thêm nghiêm trọng, vốn người này mạo hiểm giả là có nắm chắc giải quyết hết Trần Phong, tại đây tên mạo hiểm giả xem ra Trần Phong mặc dù thực lực không tệ, nhưng là so ra kém chính mình, nhưng là một phát tay lại bất động, Trần Phong hỗn độn thể lợi hại, quyền thuật lợi hại, tốc độ cũng rất nhanh. Ngoại trừ tu vi mỏng yếu một ít, ý chí chiến đấu rất cường, quả thực không có nhược điểm bình thường, vừa rồi công kích rơi vào Trần Phong trên người chỉ là có một không ngờ lỗ máu, đổi thành mặt khác đại la kim tiên, cái này một mũi nhọn có thể xỏ xuyên qua đối phương thân hình. Vừa rồi coi như là lưỡng bại câu thương rồi, Trần Phong trên người mặc dù nhiều một cái lỗ máu, nhưng là người này tu sĩ trên người cũng bị đánh trúng một quyền. Trần Phong thi triển phong lôi quyền thuật, nhưng là đánh trúng đối phương bộc phát trong nháy mắt thì là núi lửa quyền kình, cho nên người này tu sĩ cũng không chịu nổi. Oeng, oeng, oeng. Song phương lại lần nữa giao thủ. Trần Phong không biết đối phương tại sao phải đánh lén mình, độ tình trạng này Trần Phong cũng không muốn biết rồi, chỉ bằng đối phương đánh lén mình điểm này tựu đầy đủ tự mình ra tay lý do. Cho nên song phương đều không có dừng tay ý tứ, như vậy chỉ có chém giết xuống dưới, nhất định phải phân ra một cái thắng bại. Hắc, thằng này quá lợi hại, không sử dụng thủ đoạn là không làm gì được đối phương, nói ta căn bản không phải thằng này đối thủ a, chỉ là không biết người này còn có hay không che giấu át chủ bài. Trần Phong nói thầm. Ngay từ đầu còn có sợi tơ xúc tu công kích Trần Phong cùng người này tu sĩ, nhưng là theo hai người tranh đấu càng phát ra lợi hại, những sợi tơ kia xúc tu vậy mà không tại để ý tới hai người, mà là đi công kích tu sĩ khác. Đồng dạng cũng bởi vì Trần Phong cùng người này mạo hiểm giả làm ra đến động tĩnh quá lớn, cho nên tiểu tính toán có rảnh rỗi hung ma cùng mạo hiểm giả cũng không có tới gần hai người, ai cũng không muốn cuốn vào đến loại này trong tranh đấu đến. Sự tình hay là xuất hiện biến hóa, đương đại địa tan rã tới trình độ nhất định về sau, sau đó tiểu lộ ra thân thể huyết đủ, hoặc là nói lộ ra hôn nguyên kim tiên thân hình, cũng không biết đây là cái gì tánh mạng, nhưng nhìn thân hình coi như nguyên vẹn. Là trọng yếu hơn là sinh sôi nhiều như vậy sinh mệnh chi hỏa, còn có không ngừng toát ra hung thần giếng cổ cùng sợi tơ xúc tu cũng nói rõ đối phương cường đại, hơn nữa đối phương hẳn là vẫn lạc đã lâu rồi, xuất hiện như thế biến cố hơn phân nửa là sinh ra mới tánh mạng, như vậy không ngừng lung tung công kích thôn phệ tánh mạng, nghĩ đến cũng đúng bổ sung lực lượng của mình. Mặc dù nói bởi vì biến đổi lớn chết bị thương không ít tánh mạng, nhưng là cao thủ chân chính còn là còn sống, nhất là theo thân hình xuất hiện, ở đây tánh mạng tất cả đều trở nên có chút điên cuồng. Coi như là càng lợi hại đại la kim tiên cũng là đại la kim tiên, cùng hỗn nguyên kim tiên tầm đó có không thể vượt qua cái hào rộng. Nhất là cảm nhận được đối phương thân hình trong ẩn chứa mãnh liệt uy năng càng là đã kích thích ở đây tu sĩ. Ồ, không đúng, là hai gã hôn nguyên kim tiên. Lúc này thời điểm bỗng nhiên có người lại gọi, linh hồn chấn động truyền khắp toàn bộ đại lục, sở hữu tu sĩ cũng nghe được thanh thanh sở sở. Lúc này thời điểm đại lục đã hoàn toàn biến mất, hai gã không biết tên khổng lồ tánh mạng càng phát ra rõ ràng. Hai gã tánh mạng dây dưa cùng một chỗ, vậy mà là đồng quy vu tận cục diện, bất quá thân hình rồi lại rất nguyên vẹn, nhìn không ra có cái gì vết thương, cái này lại làm cho người cảm thấy yêu kỳ. Đến cùng phải hay không lưỡng bại câu thương về sau đồng quy vu tận đấy? Có người hỏi. Bởi vì thân hình xuất hiện, hung thần giếng cổ bắt đầu biến mất, những xung kia tung hoành sợi tơ xúc tu cũng đều nhao nhao biến mất, cho nên hỗn loạn tràng diện bắt đầu thở bình thường lại. Như thế hung sát chi khí nhất định là sinh trước khi đã trải qua tranh đấu, chỉ là không biết vừa rồi công kích là thân thể sinh ra tự nhiên phản ứng hay là sinh ra mới tánh mạng, nếu là mới tánh mạng có thể tiểu không ổn rồi. Có người nói đạo. Lúc này thời điểm Trần Phong cùng đối thủ lại lần nữa liều mạng thoáng một phát, sau đó lui về phía sau, không tiến lên nữa động thủ. Một cỗ cường hành khí tức xung đột đi ra, bắt đầu đối với đại lục bình thường thân hình tiến hành dò xét, Trần Phong nhăn cao mày, khoảng chừng hơn 10 người khí tức đạt đến hắc yêu cấp bậc, nói cách khác nơi này có mười mấy người đều so với chính mình lợi hại, về phần còn có hay không che giấu vậy thì không biết rồi. Trần Phong đối thủ, tên kia mạo hiểm giả cũng thi triển thiên nhãn chi thuật dò xét, xem cũng là bị cái này hai cỗ cường đại tánh mạng thân hình hấp dẫn ở. Trần Phong nhìn nhìn cũng thi triển đồng thuật, trước khi Trần Phong đã dò xét một phen, nhưng là chờ đối phương chính thức phù hiện sau khi đi ra Trần Phong vẫn có rất nhiều không có chứng kiến địa phương, nhất là ở bên trong thứ đồ vật. Trần Phong đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, tiêu chứng kiến cái này hai cỗ thân hình khổng lồ trong riêng phần mình có một đoàn năng lượng, lúc này cái này hai luồng năng lượng đan vào cùng một chỗ, đang tại giúp nhau câu thông dung hợp, theo cái này hai luồng năng lượng câu thông, hai cỗ thân thể cao lớn tầm đó cũng sinh ra thần kỳ cộng minh, dĩ nhiên là tại dung hợp. Hai cỗ thân hình tại dung hợp, điều này sao có thể đâu? Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, phải biết rằng đây chính là hai gã đồng quy vu tận đối đầu a, như thế nào hội dung hợp đâu rồi, coi như là hậu thiên sinh ra đời tánh mạng cũng không có thủ đoạn này a. Chẳng lẽ lại là có người đang giở trò? Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy. Sau đó Trần Phong ánh mắt bắt đầu không ngừng hướng mặt khác phương hướng quét ngang dò xét, vì vậy thấy được một ít sinh mệnh chi hỏa, những sinh mệnh chi hỏa này là cái này hai cỗ thân hình trong sinh sôi đi ra, đây cũng là bình thường, bất quá Trần Phong lại lần nữa sinh ra đi một tí nghi vấn, đã đối phương có thủ đoạn dung hợp hai cỗ thân hình, vì cái gì còn muốn buông tha những sinh mệnh chi hỏa này đâu rồi, cái này có thể là đồ tốt ta. Sau đó Trần Phong lại đã tìm được từng đoàn bóng đen, đây là lỗ đen, trong đó chính là trước kia biến mất hung thần giếng cổ, tí ti từng sợi hung sát chi khí theo hai cỗ thân hình các nơi sinh sôi, sau đó tụ tập đến hung thần cổ trong giếng. Điểm này Trần Phong cũng có thể hiểu được, hung sát chi khí xuất hiện cũng rất bình thường, Trần Phong hiếu kỳ chính là những khởi nguyên kia chi quang. Chẳng lẽ lại thật là đối phương khi còn sống thu thập, xem giống như không đúng a. Trần Phong cảm giác lực chui vào trong hắc động, sau đó bắt đầu theo thông đạo hướng thần bí chi thuật lan tràn. Cổ quái cổ quái. Trần Phong hai mắt một mảnh hỗn độn hư vô, cũng không biết nhìn thấy gì, chỉ là không ngừng lắc đầu. Những lỗ đen này vậy mà đi thông thần bí chỗ. Trần Phong nói ra. Trần Phong y nguyên đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn, cảm giác lực dò xét đã đến lớn nhất hạn độ, cảm giác đến như cũng là không có giới hạn hư vô. Dù là một điểm mơ hồ cảm giác đều không có. Dung Trần Phong thực lực bây giờ cảm giác đến mấy tỷ năm ánh sáng bên ngoài tình huống cũng không thành vấn đề, nếu dung hợp thời không chi thuật, khoảng cách còn muốn xa hơn, nhưng là hiện tại trống rỗng, một điểm tọa lạc địa điểm đều không có. Bất quá Trần Phong mặc dù tốt kỳ, nhưng là xác định những cái kia khởi nguyên chi quang sẽ tới tự những thần bí này chỗ. Bất quá tại đây đã có 99 chỗ hung thần giếng cổ, thì ra là 99 cái lô đen, chẳng lẽ lại tiểu đi thông 99 chỗ bất đồng chi địa, đây rốt cuộc là như thế nào một cái hiện tượng đấy? Trần Phong suy tư về. Được rồi, sự tình rất cổ quái. Của ta đồng thuật như thế được đều không thể hoàn toàn thấy rõ, như vậy hay là thu một ít chỗ tốt ta. Trần Phong nói xong cảm giác lực có chút một lần, những cái kia bị va chạm vào sinh mệnh chi hỏa lập tức theo Trần Phong đồng lực chui vào Trần Phong trong hai mắt. Trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong tiểu đã nhận được hơn 10 đoàn sinh mệnh chi hỏa, Trần Phong mừng rỡ trong lòng, sớm biết như vậy có loại này thao tác, trước khi cũng sẽ không lung tung lưu lạc rồi. Vì vậy Trần Phong thi triển bí thuật, bổn nguyên chi hỏa trở nên càng thêm tràn đầy, sau đó cảm giác lực rất nhanh chạy, trong chớp mắt lại thu hơn 10 đoàn sinh mệnh chi hỏa. Nhiều như vậy sinh mệnh chi hỏa nếu toàn bộ luyện hóa hấp thu, như vậy tánh mạng của ta bổn nguyên hội lớn mạnh không ít. Thần hồn cũng muốn càng thêm tràn đầy, chống đỡ được trên triệu năm tu vi. Trần Phong kinh hỉ nghĩ đến. Trần Phong trước khi cũng thật không ngờ sự tình sẽ có như thế biến hóa, vốn còn muốn lây tới nơi này có thể tìm được một đoàn sinh mệnh chi hỏa coi như là không tệ rồi, mặc dù hiện tại thu hoạch đã vượt qua trước khi kế hoạch gấp 10 lần. Tại Trần Phong xem ra những sinh mệnh chi hỏa này so những khởi nguyên kia chi quang còn muốn trọng yếu, đương nhiên đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói hay là khởi nguyên thần quang tương đối trọng yếu, nhưng là đối với Trần Phong mà nói trước mắt cần có nhất mới là trọng yếu nhất. Bản thân tu luyện sinh mệnh đại đạo, lại xuất thân trường sinh nhất tộc, hay là hỗn độn thể, một đường tu hành không biết cắn nuốt bao nhiêu năng lượng, có thể nói Trần Phong thực chính tự mình tu luyện ra tu vi liền một phần mười cũng chưa tới, cho nên Trần Phong cần càng thêm tràn đầy càng cường đại hơn sinh mệnh lực đến chúa tể khống chế đây hết thảy. Bất quá Trần Phong dù sao một người, cho nên Trần Phong tiếp được cảm giác lực cùng với tu sĩ khác ý niệm trong đầu hoặc là ý chí đã xảy ra va chạm. Phải biết rằng ở đây tu sĩ cơ hồ đều tại dò xét cái này hai cỗ thân hình bên trong tình huống, Trần Phong có thể phát hiện những người khác tự nhiên cũng có thể phát hiện. Hơn nữa đối phương cũng đang thi triển thủ đoạn cướp đoạt những sinh mệnh chi quang này, song phương gặp được cũng không phải là đơn giản phát sinh va chạm rồi. Rất nhanh tiểu biến thành chiến đấu, Trần Phong không sợ đối phương, rất nhanh sẽ đem đối thủ từng cái đánh tan, nhưng là tu sĩ khác dù sao vẫn là có cao thủ, hơn nữa số lượng rất nhiều, hơn nữa Trần Phong là tối trọng yếu nhất hay là muốn thu sinh mệnh chi hỏa, thời gian bên trên cũng không dư giả, cho nên mấy lần sau khi giao thủ tiểu hao phí một ít thời gian, điểm này chút thời gian đặt ở bình thường tự nhiên không coi vào đâu, nhưng là tại có chút thời điểm nháy mắt đều rất trọng yếu. Nói thí dụ như hiện tại tiểu là như thế, bởi vì cùng cái khác sinh mệnh đã xảy ra va chạm, làm cho Trần Phong thiếu thu đi một tí sinh mệnh chi hỏa, sau đó cái này hai cỗ thân hình cũng sinh ra biến cố. Cái kia đoàn năng lượng không ngừng giao hòa lấy, có lẽ là đã đến trình độ nhất định, có lẽ là bởi vì ở đây tu sĩ kích thích nguyên nhân, bỗng nhiên tầm đó buộc phát ra đoạt mục đích thần quang, sau đó những xâm nhập kia thân hình trong dò xét thần niệm hoặc là ý chí toàn bộ cũng bắt đầu tăng dã. Một ít phản ứng nhanh đến bắt đầu thu hồi cảm giác lực, lúc này thời điểm hai cỗ thân thể cao lớn bắt đầu có thần quang nhấp nhô rồi, vì chính là khu trừ những tu sĩ này. Đối phương tại dung hợp, không thể để cho hắn thành công. Có tu sĩ kêu to, sau đó thi triển linh hồn bí thuật triển khai công kích. Ngu xuẩn. Đối phương vừa động thủ Trần Phong liền không nhịn được ám mắng, người này ra tay tu sĩ thực lực hay là không tệ, linh hồn cũng rất mạnh, nhưng là lúc này ra tay nhưng lại sai lầm lớn nhất. Quả nhiên người này tu sĩ ra tay cũng không có không biết làm sao tên kia thần bí tồn tại, cũng không có ngăn trở đối phương dung hợp, ngược lại tại đối phương phản kích phía dưới linh hồn thiếu chút nữa sụp đổ, mặc dù không có chết, cũng lâng lâng đã bay đi ra ngoài, coi như biến thành không có ý tứ khôi lỗi. Thằng này linh hồn bị trọng thương, cũng không biết về sau có thể khôi phục hay không tới. Trần Phong ánh mắt lóe lóe, vừa rồi công kích của đối phương rất cường đại, còn có rất kỳ lạ, đổi lại mình cũng không nhất định tiểu có thể ứng phó được. Quy 1 chương 2738, đội 17. Quả nhiên người này tu sĩ ra tay cũng không có không biết làm sao tên kia thần bí tồn tại, cũng không có ngăn trở đối phương dung hợp, ngược lại tại đối phương phản kích phía dưới linh hồn thiếu chút nữa sụp đổ, mặc dù không có chết, cũng lâng lâng đã bay đi ra ngoài, coi như biến thành không có ý tứ khôi lỗi. Thằng này linh hồn bị trọng thương, cũng không biết về sau có thể khôi phục hay không tới. Trần Phong ánh mắt lóe lóe, vừa rồi công kích của đối phương rất cường đại, còn có rất kỳ lạ, đổi lại mình cũng không nhất định tiểu có thể ứng phó được. Bất quá sau đó càng nhiều nữa tu sĩ cũng thi triển loại thủ đoạn này, những cái thứ này cũng không có bị vừa rồi một màn trấn trụ, vậy mà bắt đầu liên thủ công kích đối phương. các vị đạo hữu, muốn chỗ tốt chỉ có thể liên thủ tiêu diệt người này mới tánh mạng, sau đó chia cắt cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình. Lúc này thời điểm có người mở miệng nói ra, cái này hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên nói không chừng tu luyện mấy cái lượng kiếp, mấy chục tỷ năm, có thể sinh ra nhiều như vậy sinh mệnh chi hỏa, tiểu có thể tưởng tượng đối phương cường đại, đầy đủ chúng ta chia cắt được rồi, chúng ta tới nơi này lưu lạc mục đích đúng là vì thế ạ. Chỉ có liên thủ mới có thể như nguyện. Trần Phong chú ý tới nói chuyện tu sĩ linh hồn chấn động trong ẩn chứa đầu độc chi lực, tiêu tính toán những người khác biết rõ cũng bị lời nói của đối phương điều động, hơn nữa loại tình huống này căn bản không cần đầu độc, thứ tốt đặt ở trước mặt, coi như là có chút nguy hiểm cũng sẽ không rút đi. Trần Phong ánh mắt quét ngang, rất nhanh đã tìm được xúc tu quái bọn hắn, làm cho Trần Phong thoáng yên tâm chính là đối phương như trước tụ cùng một chỗ, xem tình huống khá tốt, chỉ là đã ở liên thủ công kích thân thể. Mấy vị đạo hữu, cẩn thận một ít, ta cảm giác sự tình không có đơn giản. Trần Phong truyền âm nói. Yên tâm, chúng ta hội chú ý, coi như là toàn thịnh thời kỳ Hỗn Nguyên Kim Tiên, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ cũng có thể tiêu diệt đối phương rồi. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Trần Phong lắc đầu, cũng không khuyên nữa nói, những cái thứ này thời gian tu luyện so với chính mình còn rất dài, có một số việc căn bản không cần nhắc nhở, hơn nữa đổi thành người khác nhắc nhở chính mình cũng là như thế. Lời nói như thế, coi như là có thể liên thủ đổ sát Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là gặp người chết, mà chết đi không phải kẻ xui xẻo, mà là tu vi thiên lược. Trần Phong nghĩ như vậy. Bất quá ta hay là cảm giác có chút không đúng, theo lý thuyết những bao nhiêu này là Kim Tiên là có thể đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên, dù sao nơi này có chút ít đại La Kim Tiên thực lực rất cường, tu vi đạt đến 3 cái lượng kiếp, 10 tỷ năm tu vi có thể không phải hư, như thế nào trong nội tâm của ta hay là không có ngọn nguồn đâu rồi, đây chỉ là mới sinh ra đời tánh mạng mà thôi, coi như là cường thịnh trở lại cũng cần phải thời gian phát triển a. Mặc kệ, chiếm trước chỗ tốt mới là thật thực. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật, mấy cái vòng xoáy bắt đầu chạy, một phương diện thì ra là thu sinh mệnh chi hỏa, một phương diện thì là nghĩ biện pháp đi thôn vệ cướp đoạt một ít khí huyết. Trần Phong cũng không có đi thu thập khởi nguyên chi quang, trên thực tế nhưng lại có không ít khởi nguyên chi quang. Tiêu chứng kiến vòng xoáy bám vào trên thân thể, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình, coi như là lại chắc chắn, cũng có tí tí từng sợi huyết khí bị Trần Phong lôi kéo đi ra, một màn này làm cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới Trần Phong đem thôn vệ chi thuật tu luyện đến trình độ này. Bất quá Trần Phong hay là cảm giác tốc độ quá chậm, duỗi ra ngón tay mạnh mà một điểm, tiêu chứng kiến một cỗ loa toàn kình khí rơi xuống, trên thân thể lập tức xuất hiện một cái độc lớn, vòng xoáy bao phủ quần quần huyết thủy bình thường năng lượng phun dũng mãnh tiến ra. Trần Phong có chút hưng phấn, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng chi hùng hồn trình độ còn vượt qua trước khi thu sinh mệnh chi hỏa, Trần Phong thậm chí đều không có đi có thể đối với so tiểu cảm nhận được trước mặt Hỗn Nguyên chi lực so với chính mình trước khi lấy được còn cường đại hơn nhiều. Phải biết rằng Trần Phong tại còn không có ly khai Tiên Thần Vũ Trụ thời điểm phải đến qua Hỗn Nguyên Kim Tiên tinh huyết, khi đó Trần Phong rung động tại lực lượng của đối phương bên trong, nhưng là hiện tại Trần Phong lại cảm giác cùng trước mặt huyết khí so sánh với quả thực tiểu là ngày đêm khác biệt. Đồng dạng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, tầm đó cũng có thiên đại chênh lệch. Sinh mệnh chi hỏa khỏe mạnh linh hồn bổn nguyên, những huyết khí này nhưng có thể cường hóa Trần Phong Hỗn Độn chi thân thể. Trần Phong Hỗn Độn chi thân thể cường đại tại Đại La Kim Tiên trong đã xem như đỉnh tiêm được rồi, nhưng là cùng Hỗn Nguyên chi thân thể so sánh với tựa hồ còn có một chút sai biệt, huống chi hay là rất lợi hại Hỗn Nguyên Kim Tiên đấy. Chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn cướp đoạt khí huyết luyện hóa về sau có thể tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, không đúng, bây giờ là trên triệu năm tu vi, nếu đem cái này hai cỗ thân hình bên trong khí huyết tất cả đều cắn nuốt, như vậy ta có thể tăng lên bao nhiêu tu vi đâu rồi, mấy chục ức năm hay là trên 10 tỷ năm, hoặc là thêm nữa. Trần Phong suy tư về. Sau đó thấy lạnh cả người đã tập trung vào Trần Phong, làm cho Trần Phong dễ rủa không thoát, sau đó một cỗ huyết khí theo miệng vết thương phun dũng mãnh tiến ra, hóa thành huyết mâu đâm vào Trần Phong trên người. Huyết mâu lực công kích rất cường, quả thực có thể so sánh Hỗn Độn cấp binh khí, hơn nữa trong đó còn có Hỗn Nguyên Kim Tiên ý chí uy năng gia trì, uy lực càng mạnh hơn nữa, đã phá vỡ Trần Phong phòng ngự, đâm rách Trần Phong huyết nục, cái này cũng chưa tính, huyết mâu vẫn còn cao tốc chuyển động, muốn cho Trần Phong càng âm thầm đả kích. Không chỉ có như thế, còn có một cỗ lực lượng thần bí lặng yên không một tiếng động đối với Trần Phong thức hải công kích qua đi. Cái này là linh hồn công kích. So huyết mâu càng mạnh hơn nữa linh hồn công kích, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn. Lúc này thời điểm Trần Phong có thể không dám kinh thường, cũng không có ngại kháng, mà là đồng dạng vận dụng Hỗn Nguyên Kim Tiên thủ đoạn đến ứng phó. So sánh với linh hồn phương diện giao phong đâm tại trên thân thể huyết mâu đối với Trần Phong mà nói ngược lại không coi vào đâu rồi. Bí thuật phát động, linh hồn chi hỏa trở nên càng thêm tràn đầy, sau đó Trần Phong trong thức hải một phiến không gian bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, cái kia một cỗ sông tới năng lượng lập tức lâm vào trong đó. Tiêu thật giống lâm vào vũng bùn chi địa, nhất thời bán hội dãy rủa không đi ra. Tí tí từng sợi năng lượng sợi tơ từ các nơi phun trào, bắt đầu hướng mảnh không gian này tụ tập tới, cuối cùng nhất đem cái này một cỗ năng lượng bao phủ, thậm chí cái này một cỗ năng lượng đều chưa kịp chính thức bộc phát. Trần Phong chiêu thức ấy sẽ tới tự Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa xuống bí thuật, trực tiếp giải quyết công kích của đối phương. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm cái kia căn huyết mâu còn đang không ngừng công kích Trần Phong, như trước đang xoay tròn lấy, muốn xỏ xuyên qua Trần Phong thân hình, Trần Phong giải quyết linh hồn công kích về sau sẽ đem chú ý lực đặt ở huyết mâu thượng diện. Chỉ là tâm niệm vừa động, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem căn này huyết mâu thôn vệ, cơ hồ là huyết mâu biến mất lập tức Trần Phong vết thương trên người tiểu khép lại rồi. Cái kia một căn huyết mâu tiểu tính toán tại lợi hại, bị Trần Phong thu về sau kết cục có thể nghĩ, đánh nát về sau luyện hóa hấp thu, căn này huyết mâu thế nhưng mà huyết khí tinh hoa sợ hãi mà thành, cái này có thể là đồ tốt ta, Trần Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Mặc dù Trần Phong hóa giải công kích của đối phương, nhưng là không phải không thừa nhận đối phương lợi hại, Trần Phong cũng biết đối phương không là đơn thuần châm đối với chính mình, bởi vì ở đây còn có phần đông công kích, bằng không thì đối phương toàn lực tập trung chính mình một người, như vậy chính mình chỗ thừa nhận lực công kích còn muốn tăng lên gấp 10 lần. Bành! Một tiếng nổ vang kinh động đến Trần Phong, Trần Phong ngẩng đầu nhìn đã đến một đoàn huyết vụ, cái này đoàn huyết vụ rất nhanh khuếch tán, bất quá khuếch tán tới trình độ nhất định về sau có bắt đầu áp xúc, về sau biến mất không thấy gì nữa. Khá lắm. Trần Phong hai mắt có chút co rụt lại, vừa rồi huyết vụ là một gã mạo hiểm giả tạo thành, tại thần bí tánh mạng công kích phía dưới vốn là nổ tung hóa thành huyết vụ, không đợi cải tạo thân hình đã bị đối phương ăn tươi. Vành, vành, vành. Tiếp được liên tiếp nổ vang, thì có từng đoàn huyết vụ bốc lên, sau đó những huyết vụ này lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt tiểu có mấy danh tu sĩ bị Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình thôn phệ. Động thủ. Có tu sĩ lại gọi, đối phương thôn phệ tánh mạng đã nói lên đối phương cũng cần lực lượng, cho nên có chút tu sĩ mặc dù có chút hoảng sợ nhưng vẫn là lựa chọn tiếp tục ra tay. Vành. Một tòa đại ấn giáng xuống, chấn động lấy hai cỗ thân hình đều sáng ngời động, đây là hỗn độn cấp pháp bảo. Tiếp được càng nhiều nữa pháp bảo giáng xuống, vậy mà đã phá vỡ cái này hai cỗ thân hình phòng ngự. Coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên, có được lấy cường hãn vô cùng hỗn nguyên chi thân thể cũng ngăn không được như thế mãnh liệt mạnh như thế độ công kích. Trần Phong tự cao những công kích này rơi tại trên người mình, chính mình chắc là phải bị đánh bại rồi. Cho nên coi như là Hỗn Nguyên chi thân thể cũng bị đã phá vỡ, tiêu chứng kiến huyết nhục bay tứ tung, xuất hiện nguyên một đám hố, có chút tu sĩ cùng với Trần Phong đồng dạng bắt đầu thu khí huyết cùng năng lượng. Lúc này thời điểm hung ma cùng mạo hiểm giả cũng không hề tranh đấu, mà là nghĩ đến chia cắt cái này hai cố quái vật khổng lồ. Bất quá những tu sĩ này hay là xem thường cái này hai gã thân hình, hoặc là nói căn bản cũng không có nhìn thấu dấu ở đằng sau bản chất, tiêu chứng kiến huyết nhục bay tán loạn trong như trước có từng đoàn huyết vụ nổ tung. Trần Phong ánh mắt quét ngang, chứng kiến rất rõ ràng, tựa là một cỗ năng lượng theo Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình trong xuất hiện, tiến vào một gã tên tu sĩ trong cơ thể. Sau đó những tu sĩ này tiểu thật giống không chịu nổi bình thường, lập tức bạo tạc, sau đó đã bị xuất hiện vòng xoáy thôn phệ. Dùng Đại La Kim Tiên lực lượng, không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn oanh mở đối phương thân hình, như vậy tiếp được tình huống chỉ sợ có chút không ổn rồi, ta thật đúng là muốn nhìn một chút đối phương tiếp được đến cùng có thể phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Trần Phong nói ra. Bất quá Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng là cũng không có ngừng lại, lấy ra hai cây chiến mâu đâm vào Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình bên trong, như trước tại hấp thu đối phương huyết khí chi lực. Vâng. Vâng. Vâng. Song phương công kích đều càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đều ảnh hưởng đến Trần Phong. Suy nghĩ một chút, mấy chục trên trăm kiện hỗn độn cấp pháp bảo đồng thời bộc phát có thể sinh ra cỡ nào sợ hãi lực lượng, coi như là còn sống Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không chịu được nổi. Sở hữu cái này hai cỗ thân hình xuất hiện vô số hố, một mảnh đống bừa bộn, đồng thời còn có khe hở, mắt thấy muốn chia năm xẻ bảy. Nhưng là Trần Phong lại chứng kiến hai cỗ thân hình bên trong năng lượng trao đổi dung hợp càng lúc càng nhanh, hơn nữa mặc dù nhanh, nhưng là cũng không có sốt ruột hương vị, tựa hồ hết thảy đều đã tính trước. Trần Phong sinh ra loại cảm giác này về sau mà bắt đầu khắc sâu đề phòng, đồng thời cũng thông chi xúc tu quái bọn hắn, chỉ là những đồng bọn này đều tại hưng phấn chia cắt thu Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình, tiêu tính toán nhận được Trần Phong truyền âm cũng không cho là đúng, hơn nữa tiểu tính toán đối phương tin tưởng Trần Phong cái kia thì thế nào đâu rồi, như này dưới tình huống không có người nguyện ý ly khai, chờ chia cắt Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy chỉ có thể phân đến một chút huyết nhục như vậy gia tăng một mạng lớn tu vi, quan trọng nhất là có thể tìm hiểu Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, lại để cho chính mình tiến vào rất cao cấp độ. Huyết nhục bay tán loạn trong đó một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình bị thương nghiêm trọng, lộ ra một cục xương, lần này càng thêm kích thích mọi người, so sánh với huyết nhục xương cốt càng thêm chân quý, cái này một cục xương rơi vào Đại La Kim Tiên trong tay hoàn toàn có thể luyện hóa ra so sánh hỗn độn cấp binh khí pháp bảo. Xương cốt xuất hiện, có thể hay không đạt được hay là một vấn đề, bởi vì Hỗn Nguyên Kim Tiên xương cốt thật sự là quá đã kiên cố, còn có tiểu là nhìn chằm chằm vào cái cục xương này không chỉ một người tu sĩ. Suy nghĩ một chút một đám Đại La Kim Tiên điên cuồng cướp đoạt chia cắt hai cỗ thân hình, loại này hình ảnh thật sự là quỷ dị, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình mới có như thế hấp dẫn. Bành. Rốt cục một người tu sĩ dọn ra tay đến một quyền đã rơi vào cái này cục xương thượng diện, thần quang tách ra, chỉ là phát ra nặng nề thanh âm, thậm chí cũng không có ở xương cốt bên trên lưu lại dấu vết, người này tu sĩ rất là kinh ngạc, nhưng là càng nhiều nữa hay là kinh hỉ, xương cốt càng là cứng rắn càng là nói rõ đối phương chân quý. Bất quá không đợi người này tu sĩ tiếp tục ra tay sự tình tựu phát sinh biến hóa. Cái này cục xương không đợi tu sĩ ra tay chính mình thoát rơi xuống, sau đó hóa thành một căn cốt mâu, chỉ là thoáng một phát tựu đâm xuyên qua người này tu sĩ thân hình, giữa tiếng kêu gào thê thảm người này tu sĩ bắt đầu rất nhanh khô quắt xuống dưới. Trận này biến cố sợ ngây người mặt khác mấy người, tại là đồng thời công kích trong người này bị đâm thủng tu sĩ trực tiếp hóa thành nát bấy, bất quá cũng bởi vì như thế người này tu sĩ cũng nhặt được một mạng, nghiền nát thân hình rất nhanh cải tạo, bằng không thì rất có thể cũng sẽ bị cốt mâu hút khô. Lọt vào công kích về sau cốt mâu hình cầu chuyển động, tựa hồ cũng không có bị công kích bình thường, đột nhiên tầm đó huyết quang lóe lên, cốt mâu hóa thành cốt đao mạnh mà quét qua, cái này vài tên tu sĩ tiểu liên tiếp lui về phía sau, lui chậm trên người xuất hiện thật sâu miệng vết thương. Tiếp được cái này cục xương không ngừng biến hóa hình dạng cùng cái này mấy tên tu sĩ giao thủ, lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Trừ lần đó ra địa phương khác cũng xuất hiện một ít biến cố, hoặc là một đoàn huyết quang sông ra hóa thành chiến đấu hóa thân để chiến đấu, hoặc là một mảnh dài hẹp pháp tắc bay ra coi như trường tiên quật, còn có từng vòng gợn sóng lộn nhạo, những nơi đi qua ở đây tu sĩ cũng bắt đầu trở nên chỉ độn. Mà Trần Phong cũng bị công kích, vốn Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật đang tại thôn vệ cướp đoạt có khả năng có được đồ vật gì đó, đột nhiên tầm đó trước mặt huyết khí lóe lên, một gã chiến đấu khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt, tiêu chứng kiến đối phương thò tay một chảo, nhiều hơn một thanh huyết đao, trực tiếp chụp một cái đi lên. Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Đây là đối phương năng lượng ngưng tụ ra đến hóa thân, cũng có ý chí uy năng gia trì, Trần Phong thi triển quyền thuật cùng đối phương giao thủ mấy hiệp về sau tiểu một quyền đem đối phương đánh bại, sau đó cắn nuốt đối phương, nhưng là Trần Phong ánh mắt có chút quét qua lại sinh ra đi một tí ý niệm trong đầu. Tại Trần Phong xem ra đối phương thủ đoạn này rõ ràng là vì ngăn trở nhóm người mình, đối phương sở dĩ làm như vậy nhất định là vì bản thân dung hợp. Bởi vì Trần Phong phát hiện hai cỗ thân hình bên trong năng lượng đã dung hợp lại với nhau, tạo thành một đoàn mới năng lượng, Trần Phong từ trong đó cảm nhận được đậm đặc sinh cơ, so sinh mệnh chi hỏa còn muốn đậm đặc gấp 10 lần. Thân hình bên trong 99 khẩu hung thần giếng cổ cũng hóa thành lỗ đen, trong đó thần quang bắt đầu khởi động, đúng là khởi nguyên chi quang, chỉ là lại không có phun trào, tựa hồ tại huấn nhượng cái gì. Hơn nữa hai cỗ dây dưa cùng một chỗ thân hình khổng lồ cũng rất nhanh dung hợp, mặc dù nói tại chúng tu sĩ công kích phía dưới hai cỗ thân hình trở nên có chút rách tung toé, nhưng là chỉnh thể mà nói còn rất nguyên vẹn, hơn nữa lúc này một loạt biến hóa nói rõ người này thần bí tồn tại sắp chính thức bạo phát. Tựa hồ có chút nguy hiểm, bất quá chỉ là như vậy nên phải đấy lời nói vẫn còn có chút không đủ a. Trần Phong nói thầm lấy. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu đại lục xuất hiện biến cố đến bây giờ thương vong tu sĩ không ít, nhưng cũng chỉ là bình thường mặt hàng, cao thủ chân chính trên cơ bản đều an toàn không việc gì, Trần Phong thậm chí còn biết rõ phần lớn người đều không có chính thức ra tay đấy. Hơn nữa hiện tại hai cỗ hồn nguyên kim tiên thân hình đã nhanh muốn qua đời, đối phương có thể ở sụp đổ trước khi dung hợp ư? Một cục xương tại Trần Phong trước mặt tạc đi ra, cái này cục xương so ngọn núi còn muốn lớn hơn, tựu như vậy trực tiếp đối với Trần Phong nện đi qua. Quả thực tựu thật giống một kiện hỗn độn cấp pháp bảo. Bất quá Trần Phong lại cười, đây quả thực là đưa tới cửa đến a. Sau đó Trần Phong thò tay một chảo, không gian vặn mèo, hình thành vòng xoáy, rơi đập tới xương cốt bắt đầu dần dần trì hoãn chậm lại, về sau càng là trực tiếp co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay. Chiêu thức ấy nhìn như đơn giản, kỳ thật Trần Phong cơ hồ điều động sở hữu lực lượng, cái này cục xương rơi vào Trần Phong bàn tay về sau vẫn còn dãy rủa lấy, bất quá tí ti từng sợi hỏa diễm đem xương cốt bao khỏa, đối phương lập tức tiêu trùng thực rồi. Cái này có thể là đồ tốt, luyện hóa bảo vật binh khí tuyệt hảo tài liệu, có lẽ tiếp được hội gặp nguy hiểm a, nhưng là hiện tại có thứ tốt lại không thể buông tha. Trần Phong nói ra, sau đó ánh mắt quét ngang bắt đầu sưu tầm những vật khác. Oeng, một chỉ máu tươi bàn tay lớn mạnh mà vươn ra bắt được một gã hung ma, nhưng là sau một khắc máu tươi bàn tay lớn tiểu nổ tung, người này hung ma vọt ra, bất quá vừa mới lao tới thì có một vòng màu đen gợn sóng nhộn nhạo tới, sau đó người này hung ma tốc độ biến chậm, tiêu thật giống tiến nhập sền sệt trong không gian, một căn huyết mâu lóe lên tiểu đâm vào người này hung ma trên người, bất quá người này hung ma thực lực không tệ, rất nhanh ra tay đem huyết mâu bắt đi ra, sau đó tiếp được có đánh. Bại vừa mới ngưng tụ thành máu tươi bàn tay lớn. Liếc nhìn lại, máu tươi bàn tay lớn khoảng chừng trên trăm chỉ, bất quá lại không có đối với Trần Phong phát động công kích, đồng thời Trần Phong cũng chú ý tới không có lọt vào máu tươi bàn tay lớn công kích đều là một ít cao thủ. Bất quá tuy vậy ta cũng sẽ không dừng tay, những người khác cũng sẽ không. Trần Phong nói ra, sau đó tiếp tục thi triển thôn vệ chi thuật. Tu sĩ khác cũng là như thế, như trước đang không ngừng ra tay, thu một ít thứ tốt. Rốt cục, trong đó một cỗ hỗn nguyên kim tiên thân hình nổ tung rồi, chia năm xẻ bảy, Trần Phong rất nhanh thu một cục xương, nhưng là rất nhanh liền phát hiện cái này cục xương dãy rủa lợi hại, còn có một cỗ cường đại chi cực dẫn dắt chi lực tác dụng tới, làm cho Trần Phong thiếu chút nữa không cách nào khống chế, vì vậy lập tức thu dùng pháp bảo trấn áp. Oeng, một tiếng nổ vang, mặt khác một cỗ thân hình cũng nổ tung rồi, sau đó càng mạnh hơn nữa lực hấp dẫn nộn nhạo đi ra ngoài, rất nhiều trước khi bị bắt đi huyết nhục xương cốt cũng bắt đầu trở về, mà ngay cả Trần Phong cũng là trong nội tâm khẽ động, hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo trấn áp lấy cái kia khối xương cốt đều đang chấn động lấy, về sau Trần Phong dùng khởi nguyên linh đăng lực lượng tiến hành rửa, đối với vừa rồi an tĩnh lại. Hắc hắc, cường đại như thế triệu hoán chi lực, tiếp được có ý tứ rồi. Trần Phong nói ra, ánh mắt lộ ra quỷ dị thần sắc, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu chuyện này phát sinh biến cố Trần Phong thì có một loại dự cảm, biết đạo nhất chút ít sự tình coi như là ngăn trở cũng vô dụng, đương nhiên còn một điều tiểu là ở đây một ít cao thủ cũng không có chính thức ra tay. Hắc, ngay từ đầu không chân chính ra tay, hiện tại lại ra tay cũng đã chậm. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất quá Trần Phong cũng biết chính mình cảm giác không phải là như thế đấy. Ông, hấp lực như trước, vẫn còn trở nên mạnh mẽ, nhưng lại có năng lượng gợn sóng nộn nhạo đi ra, xa một chút tiểu là một đoàn nhấp nhô huyết cầu, trước khi dung hợp năng lượng ngay tại huyết cầu bên trong, lúc này thời điểm mà ngay cả Trần Phong đều nhìn không tới trong đó biến hóa, về phần những sinh mệnh chi hỏa kia còn có khởi nguyên chi quang, cái gì Trần Phong cũng cảm ứng không đến. Bất quá Trần Phong lại biết đối phương dung hợp đã xem như thành công rồi, tiếp được tiểu là chân chính biến đổi lớn rồi. Không thể nói là dung hợp, phải nói đây là một loại rất kỳ lạ trùng sinh chi thuật, xem ra vẫn có người đang âm thầm điều khiển cái chủng loại kia, hai kiện hỗn nguyên kim tiên thân hình dung hợp mà thành lực lượng hội mạnh bao nhiêu đâu rồi, thật là khiến người chờ mong a. Trần Phong nói ra. Bành. Một người tu sĩ trên người tách ra huyết quang, một đoàn huyết nhục nổ tung, sau đó một cục xương đã bay đi ra ngoài, chui vào huyết cầu bên trong. Đây là hỗn nguyên kim tiên xương cốt, bị tên kia tu sĩ thu trấn áp, rồi lại trấn ép không được, bị đối phương triệu hoán chi thuật lôi kéo đi ra ngoài, còn liên lụy lấy chính mình bị thương. Chỉ có một chút cao thủ hoặc là có được đặc thù cường đại pháp bảo tồn tại mới có thể đem có được đồ vật gì đó chấn áp xuống tới, bất quá coi như là như vậy cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, mấy tên cao thủ xuất hiện, phát ra so với trước cường lớn hơn mấy lần công kích, bất quá tựa hồ muộn đi một tí, huyết cầu trong thần quang kích xạ, chặn công kích, mặc dù có một ít công kích đã rơi vào huyết cầu bên trên, nhưng là huyết cầu nhấp nhô tiểu hóa giải công kích. Mấy vị đạo hữu, chúng ta thật sự nên ly khai rồi. Trần Phong cho xúc tu quái bọn hắn truyền âm, lúc này thời điểm xúc tu quái bọn hắn đã ở do dự, vừa rồi hỗn loạn đã làm cho bọn hắn bị thương. Hơn nữa mấy vị này thực lực cũng không tệ, cảm giác lực kinh người, cũng cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, bất quá cứ như vậy ly khai lại có chút không cam lòng. Người cũng phải ly khai sao? Xúc tu quái đột nhiên hỏi. Ta nhìn lại. Trần Phong vừa cười vừa nói. Xúc tu quái im lặng, đoạn thời gian này tiếp xúc xúc tu quái đã sớm biết Trần Phong thực lực cùng thủ đoạn, nhất là Trần Phong tu luyện thần hành chi thuật, coi như là gặp được nguy hiểm cũng có thể đào tẩu, so sánh dưới nhóm người mình trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh hay là nhược đi một tí. Bất quá vẫn là không cam lòng a. Huyết cầu đã bắt đầu vặn vẹo nhúc nhích, đồng thời một cỗ chính đang không ngừng kéo lên uy áp hướng bốn phía thử quấn. Đây là mặt khác một loại năng lượng phong bạo, trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn tâm hồn. Hôn nguyên kim tiên uy năng. ở đây tu sĩ đều đã nhận ra, cái này lúc sau đã có tu sĩ lựa chọn ly khai, dốc sức liều mạng mạo hiểm có, bảo thủ cẩn thận cũng có, hơn nữa hiện tại cũng không có Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình đến lại để cho chính mình cướp đoạt rồi, có thể tu luyện đến nước này không cái nào là thiên tài thế hệ, cảm giác lực kinh người, đều có thể cảm giác đến lúc này đây sắp sửa mặt lâm nguy hiểm cùng áp lực. Trần Phong bái kiến Hỗn Nguyên Kim Tiên, thậm chí chính diện tiếp xúc qua, chính mình càng là luyện hóa hấp thu qua Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, cho nên đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng cùng uy năng rất rõ ràng, tại Trần Phong cảm giác trong đối phương ngay từ đầu xuất hiện uy năng thì ra là bình thường, nhưng là tiếp được một mực không ngừng kéo lên vậy thì có chút dọa người rồi, hơn nữa coi như là lại bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải mình có thể đối phó, tiểu tính toán ở. Đây có không ít đại la kim tiên, mọi người cũng không đồng lòng, đến lúc đó nếu như bị đối phương nhìn chằm chằm vào, như vậy chính mình. Nghĩ vậy Trần Phong cũng cảm giác nguy cơ lại lần nữa tăng lên không ít, nghĩ thầm lấy chính mình có phải hay không muốn cách xa một ít so sánh tốt, loại tình huống này xem náo nhiệt mới là sáng suốt nhất. Quy 1 chương 2739, đội 18. Nghĩ vậy Trần Phong cũng cảm giác nguy cơ lại lần nữa tăng lên không ít, nghĩ thầm lấy chính mình có phải hay không muốn cách xa một ít so sánh tốt, loại tình huống này xem náo nhiệt mới là sáng suốt nhất. Bất quá Trần Phong ý nghĩ này vừa mới bay lên, đối phương biến hóa lại lần nữa tăng lên, khí tức kéo lên mạnh mà lại lần nữa nhanh hơn, rốt cục đối phương ngưng tụ thành hình. Một gã cùng loại với hình người sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, cầm trong tay máu tươi chi kiếm, khí thế có chút hỗn loạn, sát khí, cánh mạng chi khí, thần bí khí tức các loại đều đang không ngừng biến hóa lấy. Ngay tại đối phương thành hình trong nháy mắt Trần Phong thấy được một ít gì đó, ở này tên tân sinh sinh mạng thể bên trong có 99 cái lỗ đen, cái này 99 cái lỗ đen liên tiếp lấy riêng phần mình bất đồng thần bí không gian, đối phương tựa hồ tự cấp người này tánh mạng cung cấp năng lượng cùng trợ giúp. Hôn Nguyên Kim Tiên sinh ra đời. Trần Phong chậm rãi nói ra, sau đó tiểu chứng kiến huyết quang lóe lên, Trần Phong biết rõ đối với phương hành động, tại là muốn tập trung đối phương, nhưng nhìn đến cũng chỉ có một mảnh huyết hồng. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn, tiểu chứng kiến người này tân sinh tánh mạng đang tại nuốt luôn một gã hung ma. Người này hung ma Trần Phong nhận thức, song phương còn đã giao thủ, Trần Phong biết rõ lực lượng của đối phương, thật muốn thu thập đối phương cũng cần tốn hao chính mình một ít công phu, ai biết tiểu nhẹ nhàng như vậy bị mới sinh ra đời tánh mạng cho ăn hết, bất quá suy nghĩ một chút đại la kim tiên chống lại Hỗn Nguyên Kim Tiên có như vậy kết cục cũng là bình thường. Hay là xem thường Hỗn Nguyên Kim Tiên? Trần Phong nói ra. Đây không phải liên thủ vây công vấn đề, trước khi Trần Phong một ít suy đoán có chênh lệch chút ít chênh lệch, có lẽ nhiều như vậy đại la kim tiên liên thủ là có thể giết chết Hỗn Nguyên Kim Tiên, nhưng là điều kiện tiên quyết là có thể vây quanh đối phương, có thể vây khốn đối phương, có thể đánh chúng đối với vừa rồi đi, tình huống hiện tại cũng không phải là như vậy, dùng Trần Phong đồng thuật đều thiếu chút nữa bắt không đến đối phương, như vậy tu sĩ khác đâu rồi, đều không thể tập trung. Đối phương lại thế nào tiến hành tranh đấu đấy? Còn một điều tiểu là người này mới sinh ra đời tánh mạng cũng không phải bình thường Hỗn Nguyên Kim Tiên. Huyết quang lóe lên, Trần Phong tiểu chứng kiến một gã rất cường đại mạo hiểm giả cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá người này mạo hiểm giả có chút chuẩn bị, lập tức thúc giục pháp bảo đến công kích, đồng thời còn có hai gã đồng bọn đến đây tương trợ, làm cho người này mạo hiểm giả chạy ra một kiếp. Suy suy suy suy. Đúng vào lúc này một cỗ lưu quang phun dũng manh tiến ra, những lưu quang này đến từ bất đồng tu sĩ, xuất hiện về sau lập tức giao hòa, tạo thành một bộ khổng lồ đại trận, lĩnh vực phát sinh biến hóa, không gian bắt đầu chấn động, thời gian bắt đầu trôi qua. Những cao thủ kia rốt cục xuất thủ, hơn nữa còn là liên thủ thi triển thủ đoạn đi vây khốn tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên. Có thể vây qua nhà. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng muốn nhìn xem những cái thứ này có chút ít thủ đoạn gì. Mấy tên cao thủ ra tay triển khai đợt công kích thứ nhất, tiếp được lại là mấy tên cao thủ bắt đầu tiến hành đợt thứ hai công kích. Sau đó còn có đợt thứ ba, đợt thứ tư, thứ năm sóng. Trọn vẹn 5 sóng công kích. Ở đây tất cả cao thủ cơ hồ tất cả đều xuất thủ, mỗi một gã cao thủ đều có được 3 cái lượng kiếp tả hữu tu vi, cũng là Trần Phong tu luyện dùng tới bái kiến tối đa cao thủ, phải biết rằng cái này mỗi một gã cao thủ coi như là tại rời rạc không gian đều có thể kiến tạo ra một phương có chút danh tiếng tánh mạng chi địa, coi như là đi mặt khác cỡ lớn tánh mạng chi địa cũng là cao tầng thứ cao thủ, bất luận cái gì thế lực đều muốn lôi kéo này loại nhân vật. Đối với tầm thường đại la kim tiên mà nói loại này cấp bậc cao thủ là cao cao tại thượng, nói không chừng ngày nào đó bọn hắn có thể bước vào Hỗn Nguyên chi cảnh. Hiện tại nhiều như vậy cao thủ liên thủ để đối phó một gã cổ quái Hỗn Nguyên Kim Tiên, kết quả như thế nào Trần Phong muốn biết. Trần Phong đồng thuật rất cao minh, đã mơ hồ đã tập trung vào tên kia mới phát tánh mạng, bất quá Trần Phong cũng không có phát động công kích ý tứ, chỉ là muốn nhìn đối phương, hiểu rõ thêm thoáng một phát đối thủ. Lúc này ở Trần Phong trong mắt người này mới phát tánh mạng diện mục cũng dần dần rõ ràng, đồng thời khí tức trên thân cũng phát sinh biến hóa, kéo lên tốc độ chậm lại, trở nên càng thêm vững chắc xuống. Ai, dung hợp hai gã Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình, như vậy ngắn ngủi thời gian tiểu ổn định lại, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Coi như là Trần Phong cảm thụ được vẫn còn có chút không tin. Tại Trần Phong xem ra vốn Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng cũng không phải là dễ dàng như vậy dung hợp, về sau lại cắn nuốt không ít đại la kim tiên, các loại lực lượng trộn lẫn tại, đổi lại là tự mình thi triển thôn phệ chi thuật cũng cần rất dài thời gian đến luyện hóa hấp thu, tiêu tính toán đối phương là đại la kim tiên cũng không có khả năng như vậy không chỗ cố kỵ a. Khẳng định không có đơn giản như vậy. Trần Phong nói ra. Bởi vì cao thủ ra tay, xem đem người này Hỗn Nguyên Kim Tiên khốn, nhưng là Trần Phong lại biết sự tình không phải như thế. Quả nhiên tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất thủ, nhoáng một cái động Trần Phong thiếu chút nữa mất đi tập trung, tiêu chứng kiến người này Hỗn Nguyên Kim Tiên những nơi đi qua căn bản không bị cấm chế ảnh hưởng bình thường, trực tiếp liền giết đã đến một người tu sĩ trước mặt. Hắc yêu, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong cười, người này chính mình vừa vặn nhận thức, đây là người cao thủ à, chỉ là Hắc yêu linh hồn cường đại, cận thân bác đấu như thế nào còn khó mà nói. Huyết kiếm cùng Hắc kiếm rất nhanh giao phong, làm cho Trần Phong kinh ngạc Hắc yêu vậy mà chặn Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích, cái này làm cho Trần Phong đối với Hắc yêu lại cao nhìn thoáng qua. Thằng này thật không ngờ lợi hại. Đúng rồi, linh hồn cường đại, các phương diện phản ứng có thể cùng mà vượn, bất quá cái này vài cái giao thủ cũng là cực hạn rồi. Trần Phong nói ra, phải biết rằng trước khi tu sĩ đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên tiểu là một kích bị giết, Hắc Yêu có thể kiên trì vài cái cũng đã chứng minh thực lực bản thân. Nhưng là dừng ở đây rồi. Bành! Một tiếng nổ vang, Hắc Yêu tiểu bay rất ra ngoài, nửa cái thân hình đều biến mất không thấy gì nữa. Như thế công kích, thật sự là dọa người, Trần Phong hai mắt sáng ngời, xem rõ ràng, đánh trúng Hắc Yêu là một cây cùng loại trưởng tiên thứ đồ vật, Trần Phong biết rõ đó là Khởi Nguyên Chi Quang, suy nghĩ một chút, sổ thập cổ thượng bách cổ Khởi Nguyên Chi Quang dung hợp cùng một chỗ, tại Hỗn Nguyên Kim Tiên điều khiển phía dưới tiến hành công kích, đối thủ hay là Đại La Kim Tiên. Hắc Yêu không có bị hoàn toàn đánh bại đã xem như thực lực nghịch thiên tăng thêm vận khí đấy. Hảo cương công kích, tốc độ rất nhanh, cơ hồ làm cho người phản ứng không kịp. Trần Phong nói ra, trong hai mắt hiện lên một vài bức hình ảnh, đúng là vừa rồi song phương giao thủ hình ảnh, những xuất hiện ở này Trần Phong trong đồng tử không ngừng nhấp nô lấy, hoặc nhanh hoặc chậm, có đôi khi còn có thể định dạng xuống, về sau càng là nhiều phó hình ảnh đồng thời xuất hiện, đây là Trần Phong mắt kép cùng trọng đồng chi thuật phát huy tác dụng. Trần Phong tại phân tích song phương lực lượng, cùng giao thủ quá trình, Trần Phong tu luyện thấy rõ chi thuật, nếu không hảo hảo lợi dụng thoáng một phát, ngược lại là mạo mạo thất thất giết đến tận đi mới là đồ ngốc rồi. Không biết ta có thể tiếp được đối phương bao nhiêu công kích, nếu ngay từ đầu tiểu chống lại chỉ sợ kết quả của ta so Hắc Yêu không khá hơn bao nhiêu. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không gian chấn động, Hắc Yêu biến mất không thấy gì nữa, một chỉ có thể số lượng nhiều tay chặn Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích, cái này chỉ có thể số lượng nhiều tay là hai gã tu sĩ đồng thời phát ra, hai người này rất rõ ràng là một đám, từng có phối hợp chiến đấu kinh nghiệm, hơn nữa hai người tu luyện lực lượng cũng có thể rất tốt phối hợp. Bất quá tiểu chứng kiến huyết quang lóe lên, cái này chỉ có thể số lượng nhiều tay liền biến thành nắp ấy, đón lấy Hỗn Nguyên Kim Tiên cầm trong tay trường kiếm tùy ý hành động, rất nhanh lại đến một gã hung ma trước mặt. Kiếm quang lập lòe, người này hung ma tựu bị phanh thây. Trần Phong cũng chú ý tới, mặc dù thực lực tương đương, nhưng là hung ma đối mặt người này Hỗn Nguyên Kim Tiên tựa hồ chỗ thụ áp chế muốn lớn hơn một chút, xa xa không bằng những mạo hiểm giả kia có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Những hung ma này là ở Hỗn Nguyên Kim Tiên trên cơ sở đản sinh ra đến, chẳng lẽ lại cùng cái này có quan hệ, muốn là nói như vậy những hung ma này chẳng phải là muốn bị tàn sát. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Ba gã hung ma đi ra, vây quanh Hỗn Nguyên Kim Tiên một hồi loạn đánh, cái này ba gã hung ma đô so Trần Phong còn cường đại hơn, nhưng là liên thủ về sau thì ra là mấy hiệp tiểu nhau nhau lui về phía sau. Chỉ là không có rời khỏi vài bước đã bị huyết kiếm từng cái xẹt qua thân hình, nếu không phải lại là vài luồng công kích cảm thấy, cái này ba gã hung ma cũng muốn bị phanh thây. Trên lệch quá xa. Cái này là Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chi ở giữa trên lệch. Bất kể là hung ma hay là mạo hiểm giả sắc mặt đều có chút khó coi, vừa rồi một loạt bố trí thủ đoạn tựa hồ căn bản không có bao nhiêu tác dụng, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên xem cũng không có ly khai ý định, tự là muốn đổ sát mọi người. Các vị, hay là muốn liên thủ? Trong đó một gã mạo hiểm giả mở miệng nói ra. Xuy suy suy, suy suy suy. Vừa dứt lời, mọi người bố trí cấm chế nhau nhau cổ động, hóa thành dây thường sợi tơ đối với người này Hỗn Nguyên Kim Tiên quấn đi vòng qua, trong đó càng là trộn lẫn vô số phù văn phù lục, hoặc là phong ấn hoặc là công kích hoặc là nguyền rủa, những cái này đều là Đại La Kim Tiên tỉ mỉ luyện chế ra đến, uy lực có thể nghĩ. Nhưng là tiểu chứng kiến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ là huy động huyết kiếm, mặc kệ là cái gì khẽ rửa gần nhất định phạm vi đã bị cắt thành mảnh vỡ, đối mặt như thế công kích, thậm chí liền mặt khác thủ đoạn đều không có thi triển đi ra. Wen, Wen, Wen. Vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo mạnh mà rơi đập, ẩn chứa vũ trụ ý chí pháp bảo uy năng bộc phát. Rốt cục dung chuyển người này Hỗn Nguyên Kim Tiên, tiêu chứng kiến người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lắc lư vài cái, kiếm quang có chút mỏng manh, vì vậy một ít phù văn phù lục dán tại người này Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người. Nguyên rủa, sợ hãi, hủy diệt, giết chóc, hỗn loạn, tịch diệt, mất phương hướng, suy yếu, các loại thuộc tính lực lượng mạnh mà bộc phát, muốn ăn mòn người này Hỗn Nguyên Kim Tiên. Sau đó người này Hỗn Nguyên Kim Tiên thân hình có chút run, xem là nhận lấy ảnh hưởng, bất quá rất nhanh một đầu xúc tu trường tiên theo trong cơ thể xuất hiện, vây quanh thân hình rất nhanh quật nhấp nô, rất nhanh tiểu đem những phù văn này phù lục quét rơi hoặc là đánh bại. Huyết kiếm tung hành, thần quang trường tiên quét ngang, giờ khắc này Hỗn Nguyên Kim Tiên sức chiến đấu lại lần nữa tăng lên, bất quá cái này cũng nói rõ đối phương bị buộc bách ra mặt khác thủ đoạn. Liên thủ, chư vị đạo hữu, cho tới bây giờ cũng không thể che giấu rồi. Có người kêu to. Đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên a, giết hắn đi, chia cắt chỗ tốt. Có người tại tham lam cùng hấp dẫn phía dưới nói như vậy đạo. Kỳ thật đến nơi này thời điểm ở lại hiện trường tu sĩ đã thiếu đi hơn phân nửa rồi, một phần nhỏ bị Hỗn Nguyên Kim Tiên tiêu diệt, một bộ phận thì là chủ động ly khai nơi đây, loại người này coi như là so sánh thông minh, biết thực lực mình không đủ, không có bị tham lam giấu kín. Còn lại đại đa số đều là cao thủ chân chính rồi, đương nhiên cũng có một ít tu sĩ không có tham chiến, chỉ là ở lại cách đó không xa đang xem cuộc chiến. Tựa như Trần Phong hẳn là dựa vào là tương đối gần một cái, lúc này chính đang thi triển thấy rõ chi thuật đến quan sát song phương tranh đấu, thứ nhất là phân tích thực lực của hai bên thủ đoạn, thứ hai cũng có thể học được một ít gì đó. Vâng, sự thật chứng minh có đôi khi náo nhiệt không phải đẹp như thế, trong tranh đấu tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên bỗng nhiên thi triển một ít thủ đoạn, cơ hồ là thuấn di bình thường đã đến một gã hung ma trước mặt, sau đó đánh bại đối phương, lại lần nữa lóe lên lúc này đây vậy mà đã đến Trần Phong trước mặt. Tham dự tranh đấu tu sĩ lập tức lại càng hoảng sợ, không phải quan tâm Trần Phong, mà là người này Hỗn Nguyên Kim Tiên rất rõ ràng hoàn toàn có thể ly khai nơi đây, dù sao Trần Phong chỗ địa phương xem như chiến đấu bên ngoài rồi. Nói cách khác trước khi mọi người bố trí thủ đoạn căn bản cũng không có phát ra nội tác dụng, mà Trần Phong cũng là lại càng hoảng sợ, chính mình thế nhưng mà tại xem náo như ta, có lẽ đợi chút nữa hội tham chiến, nhưng không phải hiện tại, Trần Phong cũng thật không ngờ đối phương cứ như vậy không có bất kỳ dấu hiệu giết đến trước mặt mình, đối với cái này Trần Phong chỉ có thể cho là mình không may. Bất quá Trần Phong phản ứng cũng rất nhanh, trong mắt như trước xuất hiện đối phương bóng dáng. Nhưng là quan sát đối phương cùng chính diện chống lại đối phương lại là bất đồng cảm thụ, trước khi tập trung lập tức hoàn toàn mơ hồ, lại lần nữa biến thành một mảnh huyết hồng, tiêu thật giống rộng lớn không có giới hạn huyết hải đối với mình gào thét vào tới. Oanh. Sau đó tinh khí thần mạnh mà phun trào đến đỉnh điểm, một quyền oanh kích đi ra ngoài, cho dù là đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên Trần Phong một quyền này cũng có một ít tan vỡ hết thể hư vị. Cái này nhưng là chân chính đối mặt Hỗn Nguyên Kim Tiên a, làm một gã tân tấn đại la kim tiên nhanh như vậy tiểu chống lại cao thủ như thế, nghĩ đến ngoại trừ Trần Phong bên ngoài những người khác đừng nói bái kiến đến rồi, chỉ sợ đều không có nghe nói qua, mà trên thực tế đổi lại bất luận cái gì một gã tân tấn đại la kim tiên chính diện chống lại Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là tử vong vẫn lạc kết cục. Huống chi Trần Phong hay là mặt đối mặt liều mạng. Một tiếng nổ vang về sau Trần Phong tiểu thật giống đạn pháo bay rất ra ngoài, sau đó tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa đuổi theo mau, bất quá lúc này đây còn chưa kịp công kích Trần Phong đã bị ngăn cản. Loại này cục dưới mặt mà ngay cả mạo hiểm giả cùng hung ma đô không tại nội đấu, như thế nào lại nhìn xem Trần Phong bị công kích mà mặc kệ đâu rồi, cho nên hung ma cùng mạo hiểm giả đồng loạt ra tay, khoảng chừng hơn 10 vị chặn Hỗn Nguyên Kim Tiên. Chờ Trần Phong đứng vững về sau tiểu chứng kiến song phương tại hỗn chiến, các loại nhan sắc năng lượng vây quanh huyết quang không ngừng xoay quanh lấy. Trần Phong trong mắt đều là vẻ kinh hãi, cái này là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, trước khi hay là xem thường đối phương, đánh giá cao chính mình. Vừa rồi một kích tiểu làm Trần Phong toàn thân lực lượng tán loạn, nếu không có người ra tay ngăn trở, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến lên nhất định có thể trọng thương Trần Phong, thậm chí Trần Phong đều không có xoay người cơ hội, nghĩ đến đây Trần Phong trong nội tâm tiểu âm thầm khiếp sợ. May mắn những cái thứ này xuất thủ, bằng không thì ta kết cục rất thảm. Trần Phong nói thầm lấy, sự tình đến nơi này, một bước Trần Phong cũng không có ý tứ tiếp tục xem náo nhiệt, lấy lại bình tĩnh về sau Trần Phong cũng bắt đầu xuất thủ. Đối phương thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên, thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là đã trải qua vừa rồi tranh đấu, cho nên Trần Phong cũng không có trực tiếp tới gần đối phương, mà là tế ra bản nguyên đại ấn, nương tựa theo cảm giác đối với tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên rơi đập qua đi. Nói là phẩm cảm giác, kỳ thật tiểu là Trần Phong đối với một mảnh huyết hồng khu vực lựa chọn công kích, chỉ cần toàn lực tập trung là được rồi, về phần có thể hay không đánh trúng đối thủ Trần Phong cũng mặc kệ, chỉ cần hết sức công kích là được. Tại Trần Phong cảm giác trong chính mình bản nguyên đại ấn vừa mới tới gần huyết hải đã bị một luồng sóng huyết quang chặn, sau đó tiểu là hải khiếu trung thiên, kích tại bản nguyên đại ấn thượng diện, Trần Phong tâm thần chấn động, bản nguyên đại ấn trở mình cút ra ngoài, Trần Phong cũng nhận được đi một tí ảnh hưởng. Mặc dù nói một kích này không có chiếm được tiện nghi, nhưng là Trần Phong lại biết cùng đối phương đã qua một chiêu, bất kể như thế nào người này Hỗn Nguyên Kim Tiên ứng phó chính mình bản nguyên đại ấn cũng muốn trả giá một ít lực lượng, cái này là được rồi. Cho nên không đợi bản nguyên đại ấn trở lại, Trần Phong lại tế ra hai cây cốt mâu, đây cũng là hỗn độn cấp binh khí. Nếu một chọi một Trần Phong tự nhiên không làm gì được đối phương, cái này hai ba kiện hỗn độn cấp pháp bảo nói không chừng trong chớp mắt đã bị đối phương đánh bay, nhưng là hiện tại bất động, là mọi người liên thủ vây công đối phương. Trần Phong thúc giục vài kiện hỗn độn cấp pháp bảo, tu sĩ khác cũng là như thế, suy nghĩ một chút, mấy chục kiện hỗn độn cấp pháp bảo binh khí một loạt mà lên, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không thể khinh thường, hơn nữa còn có một chút cao thủ trực tiếp đi lên chính diện bắt đầu. Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là đối với một ít cường đại đại la kim tiên mà nói đây cũng là một cái cơ hội, một cái cùng cao thủ giao thủ cơ hội như vậy thật sự là rất khó khăn được, bởi vì dưới tình huống bình thường, một mình một người gặp được Hỗn Nguyên Kim Tiên căn bản không dám lên trước giao thủ, bởi vì đây là chịu chết hành vi, nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, chỉ cần nguyện ý mỗi một người tu sĩ đều có thể tiến lên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên qua hai chiêu, chỉ cần không chết, sẽ có tiến bộ, so sánh với tiến bộ, một chút thương thế thật sự là không coi vào đâu. Nhất là vài tên tự nhận là rất lợi hại tu sĩ càng là liên tiếp tiến lên, bởi như vậy, cục diện tựa hồ có chút giằng co. Chỉ là giằng co có thể không làm được, như vậy chiến đấu xuống dưới ý nghĩa không lớn. So sánh với có chút tu sĩ Trần Phong có thể không nghĩ như vậy, Trần Phong muốn chính là loại này rằng có cục diện khẳng định không thể lâu dài, chỉ là không biết sẽ như thế nào bị đánh phá, kết quả đối với chính mình có hay không lợi. Trần Phong có loại cảm giác, muốn theo tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người chiếm tiện nghi có chút không có khả năng rồi, như vậy lại tiếp tục tranh đấu xuống dưới sẽ không có ý tứ rồi, hơn nữa chính mình y nguyên đã nhận được một ít chỗ tốt, đem những chỗ tốt này luyện hóa hấp thu về sau coi như là đem tu vi khôi phục đến đỉnh phong đều không có vấn đề, tiếp được còn không đi tìm địa phương đi tu luyện. Trần Phong xuất hiện ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường, nghĩ đến những người khác khẳng định cũng có một ít ý định, chỉ là lúc này thời điểm coi như là muốn dừng tay cũng không có khả năng, bởi vì tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên không chịu phòng thủ, muốn đem mọi người tất cả đều đổ sát mất, bởi như vậy song phương chỉ có thể không ngừng mà chém giết xuống dưới. Mấy cái thời gian hô hấp thì có hơn 10 người tu sĩ tiến lên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên mặt đối mặt giao thủ, trên cơ bản tiểu là dễ dàng sụp đổ, tất cả đều bị thương, sau đó mọi người cũng cảm giác có chút không chết luôn, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn người này Hỗn Nguyên Kim Tiên lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Về sau một gã cực kỳ lợi hại tu sĩ tiến lên về sau một cái đối mặt tiểu bị trọng thương, nếu không phải những người khác theo sát lấy ra tay nói không chừng người này tu sĩ tự mất mạng. Cho nên tiếp được ở đây tu sĩ ai cũng không dám chủ quan, không hề một mình tiến lên, mà là bắt đầu liên thủ, một loạt mà lên, nhưng tiểu tính toán như thế cũng chiếm không đến thượng phong, tiểu chứng kiến tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên một tay huyết kiếm huy động, một căn thần quang trường tiền không ngừng co rúm, quả thực tiểu là chỗ hướng vô địch. Cái này là Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng. Có người tán thưởng, vội vàng thu hồi bị đánh bay pháp bảo. Há mồm phun ra một cỗ tinh khí về sau pháp bảo lại lần nữa đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên xông tới qua đi. Trang diện không ngừng biến hóa lấy, không gian chung quanh phá lại phá, nát lại toái, năng lượng phiên cuồn, quả thực tiểu là một mảnh hỗn độn, bất quá loại này hỗn loạn hoàn cảnh đối với ở đây tu sĩ không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhất là Hỗn Nguyên Kim Tiên cùng những có được kia ba cái lượng kiếp cao thủ mà nói quả thực tiểu là tùy ý hành động, tự do tự tại. Vốn Trần Phong đang tại thúc dục pháp bảo tiến hành công kích, bỗng nhiên tầm đó trưởng tiên đối với mình hành quét tới, Trần Phong cũng biết là không gian hỗn loạn tạo thành một ít sai chỗ, vì vậy Trần Phong trực tiếp đối với cái kia căn trưởng tiên chụp tới. Tiểu tử này muốn chết.

phải biết rằng Trần Phong thế nhưng mà đã nhận được mấy tên Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, đối với cái này cấp độ vẫn có nhất định hiểu rõ. Nghĩ nghĩ Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, một ít đặc thù phù văn tại thần hành cánh chim trong không ngừng lóe ra, sau đó Trần Phong cả người khí tức lại lần nữa đã xảy ra một ít biến hóa, tiêu chứng kiến Trần Phong tâm niệm vừa động, chủ động đối với cái kia một mảnh huyết hải phóng đi, đồng thời Trần Phong trong hai mắt hình ảnh như thiểm điện nhấp nhô, Trần Phong vậy mà tìm ra này tên Hỗn Nguyên Kim Tiên. Trần Phong tốc độ so với trước nhanh hơn, vậy mà vọt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên trước mặt, lúc này người này Hỗn Nguyên Kim Tiên đang tại tổng số tên Đại La Kim Tiên giao thủ, Trần Phong tận dụng mọi thứ lách vào đi vào, năm đấm lắc lư, sét đánh như gió, điện quang thạch hỏa tầm đó tựu xuất hiện ngàn vạn năm đấm, coi như lưu tinh điên cuồng rơi đập qua đi. Trần Phong công kích thật sự là quá uy mãnh rồi, mà ngay cả chúng quanh những thứ khác Đại La Kim Tiên đều có chút kinh ngạc, bất quá tiếp được chỉ là huyết quang lóe lên, đầy trời năm đấm biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong thân hình càng là không ngừng lóe ra, tránh thoát thần quang trưởng tiên công kích. Nguy hiểm thật, nếu không phải sáp nhập vào đặc thù lực lượng, chỉ sợ ta sẽ bị đánh trúng vào. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong nói đặc thù lực lượng tựu là thần hành cánh chim bên trong đặc thù phù văn, là Trần Phong dùng khởi nguyên chi lực chuyên môn luyện chế ra đến, dùng để gia trì bản thân vô cùng nhất không thể tốt hơn. Mặc dù nói cùng mặt khác Đại La Kim Tiên so sánh với Trần Phong hơi chút nhược đi một tí, nhưng đã tham ngộ cùng tiến đến, như vậy có thể cho Hỗn Nguyên Kim Tiên nhiều một phần áp lực, cái này đối với tu sĩ khác mà nói đều là vui với nhìn thấy. Tiếp được Trần Phong phải dựa vào lấy thần hành chi thuật không ngừng biến hóa lấy vị trí tiến hành du kích chiến, bất quá Trần Phong cũng không có sử dụng hắn pháp bảo binh khí, tựu là đơn thuần thi triển quyền thuật, các loại thuộc tính quyền thuật không ngừng biến hóa. Đối với Hỗn Nguyên Kim Tiên tiến hành công kích, loại này hình ảnh dĩ vãng quả thực không thể tưởng tượng. Đây chính là một cái cơ hội tốt ta. Không chỉ là Trần Phong nghĩ như vậy, tu sĩ khác cũng là như thế nghĩ cách, cho nên lúc này mới liên thủ một mực không ngừng tiến hành công kích. Bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, là so Đại La Kim Tiên cấp một cấp độ tồn tại, hơn nữa theo thời gian trôi qua đối phương sức chiến đấu vẫn còn một mực không ngừng tăng trưởng, cuối cùng đã tới một cái giai đoạn về sau người này Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức mạnh mà tăng lên gấp đôi, bởi như vậy Trần Phong những mạo hiểm giả này cùng hung ma sẽ thấy cũng ngăn cản không nổi rồi. Cảm nhận được không tốt lập tức Trần Phong mà bắt đầu lui về phía sau, nói ở đây Đại La Kim Tiên bất kể là tu vi bên trên hay là sức chiến đấu bên trên đều muốn vượt qua Trần Phong, nhưng là tại tốc độ bên trên Trần Phong muốn sắp xếp tiến lên mấy vị rồi, cho nên Trần Phong tránh thoát một kiếp, trước khi khoảng cách Trần Phong gần đây hai gã tu sĩ trực tiếp bị đánh đích chia 5 xẻ 7. Trần Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh, chính mình có hay không nhìn lầm, hai vị này tu sĩ thực lực rất cường, có được 3 cái lượng kiếp tu sĩ, trước khi một mực đều đang cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chính diện chiến đấu, ai biết tình huống bây giờ biến, vậy mà ngăn cản không nổi Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích. Nói cách khác người này Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích tại trong thời gian ngắn tăng lên một mảng lớn. Đối phương muốn chạy trốn, có người kêu to. Trang diện càng là hỗn loạn, loại tình huống này ở đây tu sĩ cũng không có bị sợ đến, ngược lại chủ động tiến lên, bất quá người này Hỗn Nguyên Kim Tiên liên tục bộc phát, mặc kệ tiến lên bao nhiêu người đều bị đánh lui xuống, nhưng là Trần Phong cũng chú ý tới người này Hỗn Nguyên Kim Tiên ngoại trừ lúc ban đầu bộc phát hung mãnh về sau tiếp được công kích tựa hồ có chút yếu bớt. Trần Phong cũng muốn tiến lên, bất quá vẫn là đã chậm một bước, tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên vậy mà đánh bại đánh lui hơn 10 người tu sĩ về sau xông ra lớp lớp vòng đây, mấy cái lập loè tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đào tẩu rồi. Tại đối phương đào tẩu lập tức Trần Phong ý đồ tập trung đối phương, bởi vì Trần Phong có một loại cảm giác, người này Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện biến cố rồi, nếu không thì sẽ không sốt ruột ly khai, chỉ là đối phương dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, Trần Phong căn bản không cách nào bắt đến đối phương, muốn tập trung truy tung đối phương cũng là không thể nào. Hơn nữa tiểu tính toán có thể tập trung đối phương Trần Phong cũng sẽ không đuổi theo mau, bởi vì cái kia căn bản chính là muốn chết hành vi, tiểu tính toán đối phương xuất hiện biến cố, dù là chỉ có thể phát huy ra 1/10 thực lực đó cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, không phải mình có thể đối phó. Hắc hắc, một hồi đại chiến, không có cái gì gặp may. Còn có như thế tổn thương, chỉ sợ có ít người trong nội tâm đã ở nhỏ máu a. Trần Phong ánh mắt quét ngang, vừa cười vừa nói, đại lục đã không có, bất kể là hung ma hay là mạo hiểm giả số lượng đều giảm bớt một bộ phận, mà Trần Phong ánh mắt thì là cường điệu đặt ở những mạo hiểm giả kia trên người, tự là những cái thứ này hành vi đem mình ở vào địa phương nguy hiểm, bất quá hiện tại cũng không phải là so đo thời điểm, mặc dù Hỗn Nguyên Kim Tiên đi rồi, nhưng bất kể là hung ma hay là mạo hiểm giả không phải Trần Phong có thể đối phó, đương nhiên đối phương cũng mơ tưởng không biết làm sao Trần Phong. Đi. Trần Phong rất nhanh đi tới xúc tu quái trước mặt bọn họ, trước khi tranh đấu xúc tu quái bọn hắn căn bản không có tham gia, cho nên cũng không có bị thương, lúc này chứng kiến Trần Phong xuất hiện trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Trần Phong vậy mà có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chính diện tranh đấu. Hỗn Nguyên Kim Tiên thật sự là lợi hại, nếu không phải có nhiều người như vậy liên thủ, ta ngay cả chạy đều chạy không thoát. Trần Phong nói như vậy đạo. Đi thôi. Xúc tu quái cũng cảm giác hào khí có chút không đúng, cũng đi theo nói ra. Mãi cho đến ly khai một thời gian ngắn mọi người mới xem như phóng buông lỏng một hơi. Không thể không nói vừa rồi một hồi hỗn loạn thật sự là có chút dọa người, nhiều cao thủ như vậy đều bị đánh chết đả thương, chính mình những người sống này xuống cũng là vật khí, nhất là Hồ Đồ Dương Chân Quân bọn hắn mấy vị nhân loại tu sĩ, thực lực so xúc tu quái còn muốn yếu một ít, nếu lọt vào tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên công kích, chỉ sợ một cái đối mặt sẽ bị đánh bại. Coi như là xúc tu quái cùng Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn cũng ngăn cản không nổi. Cũng không biết tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên đi nơi nào, nếu còn ở lại mảnh không gian này có thể tiểu không ổn rồi, sinh mệnh chi hỏa cũng đã nhận được, chúng ta cũng cần phải trở về. Trần Phong nói ra. Xác thực là như thế này, bất quá chúng ta còn kém một gã đồng bọn. Hỗn Độn Ma Thần nói ra. Trần Phong biết rõ đối phương nói là cự điểu, kỳ thật chính thức nói cái này tiểu đội trong Trần Phong cùng cự điểu quan hệ hơi chút đỡ một ít, đối phương một mực không có xuất hiện Trần Phong cũng lo lắng có thể hay không gặp phải nguy hiểm, hơn nữa trước khi tranh đấu thế nhưng mà làm ra rất lớn động tĩnh, suy nghĩ một chút, một đám đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ vây công một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ sợ đã kinh động đến cả phiến không gian khu vực, như vậy cự điểu sẽ không có cảm nhận. Được à? thi triển triệu hoán chi thuật. Xúc tu quái nói ra, cũng chỉ có thể như thế. Hỗn độn ma thần gật gật đầu. Cái này tiểu đoàn thể tới nơi này mục đích đúng là vì sinh mệnh chi hỏa, nếu là không có Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, tiêu tính toán nơi này có chút ít hung ma, hỗn độn ma thần bọn hắn liên thủ cũng có thể lưu lạc một phen, nhưng là hiện tại căn bản chính là trong nội tâm bất ổn, hơn nữa một ít cường đại hung ma cũng có thể đánh chết nhóm người mình. Chư vị có lẽ đối với mảnh không gian này hiểu rõ không nhiều lắm. Lúc này thời điểm Hồ Đồ Dương Chân Quân nói chuyện. Theo vừa rồi đôi câu vài lời trong Hồ Đồ Dương Chân Quân đã đoán được một sự tình, cho nên lúc này mới tiến lên mở miệng. Xin chỉ giáo. Hỗn độn ma thần vội vàng nói, mảnh không gian này kỳ thật rất cổ quái, bởi vì nhiều tầng không gian tồn nguyên nhân, cho nên nhưng theo phạm vi cùng quy mô đi lên nói rất khó hình dung, chúng ta đã tới thời gian rất lâu rồi, thăm dò khu vực cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Hồ Đồ Dương Chân Quân nói ra. Nói cách khác còn có mặt khác thần bí cùng vị trí địa phương, tiêu tính toán trước khi cái chủng loại kia tranh đấu cũng không nhất định có thể chuyển khắp sở hữu khe hở không gian. Hỗn độn ma thần nói ra. Là như thế này, chư vị bằng hữu nếu vẫn còn phiến khu vực này lời nói, hơn phân nửa ngay tại một loại chỗ đặc thù không gian bên trong đợi. Hồ Đồ Dương Chân Quân nói ra. Mấy vị thấy thế nào? Hỗn độn ma thần hỏi, nhưng là ánh mắt nhưng lại nhìn về phía Trần Phong. Ta không sao cả, mấy vị đạo hữu quyết định a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái kia tốt, như vậy tiếp được đi tìm cự điểu. Hỗn độn ma thần gật gật đầu. Tiếp được mọi người mà bắt đầu tách ra, Hồ Đồ Dương Chân Quân bọn hắn mấy vị lựa chọn ly khai, dù sao mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, không tính là một cái đoàn thể, nếu gặp được nguy hiểm còn có thể liên thủ ứng đối, hiện tại nguy hiểm đã qua, tiếp được muốn mặt lâm đúng là không biết, hơn nữa có thể tu luyện tới đại la chi cảnh cái đó một cái là đơn giản thế hệ, riêng phần mình đều có bản thân nghĩ cách, tách ra cũng là bình thường. Bất quá Hồ Đồ Dương Chân Quân bọn hắn lựa chọn tiếp tục ở đây ở bên trong lưu lạc ngược lại là Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Đã trải qua trước khi nguy hiểm như trước lựa chọn lưu lại, ngược lại là đủ liều đích. Trần Phong vừa cười vừa nói, bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, đối với phiến khu vực này đã rất quen thuộc rồi, nói không chừng đã biết rõ ở đâu có thứ tốt đấy. Xúc tu quái nói ra, nói như vậy không có cùng bọn hắn liên thủ ngược lại là có chút đáng tiếc. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp được lưỡng mọi người tại phiến khu vực này tiếp tục xuyên thẳng qua tiến lên, biểu hiện ra xem riêng phần mình rất nhẹ nhàng, kỳ thật Trần Phong lại vẫn âm thầm đề phòng, không ngừng thúc giục cảm giác lực, đề phòng có khả năng xuất hiện nguy hiểm, không nói tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, tự là nơi đây hung ma cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cự điểu tốc độ rất nhanh, nghĩ đến coi như là gặp được cao thủ cũng có thể chạy đi a. Trần Phong âm thầm suy tư về, tại Trần Phong xem ra cự điểu tốc độ không lần với mình, cũng đã nói lên có được rất mạnh trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh. Trước khi đã tới tại đây, Du Long đống nhiên nói ra, không gian chung quanh như cũng là một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có vết nứt không gian xuất hiện, còn có thể năng lượng truyền qua xuất hiện, căn bản không có biểu tượng tọa độ thứ đồ vật. Bất quá đã Du Long nói như vậy khẳng định như vậy là có một ít nguyên nhân, dù sao Du Long vốn chính là rời rạc trong không gian đạn sinh ra đến tánh mạng, có chút thủ đoạn cũng là bình thường, cho nên Trần Phong ngược lại cũng không có hoài nghi. Đáng tiếc tại đây quá hỗn loạn, cũng không có bao nhiêu khí tức tàn lưu lại, nhưng là cẩn thận suy tính lời nói vẫn là có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Hỗn độn ma thần nói ra, tiếp được tiểu là hỗn độn ma thần cùng Du Long thi triển thủ đoạn chảo lấy cự điểu lưu lại khí tức. Trần Phong tâm niệm vừa động, trong mắt phù văn lập lòe, cũng xuất hiện vô số hình ảnh. Kết quả chính là Trần Phong dẫn đầu bắt đến cự điểu khí tức, chỉ là Trần Phong không nói gì thêm, mà là âm thầm thi triển bí thuật đi triệu hoán truy tung cự điểu. Lần này tiểu là mờ mịt không có đầu mối, tiêu tính toán Trần Phong bí thuật cường đại, cảm giác lực cường đại, cũng ngăn trở cái này phiến hỗn loạn không gian trở ngại, căn bản không cách nào xác định cự điểu phương vị. Quả nhiên, hỗn độn ma thần bọn hắn cũng là lắc đầu, xem cũng không có tìm được cự điểu. Tại đây quá nguy hiểm, chúng ta cũng không thể tách ra, chỉ có thể liên hợp hành động. Nói như vậy ngược lại là chậm đi một tí. Xúc tu quái nói ra. Sắc thực không thể tách ra, nói không chừng sẽ mất đi liên hệ. Trần Phong gật gật đầu, trước khi tiểu là tình huống như vậy, trong chớp mắt công pháp chính mình tiểu và những người khác tách ra. Chỉ cần không gặp bên trên những đặc biệt kia lợi hại tánh mạng, như vậy ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn còn không có vấn đề. Trần Phong nói ra. Mặc dù Trần Phong phân ra cảm giác lực phòng bị lấy có khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhưng là Trần Phong đại bộ phận tâm tư hay là tại tu luyện. Trước khi chiến đấu cho Trần Phong một ít dẫn dắt, mặc dù chỉ là ngắn gọn giao thủ, nhưng đối thủ dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, dưới áp lực Trần Phong vẫn còn có chút thu hoạch, hơn nữa Trần Phong trước khi thu không ít thứ tốt cũng cần luyện hóa hấp thu, vừa vận dùng đến để thăng một ít tu vi, Quy 1 chương 2741, đội 20. Tiếp được mọi người mà bắt đầu tách ra, Hồ Đồ Dương Chân Quân bọn hắn mấy vị lựa chọn ly khai, dù sao mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau, không tính là một cái đoàn thể, nếu gặp được nguy hiểm còn có thể liên thủ ứng đối, hiện tại nguy hiểm đã qua, tiếp được muốn mặt lâm đúng là không biết, hơn nữa có thể tu luyện tới đại la chi cảnh cái đó một cái là đơn giản thế hệ, riêng phần mình đều có bản thân nghĩ cách, tách ra cũng là bình thường. Bất quá Hồ Đồ Dương Chân Quân bọn hắn lựa chọn tiếp tục ở đây ở bên trong lưu lạc ngược lại là Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Đã trải qua trước khi nguy hiểm như trước lựa chọn lưu lại, ngược lại là đủ liều đích. Trần Phong vừa cười vừa nói, bọn hắn đã ở chỗ này chờ đợi thời gian rất lâu, đối với phiến khu vực này đã rất quen thuộc rồi, nói không chừng đã biết rõ ở đâu có thứ tốt đấy. Xúc tu quái nói ra. Nói như vậy không có cùng bọn hắn liên thủ ngược lại là có chút đáng tiếc. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiếp được lưỡng mọi người tại phiến khu vực này tiếp tục xuyên thẳng qua tiến lên, biểu hiện ra xem riêng phần mình rất nhẹ nhàng, kỳ thật Trần Phong lại vẫn âm thầm đề phòng, không ngừng thúc giục cảm giác lực, đề phòng có khả năng xuất hiện nguy hiểm, không nói tên kia Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi, tự là nơi đây hung ma cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cự điểu tốc độ rất nhanh, nghĩ đến coi như là gặp được cao thủ cũng có thể chạy đi a. Trần Phong âm thầm suy tư về, tại Trần Phong xem ra cự điểu tốc độ không lần với mình, cũng đã nói lên có được rất mạnh trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh. Trước khi đã tới tại đây, Du Long đống nhiên nói ra, Không gian chung quanh như cũng là một mảnh hỗn loạn, thỉnh thoảng có vết nứt không gian xuất hiện, còn có thể năng lượng truyền qua xuất hiện, căn bản không có biểu tượng tọa độ thứ đồ vật, bất quá đã Du Long nói như vậy khẳng định như vậy là có một ít nguyên nhân, dù sao Du Long vốn chính là rời rạc trong không gian đạn sinh ra đến tánh mạng, có chút thủ đoạn cũng là bình thường, cho nên Trần Phong ngược lại cũng không có hoài nghi. Đáng tiếc tại đây quá hỗn loạn, cũng không có bao nhiêu khí tức tàn lưu lại, nhưng là cẩn thận suy tính lời nói vẫn là có thể tìm ra một ít dấu vết để lại. Hỗn độn ma thần nói ra. Tiếp được tiểu là Hỗn độn ma thần cùng Du Long thi triển thủ đoạn trảo lấy cự điểu lưu lại khí tức, Trần Phong tâm niệm vừa động, trong mắt phù văn lập lòe, cũng xuất hiện vô số hình ảnh. Kết quả chính là Trần Phong dẫn đầu bắt đến cự điểu khí tức, chỉ là Trần Phong không nói gì thêm, mà là âm thầm thi triển bí thuật đi triệu hoán truy tung cự điểu. Lần này tiểu là mờ mịt không có đầu mối, tiêu tính toán Trần Phong bí thuật cường đại, cảm giác lực cường đại, cũng ngăn trở cái này phiến hỗn loạn không gian trở ngại. Căn bản không cách nào xác định cự điểu phương vị. Quả nhiên, Hỗn độn ma thần bọn hắn cũng là lắc đầu, xem cũng không có tìm được cự điểu. Tại đây quá nguy hiểm, chúng ta cũng không thể tách ra, chỉ có thể liên hợp hành động, nói như vậy ngược lại là chậm đi một tí. Xúc tu quái nói ra, sắp thực không thể tách ra, nói không chừng sẽ mất đi liên hệ. Trần Phong gật gật đầu, trước khi tiểu là tình huống như vậy, trong chớp mắt công pháp chính mình tiểu và những người khác tách ra. Chỉ cần không gặp bên trên những đặc biệt kia lợi hại tánh mạng, như vậy ở chỗ này nghỉ ngơi một thời gian ngắn còn không có vấn đề. Trần Phong nói ra, mặc dù Trần Phong phân ra cảm giác lực phòng bị lấy có khả năng xuất hiện nguy hiểm, nhưng là Trần Phong đại bộ phận tâm tư hay là tại tu luyện. Trước khi chiến đấu cho Trần Phong một ít dẫn dắt, mặc dù chỉ là ngắn gọn giao thủ, nhưng đối thủ dù sao cũng là Hỗn Nguyên Kim Tiên, dưới áp lực Trần Phong vẫn còn có chút thu hoạch, hơn nữa Trần Phong trước khi thu không ít thứ tốt cũng cần luyện hóa hấp thu, vừa vận dùng đến để thăng một ít tu vi. Sinh mệnh chi hỏa, khởi nguyên chi quang, còn như vậy kim tiên khí huyết tinh túy, chỉ cần Trần Phong có thể đem những vật này tất cả đều luyện hóa hấp thu, khôi phục tu vi hoàn toàn không thành vấn đề, bất quá cũng cần một ít thời gian. Trần Phong trước hết nhất làm hay là luyện hóa hấp thu sinh mệnh chi hỏa, bởi vì đối với Trần Phong mà nói sinh mệnh chi hỏa là dễ dàng nhất luyện hóa. Hơn nữa hấp thu về sau đối với chính mình cũng có được điểm rất tốt chỗ, nhất là sinh mệnh chi hỏa là trực tiếp tác dụng tại trên cơ sở, đã có trụ cột cùng bổn nguyên mới có thể rất tốt tu luyện vật gì đó khác. Một đoàn sinh mệnh chi hỏa vậy mà tăng lên mấy trăm vạn năm tu vi, không hổ là đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng, tiết kiệm rất nhiều năm khổ tu, nhưng lại không có thai hoàng ẩm. Trần Phong nói thầm lấy, biểu hiện ra Trần Phong cùng xúc tu quái bọn hắn cùng một chỗ hành động, kỳ thật âm thầm đang tại tăng lên tu vi, chỉ là Trần Phong che giấu vô cùng tốt, hơn nữa Trần Phong vốn chính là khôi phục hao tổn thực lực, cho nên xúc tu quái bọn hắn cũng không có phát giác được Trần Phong dị hướng. Hơn nữa coi như là phát giác được cũng cho rằng Trần Phong là ở tu luyện, cũng không biết thứ hai thế tu luyện thế nào, hao phí nhiều như vậy tinh lực cùng một cái giá lớn, đây quả thực là đánh bạc, hơn nữa còn là một hồi hào đổ. Trần Phong suy tư về, lúc trước vì tu luyện ra thứ hai thế Trần Phong thế nhưng mà hao phí đại lượng tinh huyết cùng tu vi, xúc động bổn nguyên, còn để lại một ít pháp bảo binh khí, nếu thứ hai thế thật sự xuất hiện biến cố, như vậy đối với Trần Phong mà nói tựu là một hồi tổn thất thật lớn cùng đả kích, bất quá Trần Phong cũng biết lo lắng cũng là vô dụng, đã lựa chọn tu luyện hối hận cũng vô dụng, thứ hai thế muốn trưởng thành chính mình không thể quá nhiều đi làm vượn. Lúc trước lưu lại không ít pháp bảo, binh khí kỳ thật cũng đã xem như can thiệp rồi, nói sau cái này thứ hai thế thực lực cũng rất cao, lại là tại sắp sửa tan vỡ trong vũ trụ, nghĩ đến không gặp được cái loại này không cách nào hóa giải nguy hiểm. Trong thời gian ngắn thứ hai thế tốc độ tu luyện còn muốn vượt qua ta, bất quá coi như là có được kiến thức của ta cùng cảnh giới muốn tăng lên tới đại la chi cảnh cũng cần rất dài thời gian, loại sự tình này gấp không đến. Hắc, chờ ta khôi phục tu vi có phải hay không muốn bắt đầu tu luyện ba đời đấy? Trần Phong trong mắt lóe ra tinh quang. Có lẽ hao tổn phần đông tu vi đi tu luyện một môn bí thuật đối với có chút tu sĩ mà nói không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến cũng sẽ có không ít tu sĩ sẽ không đi nếm thử, nhưng là Trần Phong thời gian tu luyện đoạn, tốc độ tu luyện nhanh, pháp bảo phần đông, nội tình thâm hậu, hơn nữa thời gian đủ nhiều, cho nên Trần Phong mới có thể đi nếm thử, hơn nữa loại này nghịch tiên công pháp bí thuật một khi tu luyện thành công, như vậy tu hành con đường sẽ lại lần nữa phát sinh một ít biến hóa, loại này hấp dẫn kỳ thật cũng là rất khó địa ngục, tóm lại tiểu là tại Trần Phong xem ra muốn rất nhanh tăng lên tu vi, không trả giá một ít một cái giá lớn, không mạo hiểm cũng là không thể nào. Cứ như vậy mọi người tại khe hở không gian trong khu vực chạy lấy, mà Trần Phong thì là khôi phục mấy ngàn vạn năm tu vi, hơn nữa theo thời gian trôi qua, theo Trần Phong tu vi gia tăng, khôi phục tốc độ cũng tiểu càng lúc càng nhanh. Đợi của ta tu vi hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu khẳng định phải vượt qua Di Vãng, chỉ là không biết có thể tăng lên bao nhiêu. Trần Phong nói ra. Đây là cự điểu lưu lại tin tức. Mọi người ngừng lại, xúc tu quái rôi ra một chỉ xúc tu theo trong hư không cầm ra đến một khối thủy tinh bình thường năng lượng tinh thạch. Là ý niệm trong đầu, ý chí uy năng ngưng tụ thành ý niệm trong đầu. Trần Phong hai mắt lóe lên, cái này so sánh có ý tứ rồi, trong một trong hoàn cảnh coi như là đại la kim tiên lực lượng cũng rất khó bảo toàn tồn xuống, nhưng là ý chí ý niệm trong đầu bất động, bất quá đã có thể bảo tồn thời gian rất lâu, như vậy muốn hao phí một ít lực lượng, dù sao một miếng đại la kim tiên ý niệm trong đầu ẩn chứa năng lượng không biết chống đỡ mà vượt bao nhiêu đầu cỡ lớn linh mạch. Nhưng là cự điều hết lần này tới lần khác dùng loại phương thức này để lại ý chí ý niệm trong đầu, nói rõ nhất định là có nguyên nhân. Xúc tu quái bắt được cái này miếng ý niệm trong đầu về sau đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Cự điều gặp phiền toái, hắn gặp loạn lưu bọn hắn. Xúc tu quái nói ra, lại là bọn hắn. Hỗn độn ma thần trên người sát khí nhấp nhô, lại đến trên đường tiểu gặp được loạn lưu bọn hắn đánh lén ngăn trở, không nghĩ tới đối phương quả thật truy đến nơi này. Xem ra các ngươi thật là có thâm cừu đại hận rồi, dầu gì cũng là xuất từ một tổ chức, đối phương làm như vậy quả thực tiểu là không chết không ngất rồi. Trần Phong nói ra. Xác thực là không chết không ngất. Hỗn độn ma thần nói ra, đã lấy ra côn đồng, xem bộ dáng là muốn lập tức đại chiến một hồi. Không nghĩ tới đối phương cũng đến nơi này, bất quá không thể khinh thường, lúc này đây loạn lưu bọn hắn tựa hồ còn có hắn trợ thủ của hắn. Xúc tu quái nói xong bắt lấy ý niệm trong đầu bành một tiếng nổ tung, hóa thành một nhúm lưu quang bắt đầu phi độn xuyên thẳng qua. Đi. Xúc tu quái nói xong dẫn đầu hành động, đã có cái này miếng ý niệm trong đầu dẫn đường mọi người tìm kiếm cự điểu tiểu dễ dàng một ít. Quả nhiên, tiếp được không bao lâu mọi người tiểu lục tục ngo ngoe đã tìm được cự điểu lưu lại dấu vết, có giao thủ lưu lại chiến trường còn không có hoàn toàn tiêu tán, sát khí, huyết khí, thậm chí còn có một chút nghiền nát huyết nục, dù sao cũng là đại la kim tiên, coi như là hoàn cảnh nơi này cũng ác liệt, huyết nục cũng có thể giữ lại một thời gian ngắn, bởi vì đại la kim tiên huyết nục ngoại trừ bản thân cứng cỏi bên ngoài còn ẩn chứa rất khó tiêu tán ý chí. Đây cũng chính là tại đây hoàn cảnh đặc thù, nếu đổi lại một ít bình tĩnh khu vực, bất kể là vũ trụ tinh không hay là rời rạc không gian coi như là giữ lại trên triệu năm đều không là vấn đề. Chứng kiến huyết nhục thời điểm mọi người thần sắc tiểu ngưng trọng, khi thấy một căn lông vũ thời điểm mọi người càng là sắc mặt mảng lớn. Phải biết rằng cự điểu thiên phú dị bẩm, cánh cũng là cánh bằng thịt, lông vũ rất là rất thưa thớt, nhưng là đại biểu lông vũ quý hiếm, mà cái này rất ít lông vũ cũng là bị cự điểu cả ngày lẫn đêm tế luyện, là rất lợi hại vũ khí, lúc này lông vũ bị đánh phá cũng nói rõ chiến đấu thảm thiết. Căn này lông vũ khoảng chừng vạn dặm lớn nhỏ, bị xúc thủ quái thu, thượng diện còn có hỗn loạn năng lượng đang không ngừng lưu chuyển lên. Là hắc nhân chôn vùi chi lực. Xúc tu quái nói ra, sau đó thúc dục lực lượng đem vũ trên lông năng lượng xô tán, như vậy lông vũ còn có giá trị lợi dụng. Tìm được cự điểu về sau có thể một lần nữa luyện hóa. Lấy nhiều khi ta. Trần Phong chậm rãi nói ra, Trần Phong cảm nhận được ngoại trừ cự điểu bên ngoài những thứ khác mấy cố hơi thở, trong đó hai cô đúng là cùng chính mình đã giao thủ loạn lưu cùng hấp nhân, bất quá Trần Phong cũng không có cảm nhận được đầu cá quái khí tức. Cự điểu tốc độ rất nhanh, khẳng định phải vượt qua đối thủ, nhưng là đối thủ cũng không đơn giản, hơn nữa còn là mấy người liên thủ, hy vọng cự điểu không có việc gì. Trần Phong nói ra. Kỳ thật Trần Phong trong lòng cũng là có một ít cái nhìn, tại Trần Phong xem ra hỗn độn ma thần cái này tiểu đoàn thể tựa hồ so loạn lưu cái kia cái đoàn thể muốn yếu một ít, bất kể là xúc tu quái hay là hỗn độn ma thần lại hoặc là cự điểu cùng với mới gia nhập du long, một chọi một đều yếu nhược tại loạn lưu hoặc là hấp nhân, đương nhiên xúc tu không lạ có thể động dụng khởi nguyên pháp bảo, bằng không thì thực lực muốn vượt qua đối phương rồi, bất quá song phương chênh lệch cũng không phải quá lớn, bằng không thì song phương cũng sẽ tranh đấu đến bây giờ tình trạng này, bất quá Trần Phong cũng gia nhập cái này cái đoàn thể, như vậy về sau tranh đấu có lẽ muốn phát sinh biến hóa. Hy vọng cự điểu không có việc gì. Mặc dù tin tưởng cự điểu, nhưng là cùng nhau đi tới hỗn độn ma thần bọn hắn cũng càng ngày càng lo lắng, bởi vì này một lần đối mặt chính là quen thuộc đối thủ, cũng bởi vì quen thuộc mới biết được đối phương khó chơi, ngày bình thường mọi người liên thủ đều ăn thiệt thòi, huống chi chỉ có cự điểu một mình hành động. Thăng thêm tốc độ a." Trần Phong nói ra. Rất rõ ràng, chiến trường biểu hiện tranh đấu chấm dứt thời gian không dài, nói không chừng cự điểu ngay tại cách đó không xa. "Đạo hữu có phải hay không có chút hối hận gia nhập tổ chức chúng ta rồi?" Hỗn độn ma thần đột nhiên hỏi. "Quả thật có chút hối hận, ta cũng thật không ngờ trong tổ chức tranh đấu vậy mà như vậy kịch liệt, bất quá suy nghĩ một chút nữa, ở đâu không có tranh đấu đấy." Trần Phong vừa cười vừa nói, ngược lại cũng không có để ý, tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán tổ chức tranh đấu càng lợi hại, bất quá chuyện gì khác, đối với mình trói buộc cũng không lớn, Trần Phong cao hứng tiểu đi tổ chức một chuyến, không muốn đi chẳng lẽ lại còn có người đến bắt chính mình không thành. 3. Lúc này thời điểm hỗn độn ma thần huy động côn đồng bỗng nhiên điểm một cái, sau đó một đoàn năng lượng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngũ thải thần quang hướng bốn phía tản ra. Sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến hỗn độn ma thần cùng xúc tu quái thần sắc có chút biến hóa, tựa hồ càng thêm cẩn thận nghiêm trọng. Là ngũ thải thần quang, không nghĩ tới ngũ sắc cũng tới. Cái này có thể phiền toái, cự điểu tính mạng có thể lo a." Hỗn độn ma thần nói ra. Trần Phong càng thêm giật mình rồi, phải biết rằng hỗn độn ma thần thế nhưng mà rất tự ngạo, ngay từ đầu thậm chí đối với Trần Phong đều rất lạnh lùng, lúc này theo hỗn độn ma thần trong miệng nói ra lời này đã nói lên đối thủ xác thực rất cường đại. "Ngũ sắc?" Trần Phong hiếu kỳ nói. "Rất lợi hại một gã tồn tại, tiến vào tổ chức so thời gian của chúng ta còn rất dài, cũng không biết là cái gì tính mạng, tu luyện chính là ngũ thải thần quang, thực lực rất cường, so loạn lưu cùng hắc nhân còn mạnh hơn." Chỉ là đối phương cùng đầu ca quái đồng dạng vốn cùng loạn lưu bọn hắn cái này cái tổ chức không có quan hệ gì, lúc này đây cũng không biết vì cái gì bị đối phương kéo động. Xúc tu quái nói ra, lợi ích đem ra sử dụng mà thôi, đối phương mạnh như thế nào. Trần Phong thò tay một chảo, vừa mới bị đánh tan ngũ thải thần quang rất nhanh tụ lại, lại bị Trần Phong chảo trong tay, Trần Phong cẩn thận nhận thức thoáng một phát, trong nội tâm hơi chút có đi một tí chi tiết. Hẳn là hắc yêu cấp bậc tồn tại. Xúc tu quái nói ra, không có thể. Trần Phong lắc đầu. Hơn nữa tiểu tính toán đối phương là như thế cấp bậc cao thủ, chúng ta có thể lùi bước đâu rồi, hơn nữa đối phương nếu quá lợi hại lời nói cũng sẽ không cùng loạn lưu bọn hắn làm bạn a. Trần Phong nói tiếp, hết thể cũng không tốt nói, mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta cũng không thể buông tha cho cự điểu, trước ứng phó rồi trước mắt cục diện, chờ sau khi trở về ta sẽ nhượng cho bọn hắn biết rõ chúng ta cũng không phải dễ chơi. Hỗn độn ma thần hung dữ nói. Trần Phong biết rõ bọn hắn cái này tiểu đoàn thể tại trong tổ chức cũng có chút bằng hữu, hơn nữa ngoại trừ mấy vị này bên ngoài cái này cái đoàn thể trong còn có vài tên thành viên. Nhất là lúc này đây tìm kiếm sinh mệnh chi hỏa chính là vì chậm trễ cứu chữa hai gã bị thương thành viên, hay là trước ứng phó trước mắt cục diện rồi nói sau. Trần Phong nói ra. Loạn lưu, hắc nhân, hai vị này coi như là cao thủ, hiện tại lại thêm lợi hại hơn ngũ sắc, hơn nữa ngoại trừ ngũ sắc bên ngoài tựa hồ còn có mặt khác giúp đỡ, bất kể là theo số lượng bên trên hay là theo trên thực lực đến nói mình cái này tiểu đoàn đội đều so ra kém đối phương. Ai, vốn cho rằng gia nhập đối phương có thể tìm một cái cường hữu lực chỗ dựa đâu rồi, ai biết sẽ có như thế tranh đấu, ngược lại là không công suất lực rồi. Bất quá theo cái khác góc độ mà nói lúc này đây tới nơi này coi như là có chút thu hoạch, tu vi khôi phục không ít, còn biết một sự tình, dạng này tính lời nói cũng là không thiệt tỏi. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, hào khí càng ngày càng ngưng trọng, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, một mực chờ xúc tu quái lại lần nữa tìm được một khỏa cự điểu lưu lại ý niệm trong đầu về sau mọi người mới có chút nhả ra khí. Xem ra cự điểu có lẽ còn sống, chỉ cần còn sống là được. Hỗn độn ma thần nói ra, cẩn thận, phía trước có nguy hiểm. Trần Phong đống nhiên nói ra, sau đó tiểu chứng kiến tầng tầng lớp lớp không gian coi như vật dụng thực tế đối với mình bọn người chấn áp tới, so năng lượng lớn nhất sóng biển uy lực còn muốn lớn hơn. Như thế hung mãnh lại có quy luật không gian công kích rất rõ ràng không phải tự nhiên, là có người tại công kích. Trần Phong bọn người lập tức liền nghĩ đến tu luyện không gian chi thuật loạn lưu, hơn nữa nhìn hay là đối với phương chuẩn bị đã lâu công kích. Trần Phong xuất thủ trước, một nhún gợn sóng kích bắn đi ra, trực tiếp xỏ xuyên qua không gian trùng điệp. Sau đó cái này một nhún gợn sóng bắt đầu chấn động, chung quanh không gian trùng điệp lập tức bắt đầu nghiền nát tiêu tán. Dung vạch trần mặt. Đầu tiên Trần Phong chiến thuật thủ đoạn là chính xác, hơn nữa Trần Phong thi triển cái kia một nhún gợn sóng kỳ thật cũng không đơn giản, là thời không chi lực, uy lực tự nhiên cũng không phiền. Trần Phong ngày bình thường động thủ ưa thích vận dụng quyền thuật, hoặc là thúc dục pháp bảo dùng lực các người, nhưng không thể nói rằng Trần Phong tại pháp tắc bên trên không được, kỳ thật chính thức nói Trần Phong tại pháp tắc đại đạo bên trên tu luyện cũng rất lợi hại, nhất là đi qua thời không chi môn về sau, đơn thuần thời không phương diện tu hành Trần Phong tự nhận ngang nhau cấp độ tu sĩ so với chính mình lợi hại giải giác không có mấy. Có nhất định là có, nhưng hơn phân nửa là những cái kia tinh tu thời không chi thuật cao thủ, nhưng lại nếu thiên tài mới được. Đối phương làm ra đến động tĩnh rất lớn, lại bị Trần Phong xem nhẹ nhõm thủ đoạn phá vỡ, ra tay chi nhân lập tức trong nội tâm cả kinh, tiếp được một loạt thủ đoạn công kích sẽ không có thi triển đi ra. Mà xúc tu quái bọn hắn nhiều lần kiến thức Trần Phong thực lực về sau ngược lại cảm giác đương nhiên rồi, bất quá hỗn độn ma thần bọn hắn hay là cảm giác Trần Phong thực lực tựa hồ so với trước lại mạnh, vì vậy tiểu suy đoán có phải hay không Trần Phong trước khi một mực đều tại ẩn giấu thực lực, bất quá sau đó lại bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì nhớ tới trước khi Trần Phong nói bị thương không có khôi phục thực lực, hiện tại xem ra Trần Phong hẳn là khôi phục không ít tu vi. Nghĩ đến đây một lần phát triển lôi kéo đồng đội vậy mà thực lực mạnh như thế, hỗn độn ma thần bọn hắn cũng cảm giác có chút may mắn, nghĩ thầm lấy may mắn trước khi đã có ý nghĩ này cùng tự động, bằng không thì chẳng phải là bỏ lỡ một gã cường đại đồng bọn. Loạn chạy ra a, biết là các ngươi, lại cất giấu còn có ý gì? Xúc tu quái nói ra huy động xúc tu đánh bại mấy cái năng lượng khối không khí, cái này như cũng là liên quan đến không gian chi lực thủ đoạn. Càng nhiều nữa năng lượng khối không khí cùng năng lượng truyền qua xuất hiện, còn có không gian chi nhận, vết nứt không gian, trong chớp mắt tựu là hỗn loạn công kích. Xem ra đối phương chuẩn bị đã lâu. Hắc, những cái thứ này cũng không biết đến rồi đã bao lâu, làm sao lại không có gặp được một ít lợi hại hung ma đâu rồi, sau đó bị giết chết cũng tỉnh chúng ta phiền toái. Xúc tu quái lạnh lùng nói ra, ta tình nguyện tự tay tiêu diệt bọn hắn. Bất quá không thể không nói muốn tiêu diệt đối phương thật sự là quá khó khăn, trừ phi chúng ta lực lượng tăng lên mấy lần. Hỗn độn ma thần còn nói thêm, một bên trao đổi lấy một bên ra tay, Trần Phong cùng xúc tu quái là chủ lực, hai người đón đầu mà lên, chặn tám thành công kích. Xúc tu quái là dựa vào lấy xúc tu quái nhiều, Trần Phong thì là một mực không ngừng thi triển thời không phương diện bí thuật. Ngay từ đầu Trần Phong là dùng vạch trần mặt, tiếp được Trần Phong thì là dùng mặt quét điểm. Tiêu chứng kiến Trần Phong năm đấm huy động tiểu là từng vòng gợn sóng phạm vi lớn nhộn nhạo đi ra ngoài, sở hữu công kích nếu gặp được những gợn sóng này sẽ tan thành mây khói. Mặc kệ Trần Phong thi triển cái gì loại hình thủ đoạn. Hắn căn nguyên bản chất lực lượng đều là đồng dạng, chỉ là biểu hiện phương thức bất đồng mà thôi, là tối trọng yếu nhất hay là Trần Phong lực lượng áp qua đối phương, cho nên ứng phó mới có chút ít nhẹ nhõm dư lực. Lỗ đen xuất hiện, là hắc nhân chôn vùi chi thuật, bất quá lỗ đen mới vừa xuất hiện hỗn độn ma thần tiểu bỗng nhiên bộc phát, trường côn quét ngang, lại đem lỗ đen từng cái đánh bại. Giấu đầu lộ đôi, các ngươi cũng chỉ có loại thủ đoạn này rồi, lần trước cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ sao? Hỗn độn ma thần cười lạnh nói, trước khi trên đường tới bên trên bị công kích của đối phương, kết nếu như đối phương cũng không có dính vào tiện nghi, cho nên hỗn độn ma thần mà bắt đầu mở miệng châm chọc đối phương. Ngũ thải thần quang xuất hiện, tiêu thật giống một thanh cây quạt, lại coi như bàn tay mở ra, chỉ là quét qua tiểu chặn hỗn độn ma thần trường côn. Trần Phong rõ ràng chứng kiến hỗn độn ma thần có chút khống chế bất trụ chính mình trường côn. Phải biết rằng đây chính là hỗn độn cấp binh khí, vậy mà ngăn cản không nổi đống nhiên xuất hiện ngũ thải thần quang, cái này cũng chưa tính, tiêu chứng kiến ngũ thải thần quang cuốn trong trường côn về sau lại lần nữa mạnh mà kéo dài, có quét trúng hỗn độn ma thần, vì vậy hỗn độn ma thần thân thể cao lớn mà bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, rồi lại coi như lâm vào vũng bùn bên trong rẽ rùa đi ra ngoài. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được hỗn độn ma thần khí tức tại tán rơi yếu bớt, thời điểm bị cái gì lực lượng cho che lại rồi, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá còn có càng kinh ngạc sự tình, mắt thấy hỗn độn ma thần lâm vào nguy cơ, Trần Phong đang nghĩ ngợi xuất thủ tương trợ đâu rồi, ai biết du long mạnh mà xông lên, chỉ là va chạm tựu là thải quang nổ tung, sau đó hai cái long chảo mạnh mà một chảo một kéo, bao khỏa hỗn độn ma thần ngũ thải thần quang hoàn toàn nghiền nát, hỗn độn ma thần cũng cầm trong tay côn đồng đi ra. Trần Phong càng là kinh ngạc, lúc này du long bày ra thực lực so với trước cường đại rồi quá nhiều, Trần Phong tin tưởng ánh mắt của mình. Trước khi đối phương cũng không có ẩn giấu thực lực, như vậy lúc này bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ đã nói lên hơi có chút, cái kia chính là cái này nhất thời du long tu vi bên trên có đột phá. Nghĩ vậy Trần Phong ánh mắt nhìn hướng du long, sau đó được ra kết luận xác minh Trần Phong suy đoán, du long xác thực đột phá, làm như vậy một gã đại la kim tiên, tại tu vi bên trên đã có chút ít đột phá, như vậy chỉ có một chút điểm đột phá, như vậy chỉnh thể sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên không ít. Tại Trần Phong xem ra du long cùng hỗn độn ma thần so sánh với lời nói hơi chút kém một chút điểm, nhưng là hiện tại chiến đấu lực y nguyên vượt qua hỗn độn ma thần, chỉ là chiến đấu thủ pháp còn cần áo tăng lên. Dù sao du long là mới sinh ra đời không có bao lâu tánh mạng, các phương diện cùng hỗn độn ma thần những tu luyện này bao nhiêu ước năm tánh mạng hay là không cách nào so sánh được. Bất kể thế nào nói du long bộc phát là chuyện tốt, nếu có thể ngăn trở đối phương cao thủ vậy thì càng tốt hơn. Bất quá Trần Phong cảm giác có chút huyền, mặc dù tên kia gọi là ngũ sắc cao thủ còn không có đi ra, nhưng là Trần Phong đã có một loại trực giác, cái kia chính là đối phương hơn phân nửa không phải du long có thể đối phó. Bất quá sự tình cũng không có tuyệt đối, có lẽ du long so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, cũng hy vọng ngũ sắc có chút hư danh nói chơi à. Trần Phong nói ra, sau đó lực công kích có chút tăng lên một ít, quyền thuật chấn động, dẹp điên tứ phương, sau đó tiểu chứng kiến loạn lưu cùng hắc nhân đi ra, mai phục không có bao nhiêu hiệu quả, hay là đi tới mặt đối mặt ta. Quy 1 chương 2742, đội 21. Ngũ thải thần quang xuất hiện, tiêu thật giống một thanh cây quạt, lại coi như bàn tay mở ra, chỉ là quét qua tiểu chặn hỗn độn ma thần trường côn, Trần Phong rõ ràng chứng kiến hỗn độn ma thần có chút khống chế bất trụ chính mình trường côn. Phải biết rằng đây chính là hỗn độn cấp binh khí, vậy mà ngăn cản không nổi bỗng nhiên xuất hiện ngũ thải thần quang, cái này cũng chưa tính, tiêu chứng kiến ngũ thải thần quang cuốn trong trường côn về sau lại lần nữa mạnh mà kéo dài, có quét trúng hỗn độn ma thần, vì vậy hỗn độn ma thần thân thể cao lớn mà bắt đầu liên tiếp lui về phía sau, rồi lại coi như lâm vào vũng bùn bên trong rãy rủa đi ra ngoài. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được hỗn độn ma thần khí tức tại tán rơi yếu bớt, thời điểm bị cái gì lực lượng cho che đậy rồi, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá còn có càng kinh ngạc sự tình, mắt thấy hỗn độn ma thần lâm vào nguy cơ, Trần Phong đang nghĩ ngợi xuất thủ tương trợ đâu rồi, ai biết Du Long mạnh mà xông lên, chỉ là va chạm tựu là thải quang nổ tung, sau đó hai cái long chảo mạnh mà một chảo một kéo, bao khỏa hỗn độn ma thần ngũ thải thần quang hoàn toàn nghiền nát, hỗn độn ma thần cũng cầm trong tay côn đồng đi ra. Trần Phong càng là kinh ngạc, lúc này Du Long bày ra thực lực so với trước cường đại rồi quá nhiều, Trần Phong tin tưởng ánh mắt của mình. Trước khi đối phương cũng không có ẩn giấu thực lực, như vậy lúc này bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ đã nói lên hơi có chút, cái kia chính là cái này nhất thời Du Long tu vi bên trên có đột phá. Nghĩ vậy Trần Phong ánh mắt nhìn hướng Du Long, sau đó được ra kết luận xác minh Trần Phong suy đoán, Du Long xác thực đột phá, làm như vậy một gã đại la kim tiên, tại tu vi bên trên đã có chút ít đột phá, như vậy chỉ có một chút điểm đột phá, như vậy chỉnh thể sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên không ít. Tại Trần Phong xem ra Du Long cùng Hỗn Độn Ma Thần so sánh với lời nói hơi chút kém một chút điểm, nhưng là hiện tại chiến đấu lực y nguyên vượt qua Hỗn Độn Ma Thần, chỉ là chiến đấu thủ pháp còn cần áo tăng lên. Dù sao Du Long là mới sinh ra đời không có bao lâu tánh mạng, các phương diện cùng Hỗn Độn Ma Thần những tu luyện này bao nhiêu ước năm tánh mạng hay là không cách nào so sánh được. Bất kể thế nào nói Du Long bộc phát là chuyện tốt, nếu có thể ngăn trở đối phương cao thủ vậy thì càng tốt hơn, bất quá Trần Phong cảm giác có chút huyền, mặc dù tên kia gọi là ngũ sắc cao thủ còn không có đi ra, nhưng là Trần Phong đã có một loại trực giác, cái kia chính là đối phương hơn phân nửa không phải Du Long có thể đối phó. Bất quá sự tình cũng không có tuyệt đối, có lẽ Du Long so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, cũng hy vọng ngũ sắc có chút hư danh nói chơi a. Trần Phong nói ra, sau đó lực công kích có chút tăng lên một ít. Quyền thuật chấn động, dẹp tiên tứ phương, sau đó tiểu chứng kiến loạn lưu cùng hắc nhân đi ra, mai phục không có bao nhiêu hiệu quả, hay là đi tới mặt đối mặt ta. Hắc hắc, trước khi thật sự là tiểu xem các ngươi. Hắc nhân vừa cười vừa nói, ánh mắt tại Trần Phong cùng Du Long trên người quét tới quét lui. Kỳ thật hắc nhân cũng có chút buồn bực, trước khi tiểu lôi kéo qua Trần Phong, không nghĩ tới hay là xem thường Trần Phong, càng không có nghĩ tới tên kia Du Long vậy mà cũng có như thế thực lực, có thể ngăn trở ngũ sắc công kích, lúc này đây tìm đến ngũ sắc tiểu là đòn sát thủ, chẳng lẽ lại lúc này đây hành động vừa muốn thất bại. Thủ đoạn của các ngươi ta đã hiểu được, một mực như vậy dây dưa không ngớt, có ý tứ à? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vậy sao? Xem ra ngươi là xem thường chúng ta, cũng xem trọng chính mình. Hắc nhân cười lạnh nói. Sau đó Trần Phong sau lưng tiểu xuất hiện một cái lô đen, phát ra cường đại hấp lực, không chỉ có như thế, không gian chấn động, còn có chuyển rời chi lực, lực lượng rất cường, hơn nữa phạm vi lớn không gian chuyển rời, lại đem Trần Phong thu vào trong hấp động. Quả nhiên là xem thường đối phương. Trần Phong nói như vậy đạo, bất quá lại cũng không có kinh hoàng. Chờ ổn định về sau đã biết rõ chính mình bị đối phương chuyển qua độc lập đặc thù không gian bên trong, trung quanh điện thiểm lôi minh, hỏa diễm trào lên, trận kỳ thoáng hiện, xem xét tựu là tiến nhập đối phương đã sớm bố trí tốt trong đại trận. Hắc, lại là loại thủ đoạn này, chỉ là lại có thể vây khốn ta bao lâu đấy? Trần Phong cười lạnh, ánh mắt sâu kín, tí ti từng sợi thần quang theo trong mắt kích xạ đi ra, những thần quang này xuất hiện về sau lập tức phô thiên cái địa triển khai, chặn bốn phía các loại công kích. Trần Phong dạo chơi đi đi lại lại, hai mắt không ngừng quét ngang, Trần Phong chẳng muốn cùng đối phương dây dưa, tựu là dốc hết sức phá chi. Chỉ bằng vào đồng thuật Trần Phong tiểu cơ hồ chặn sở hữu công kích, về sau đồng thuật lực lượng tập trung càng là hoành mở một cái thông đạo. Ta tu luyện thời không chi thuật, các ngươi còn dùng loại thủ đoạn này để đối phó ta, thật sự là chê cười. Trần Phong vừa cười vừa nói, nương tựa theo đồng thuật mở đường, tiếp được Trần Phong lại như thiểm điện đánh ra mấy quyền, sau đó liền từ một đầu trong cái khe không gian đi ra. Đi ra. Gia nhập Trần Phong không có tu luyện đồng thuật, không có tu luyện thời không chi thuật, coi như là dốc hết sức phá chi muốn đi ra cũng cần dây dưa một phen thời gian. Trần Phong cũng suy đoán đối phương hơn phân nửa biết rõ không làm gì được chính mình, chỉ là muốn vây khốn chính mình mà thôi, như vậy mới có thể tập trung lực lượng đi đối phó mặt khác mấy người. Bất quá phản ứng của đối phương hay là rất nhanh, Trần Phong mới vừa xuất hiện tựu bị công kích, một đốn kiếm quang cương mãnh không chủ đối với Trần Phong cổ mang tất cả tới, kiếm quang vừa xuất hiện Trần Phong trên người làn da tựu run rẩy. Biết không có thể đón đỡ, coi như mình hỗn độn thể lợi hại, nếu như bị đối phương đánh trúng nói không chừng cũng muốn bị thương. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Như cũng là thần quang theo trong mắt phi bắn đi ra, lúc này đây thần quang dị thường cô đọng, ngưng tụ thành thực chất không ngừng đập nện tại kiếm trên ánh sáng, liên tiếp nổ đùng âm thanh về sau cái này một nhún kiếm quang tiểu tiêu tán rồi. Sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái, lại có một nhún không ngờ kiếm quang bị Trần Phong trôn tránh tới. Hắc hắc, hai người. Trần Phong cười, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Một cương mãnh, một nhu yếu, nhưng là công kích lực đồng dạng cường, một người biểu hiện ra công kích, một người âm thầm đánh lén, mà ngay cả Trần Phong đều thiếu chút nữa trúng chiêu, nếu phản ứng chậm một chút nói không chừng tiểu bị thương. Một nam một nữ cầm trong tay trường kiếm đi ra, Trần Phong trong mắt vẻ tò mò càng đậm rồi, nhất là mới vừa ở tên kia nữ tu trên người. Một thân áo trắng, dung mạo bình thường, nhưng là khí chất phiêu hốt bất định, làm cho người không thể nắm lấy, hai mắt thẩm tĩnh như nước, Trần Phong rồi lại chứng kiến trong đó có chút ti từng sợi kiếm khí tại chấn động, cầm trong tay một thanh màu đen trường kiếm, hắc bạch xứng đôi, tựu thật giống hỗn độn trong đi tới tiên tử. Chỉ có tên kia nam tu thì là so sánh anh tuấn, đương nhiên Trần Phong để ý không phải đối phương hình dạng, tu luyện tới trình độ nhất định là trọng yếu hơn hay là thực lực hòa khí chất, rất rõ ràng hai người này là đạo lữ, bởi vì Trần Phong cảm nhận được song phương tầm đó cái loại nảy mật thiết liên hệ, theo điểm này bên trên cũng nói rõ đối phương trở thành bầu bạn đã có thời gian rất lâu. Nói cách khác loại này tồn tại là khó đối phó nhất, bởi vì hai người liên thủ phối hợp ăn ý, có thể bộc phát ra thực lực siêu cường. Nếu nói Trần Phong cùng một người trong đó thực lực tương đương, như vậy đối phương liên thủ có thể sinh ra mấy lần lực lượng, Trần Phong cũng chỉ có đào tẩu rồi. Bất quá lúc này thời điểm cũng không phải là đào tẩu đơn giản như vậy, nếu Trần Phong đã đi ra, như vậy hai người này tiểu lại đối phó hỗn độn ma thần bọn hắn, hơn nữa Trần Phong cũng muốn kiến thức thực lực của đối phương. Tiến vào đại la chi cảnh về sau Trần Phong còn chưa bao giờ gặp loại này bầu bạn tồn tại đâu rồi, Trần Phong cũng muốn xem nhìn đối phương có bản lãnh gì có thể gia nhập cái này cái tổ chức. 2-1, không có thể thì có phần thắng. Trần Phong vừa cười vừa nói, thử xem sẽ biết. Nam tu nói ra. Sau đó xuất thủ trước dĩ nhiên là nữ tu, tiểu chứng kiến nữ tu trường kiếm trong tay hoa bỗng nhúc nhích, vốn là một đạo màu đen sợi tơ xuất hiện, sau đó tiểu là cuốn triển miên miên kiếm khí nhấp nhô đi ra, coi như sóng biển, lại có tơ nện tính bền dẻo, Trần Phong cảm nhận được cùng loại với thủy chi lực lượng pháp tắc, đã biết rõ cái này không phải mình trước kia bài kiến lực lượng. Cũng không biết đối phương đến từ nơi đâu, nhưng khẳng định không phải tiên thần vũ trụ, thậm chí cũng không phải đến từ thiên tinh tánh mạng khu vực. Trần Phong nói ra. Trong ánh mắt thần quang ngưng tụ, vô số năng lượng nhận kích xạ đi ra, tạo thành năng lượng phong bạo, bắt đầu quấy, bắt đầu thiết cắt, kiếm của đối phương thuật tựu là lại triển miên cũng bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá một nhún kim quang giết đã đến Trần Phong trước mặt, là tên kia nam tu xuất thủ, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là cương mãnh vô cùng kim sắc kiếm quang vừa xuất hiện, vừa rồi y nguyên tiêu tán sền sệt kiếm khí lại lần nữa tụ lại, hơn nữa uy lực càng mạnh hơn nữa, tầng tầng lớp lớp đối với Trần Phong bắt đầu đẩy mạnh. Quả nhiên là song tu đạo lữ a. Trần Phong nói ra, rồi ngón một điểm, kim sắc kiếm khí nổ tung, sau đó bàn tay mạnh mà một chảo một kéo, vừa mới ngưng tụ lên trùng điệp màu đen kiếm khí lại lần nữa tiêu tán. Sau đó Trần Phong lóe lên thân đã đến nữ tu trước mặt, như cũng là rôi ngón một điểm, đâm về nữ tu cái chán. Xem động tác đơn giản, nhưng là nam nữ hai người trong mắt đều hiện lên một tia tinh quang, nữ tu lui về phía sau, trường kiếm trong tay đối với Trần Phong ngón tay chỉ đi, bất quá xem tựa hồ chậm đi một tí, nhưng là nam tu trường kiếm đuổi theo rồi, cùng Trần Phong ngón tay đã xảy ra va chạm. Nữ tu đã có thời gian, trường kiếm trong tay đồng dạng dùng xảo trá góc độ đối với Trần Phong đâm tới, đã cứu tiểu là 332 tiếng, Trần Phong hay là duỗi ra ngón tay ngăn cản xuống dưới. Xem nhẹ nhõm, nhưng là Trần Phong lại vẫn còn bị sầm đánh, liên tiếp lui về phía sau. Thực lực của ngươi so trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Thiên Tiêu Nam Tu hữu chút ít kinh ngạc nói. Một ngày không thấy thì có tiến bộ, huống chi khoảng cách trước đó lần thứ nhất tranh đấu đã qua thời gian rất lâu. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong đương nhiên biết thực lực mình trở nên mạnh mẽ rồi, chuẩn xác mà nói là vì trong khoảng thời gian này tu vi khôi phục nguyên nhân, còn có tiểu là cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên sau khi giao thủ Trần Phong bản năng tiểu cho rằng Đại La Kim Tiên có chút yếu đi. Có thủ đoạn gì tiểu cứ việc xử đi ra a, ta cũng không thời gian cùng các ngươi dây dưa. Trần Phong cười lạnh nói. Muốn chết. Trần Phong hành vi chọc giận hai người, nam nữ song phương đồng lúc ra tay, lúc này đây ra tay so với trước càng mạnh hơn nữa, hai người khí tức đều liên hợp, tiểu chứng kiến mỗi người trên đầu xuất hiện một cỗ kiếm khí, lượng cỗ kiếm khí giao hòa về sau hai người công kích tiểu trở nên dị thường hung mãnh, khí tức cũng là liên tiếp kéo lên. Bất quá Trần Phong đồng dạng trở nên cuồng bạo, một quyền oanh ra núi lửa hiện, ánh lửa mang tất cả, công kích Trần Phong kiếm quang nhau nhau hòa tan. Vốn là núi lửa quyền thuật, sau đó quyền thuật biến đổi, lại hóa thành ngũ hành quyền thuật. Mặc kệ công kích của đối thủ mạnh bao nhiêu, Trần Phong tiểu là đơn giản dốc hết sức phá chi, trong khoảng thời gian này khôi phục mấy ngàn vạn năm tu vi, hơn nữa hỗn độn cấp pháp bảo gia trì, Trần Phong vậy mà chặn cái này hai gã công kích của đối thủ. Bất quá Trần Phong cũng không muốn lấy cùng Trần Phong giằng co, Trần Phong phải nhanh nhanh chóng giải quyết đối phương, bởi vì Trần Phong còn muốn đi tương trợ hỗn độn ma thần bọn hắn, lại Trần Phong nghĩ đến đã đối phương có chuẩn bị mà đến, khẳng định như vậy là làm khá hơn một chút kế hoạch, chỉ sợ hỗn độn ma thần bọn hắn ngăn cản không nổi. Muốn không nên dùng một ít mãnh liệt thủ đoạn đấy. Trần Phong suy tư về, xem Trần Phong quyền thuật hung mãnh, nhưng là cái này hai gã đối thủ cũng không phải bình thường tu sĩ, liên thủ xem còn có dư lực, tự hồ chỉ là muốn kéo lấy Trần Phong, sở dĩ không có thi triển sát chiêu cũng là muốn nhìn Trần Phong chi tiết, còn nữa đối phương nhạt giọng nói mệnh ý định, cho nên chỉ muốn thi triển triển miên kiếm thuật đến từng bước một buộc chặt quấn quanh Trần Phong. Bất quá ngay tại Trần Phong nghĩ đến muốn hay không thi triển cường đại thủ đoạn thời điểm cái kia hai gã kiếm tu nhận được tin tức gì, cho nên kiếm thuật biến đổi, ghế sofa khí tức tràn ngập, lực công kích bắt đầu tăng lên, vậy mà tăng lên 3 thành. Bởi như vậy tiểu tính toán Trần Phong quyền thuật rất cao minh cũng dần dần có chút ứng phó không xuống, một mực chờ hai bó kiếm quang lặng yên không một tiếng động xẹt qua Trần Phong thân hình, để lại hai đạo kiếm ngân. Cho nên Trần Phong hạ quyết tâm. Hảo cường thân thể, đây là cái gì thể chất, như thế nào sẽ như thế nào cường. Thật tình không biết cái kia hai gã tu sĩ càng là giật mình, một nam một nữ này hai gã kiếm tu cũng là có chút ít kinh ngạc, tại hai người xem ra vừa rồi công kích mặc dù không ngờ, nhưng là xuyên thủng đại la kim tiên thân hình có lẽ không thành vấn đề, ai biết chỉ là tại vừa mới mở ra Trần Phong làn da mà thôi. Hai người coi như là kiến thức rộng rãi rồi, mạnh như thế hùng hãn thân thể hay là cực kỳ hiếm thấy, bởi như vậy chỉ sợ sẽ rất khó đối phó tiểu tử này rồi. Hay là trước vây khốn đối phương a? Không được, loạn lưu bọn hắn truyền đến tin tức, phải nhanh một chút giải quyết tiểu tử này. Nói được đơn giản, nào có dễ dàng như vậy. Nam nữ tu sĩ tu âm thầm trao đổi lấy, đang nghĩ ngợi thi triển thủ đoạn gì đối phó Trần Phong, đột nhiên tầm đó nguy cơ mang tất cả, cái này mới phát hiện sự tình xuất hiện biến cố, chính mình hai người trước khi thật sự là suy nghĩ nhiều. Nguyên lai Trần Phong đã cải biến phương thức chiến đấu, tiêu chứng kiến Trần Phong hoàn toàn bị màu đen hỏa diễm bao vây lấy, loại này màu đen hỏa diễm thật sự là thái quá mức hung mãnh, kịch liệt thiêu đốt lên, điên cuồng mang tất cả lấy, tiêu thật giống một ngọn núi lửa không ngừng phun ra ngoài phát bình thường, hỏa diễm những nơi đi qua hết thảy tất cả cũng bắt đầu hòa tan, bao khỏa hai người kiếm khí, là hắc ám chi lực. Đây là đến gần vô hạn hôn nguyên kim tiên lực lượng, đối phương như thế nào hội mạnh như vậy, nói như vậy chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trần Phong đi ra, mở rộng cánh chim, cả người đều bị hắc ám chi hoặc bao vây lấy, lại một lần nữa đối mặt Trần Phong hai người tiểu cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực. Tại hai người này xem ra Trần Phong so với trước cường đại rồi trọn vẹn mấy lần. Vâng. Trần Phong chỉ là vọt tới trước, thậm chí đều không có đặc thù thủ đoạn, cái này hai gã tu sĩ tiểu liên tiếp lui về phía sau, căn bản ngăn cản không nổi. Ngay tại hai người muốn ý đồ phản kích thời điểm Trần Phong một cái lắc mình đột nhiên biến mất không thấy. Một nam một nữ này hai mặt nhìn nhau. Đối phương hẳn là mượn nhờ đặc thù thủ đoạn, loại trạng thái này căn bản không thể bền bỉ, hơn nữa đối phương cũng không có chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy. Đúng vậy, đuổi theo mau. Hai bó kiếm quang vạch phá không gian, một trái một phải đuổi theo. Lại một lần nữa vận dụng hắc ám chi hỏa, Trần Phong lại có bất đồng nhận thức, mặc dù là ngoại lực, nhưng là theo chính mình càng ngày càng lớn mạnh, loại này ngoại lực cũng dần dần bị chính mình dung hợp, thành vì lực lượng của mình. Trần Phong tin tưởng chờ mình tu luyện nữa một thời gian ngắn nói không chừng có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu những hắc ám này chi lực, đến lúc đó đối phương tiểu không còn là ngoại lực, mà là Trần Phong lực lượng. Bất quá cái này còn cần phải thời gian, cái này dù sao cũng là một cái vũ trụ bổn nguyên chi lực, đến gần vô hạn hỗn nguyên kim tiên lực lượng, ta coi như là có thể hấp thu cũng cần từ từ sẽ đến, bất quá ta bổn nguyên chi hỏa càng ngày càng mạnh, hấp thu hắc ám chi hỏa cũng không coi vào đâu. Ta ngay cả quá viêm thánh hỏa đều có thể hấp thu, huống chi là hắc ám chi hỏa đấy. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Trần Phong xác thực không muốn cùng đối phương dây dưa, cái kia hai gã kiếm tu liên thủ về sau thực lực rất cường, nhất là tính bền dẻo mười phần. Trần Phong tiểu tính toán có thể áp chế đối phương nhưng cũng không có nắm chắc trọng thương đối phương, đến lúc đó một phen tranh đấu khẳng định còn lên giá phí rất nhiều thời gian. Trần Phong lo lắng chính là hỗn độn ma thần tình huống của bọn hắn. Trần Phong tốc độ rất nhanh, hơn nữa đồng thuật rất nhanh đã tìm được hỗn độn ma thần bọn hắn. Sự tình biến hóa thường thường ngoài dự đoán mọi người. Coi như là Trần Phong như vậy tu sĩ tu luyện thiên cơ chi thuật có đôi khi cũng suy tính không ra, cảm giác hết thảy đều là như vậy không thể nắm lấy. Trần Phong trước hết nhất tìm được chính là Du Long, hoặc là nói là đột nhiên tầm đó gặp được. Du Long cùng một người tu sĩ đại chiến, tên kia tu sĩ toàn thân ngũ thải thần quang tách ra, gió nhẹ đầm địa, hành động tầm đó phiêu hốt bất định, cho người một loại tiêu sái tự nhiên cảm giác. Trần Phong lập tức đã biết rõ người này tu sĩ có lẽ tiểu là loạn lưu bọn hắn kéo tới giúp đỡ ngũ sắc rồi, xác thực là một gã cao thủ. Mà hơi chút làm cho Trần Phong giật mình đúng là Du Long rồi. Song phương 1v1, Du Long rơi xuống hạ phòng, nhưng cũng không phải không có thể ứng phó, hơn nữa Du Long chiến đấu thủ đoạn càng ngày càng thành thạo, còn có một chút đặc thù chiến đấu thủ đoạn, Trần Phong thậm chí thấy được Hỗn Nguyên Kim Tiên bóng dáng. Thằng này xem ra không đơn giản, không là đơn thuần theo rời rạc trong không gian đạn sinh ra đến tánh mạng, không nghĩ tới như thế trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng lên ít nhất gấp 3, thực lực vượt qua Hỗn Độn Ma Thần bọn hắn, bất quá như trước không phải ngũ sắc đối thủ, nhưng cũng có thể ngăn cản một phen rồi, như vậy cũng tốt, không cần lo lắng Du Long rồi. Trần Phong nói ra, sau đó vung tay lên, hai cây ám hắc chi mâu bay ra, đã tập trung vào ngũ sắc về sau không ngừng tiến hành công kích, mà Trần Phong cũng mặc kệ kết quả như thế nào, xoay người rời đi. Đã có cái này hai cây ám hắc chi mâu tương trợ, Du Long hơi chút chiếm trước đi một tí danh tiếng, nhưng là chờ ngũ thải thần quang quét toái ám hắc chi mâu về sau Du Long như trước rơi xuống hạ phong. Trần Phong thứ hai tìm được chính là xúc tu quái, bởi vì xúc tu quái làm ra đến động tĩnh có chút lớn, hiện nhiên là vận dụng khởi nguyên bảo vật lực lượng. Nhanh như vậy tiểu vận dụng loại lực lượng này, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc. Sau đó tiểu chứng kiến xúc tu quái bị nhốt tại một tòa trong đại trận, chọn vẹn mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi thúc dục đại trận tiến hành công kích. Loạn lưu bọn hắn cũng không có xuất hiện, tiểu là đơn thuần chiến đấu khôi lỗi khống chế nơi đây, bất quá vốn đại trận tiểu lợi hại, những chiến đấu này khôi lỗi cũng đều là đại la kim tiên cấp bậc, mặc dù so sánh bình thường, nhưng là thúc dục đại trận lực lượng hay là cho xúc tu quái đã tạo thành một ít tổn thương, cho nên xúc tu quái điều động khởi nguyên bảo vật lực lượng, mắt thấy muốn phá vỡ đại trận, lúc này thời điểm Trần Phong đi tới. Tiểu chứng kiến Trần Phong lặng yên không một tiếng động đi vào một gã chiến đấu khôi lỗi sau lưng, đối phương phát giác được lúc sau đã chậm, Trần Phong đã thò tay đặt tại đối phương trên người, sau đó hắc ám chi bó đuốc đối phương bá khóa. Cơ hồ chưa từng có hơn giấy rùa người này chiến đấu khôi lôi đã bị Trần Phong làm rồi, tiếp được Trần Phong không ngừng chạy, một cái hô hấp không đến thì có 8 gã chiến đấu khôi lôi biến mất, lúc này thời điểm xúc tu quái cũng chính thức vận ra, 8 cái xúc tu không ngừng quật, đem còn lại chiến đấu khôi lôi cũng đều đánh bay ra ngoài. Tốt rồi, không muốn dây dưa. Xúc tu quái còn muốn đem những chiến đấu này khôi lôi đều đánh bại, lại bị Trần Phong kéo lại. Đi, đi tìm mấy người bọn hắn. Xúc tu quái nói ra. Du Long không có vấn đề gì, còn kém hỗn độn ma thần rồi. Trần Phong nói ra. Tiếp được Trần Phong cùng xúc tu quái liên thủ hành động, nhất thời bán hội lại không có tìm được hỗn độn ma thần, cái này làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, tiêu tính toán chung quanh không gian trọng điệp của quái, dùng Trần Phong cảm giác lực cũng có thể cảm nhận được rất lớn phạm vi. Sớm biết như thế, lúc ấy có lẽ tương trợ Du Long rồi, bất quá đã đối phương là muốn mai phục chúng ta, nhất định sẽ tìm tới tận cửa rồi. Trần Phong nghĩ như vậy. Quả nhiên, không bao lâu trước khi giao thủ nam nữ kiếm tu tiểu đội theo. Thiên Cương, Địa Sát, các ngươi cũng tham dự vào. Xúc tu quái rất rõ ràng nhận thức đối phương. Quả nhiên cũng là đến từ chúng ta cái này cái tổ chức, xem ra người của các ngươi duyên cũng không phải quá tốt ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, cái này cùng nhau đi tới, bất kể là lúc ban đầu đầu ca quái hay là về sau ngũ sắc, cùng với hiện tại gặp được hai gã tu sĩ đều là loạn lưu bọn hắn tìm đến giúp đỡ, hơn nữa còn là trong tổ chức nội bộ nhân viên, cái này có vấn đề rồi, tất cả mọi người là đến từ một tổ chức, như vậy xem ra hỗn độn ma thần bọn hắn xác thực không nhận người chào đón. Lợi ích đem ra sử dụng mà thôi, hơn nữa bị đối phương chiếm cứ trên nước, kỳ thật chúng ta cũng là có chút ít bằng hữu. Xúc tu quái nói ra. Bát giác, chỉ cần ngươi giao ra cái kia kiện khởi nguyên bảo vật hai người chúng ta tiểu không nhúng tay vào chuyện này. Cái này, một nam một nữ đi vào về sau vốn là nhìn xem Trần Phong, sau đó lại đối với xúc tu quái nói ra. Xúc tu quái cùng Trần Phong liếc nhau một cái, sau đó nhịn không được cười.

Trần Phong lắc đầu, nếu đối phương thực sự lợi hại như thế, trước khi cũng sẽ không ngăn không được chính mình, nhưng bất kể thế nào nói hai người này xác thực biểu hiện so với trước lợi hại một ít, bởi vì mà ngay cả xúc tu quái đều chịu thiệt rồi. Đơn đả độc đấu xúc tu quái hơi có chút chịu thiệt, nhưng là tăng thêm Trần Phong lại bất động, Trần Phong thi triển quyền thuật trực tiếp cuồng bạo giết tiến vào kiếm khí trong cùng chiều, quyền thuật vung ra, kiếm khí nhao nhao tiêu tán, cứ như vậy Trần Phong một hơi giết đã đến nam cả mặt trước. Vốn Trần Phong thực lực thì có chỗ tăng lên, vừa mới lại phải đến xúc tu quái thúc dục khởi nguyên bảo vật gia trì, sức chiến đấu đã cường đại đến cực điểm. Đã có Trần Phong tương trợ xúc tu quái lại giải ra mới ra tay, công kích càng là cuồng mãnh, bắt đầu đoạt chiếm thượng phong. Bất quá một nam một nữ này kiếm thuật dung hợp về sau tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, uy lực cũng là liên tiếp kéo lên, mà ngay cả Trần Phong đều cảm nhận được gần ẩn uy hiếp, lúc này mới thu hồi tiểu nhìn đối phương tâm tư, biết rõ thực lực của đối phương vượt ra khỏi chính mình trước khi tính ra. Xúc tu quái thúc dục khởi nguyên bảo vật lực lượng, hơn nữa ta, tiêu tính toán cái này hai gã kiếm tu thực lực không tệ cũng không là hai người chúng ta đối thủ, bất quá vẫn là cần tốn hao một ít công phu. Trần Phong trong nội tâm so đo. Đã đến cấp bậc này, đơn thuần một hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo có đôi khi cũng không thể phát ra nổi quyết định tính tác dụng, trừ phi thúc dục lấy thực lực rất cường, có thể thôi phát hỗn độn cấp pháp bảo cường lực nhất lượng, đương nhiên như hỗn độn cấp bậc pháp bảo nhiều khi cũng không có hạn mức cao nhất, uy lực mạnh bao nhiêu chủ yếu hay là xem người sử dụng. Như vậy muốn chú ý phối hợp rồi, bản nguyên đại ấn cùng núi lửa uy lực đều rất cường, nhưng như thế nào cũng không cách nào cùng ngũ hành phiên so sánh với, chỉ là Trần Phong mặc dù có thể thi triển ngũ hành quyền thuật, ngũ hành phiên lại bị Trần Phong để lại cho thứ hai thế, bởi như vậy tiểu ít đi một tay đòn sát thủ, bằng không thì Trần Phong thúc dục ngũ hành đại đạo, điều động ngũ hành phiên lực lượng, hơn nữa xúc tu quái phối hợp, nói không chừng một lần hành động có thể trọng tương đối. Phương, hiện tại ư, muốn tốn hao một ít công phu, bất quá cũng không sợ đối phương. Cho nên Trần Phong hay là tế ra bản nguyên đại ấn, bởi vì vi khởi nguyên bảo vật ra chỉ mà tăng lên tu vi tất cả đều bị Trần Phong quán thâu đến bản nguyên đại ấn bên trong, vì vậy bản nguyên đại ấn tự bộc phát ra trước nay chưa có uy năng, trấn áp tứ phương, những nơi đi qua hết thảy đều cứng lại. Xúc tu quái thì là thừa cơ công kích, giết được cái kia hai gã tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Sau đó sự tình bỗng nhiên xuất hiện biến cố, lặng yên không một tiếng động không gian bị xé mở, một chỉ cực lớn lại sắc bén móng vuốt sắc bén đột nhiên xuất hiện, đối với tên kia nam tu chụp tới. Cái này chỉ móng vuốt lực công kích quá mạnh mẽ, một chảo phía dưới bao phủ ở nam tu chung quanh lĩnh vực đều bị nhẹ nhõm xé mở, kiếm khí rơi vào móng vuốt bên trên tựa hồ cũng không có tạo được bao nhiêu tác dụng. Cẩn thận. Nữ tu sốt ruột, vốn công kích Trần Phong kiếm khí chuyển biến đối với cái con kia móng vuốt phóng đi, bất quá người này nữ tu vừa mới hành động bỗng nhiên không gian vỡ ra, lại có một chỉ móng vuốt xuất hiện, đối với nữ tu mặt chụp tới, lực công kích đồng dạng lăng lệ tuyệt luân. Ha ha ha, là cự điểu. Xúc tu quái hưng phấn, xúc tu điên cuồng chịu đánh. Mà Trần Phong cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm, công kích mới là chính lễ. Chợt nghe Trần Phong trái tim bành nhảy lên thoáng một phát, sau đó một cỗ huyết khí xung đột đi ra, chui vào bản nguyên đại ấn bên trong. Vì vậy bản nguyên đại ấn uy lực càng mạnh hơn nữa, chuyển động trong quá trình bắt đầu có huyết quang lan ra, rất nhanh đối với tên kia nam tu đánh tới. Phúc, phúc. Hai cái móng vuốt bị thương nặng nam nữ tu sĩ tu, hai người này thực lực phi phàm, nhưng dù sao cũng là bị ba người vây công. Nhất là về sau xuất hiện hai cái móng vuốt đánh nữa hai người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người trên người bị vạch tìm tòi sâu sắc lỗ hổng, thiếu chút nữa đã bị hoàn toàn xé mở. Quy 1 chương 2744, đội 23. Cái này cùng nhau đi tới, bất kể là lúc ban đầu đầu ca quái hay là về sau ngũ sắc, cùng với hiện tại gặp được hai gã tu sĩ đều là loạn lưu bọn hắn tìm đến giúp đỡ, hơn nữa còn là trong tổ chức nội bộ nhân viên, cái này có vấn đề rồi, tất cả mọi người là đến từ một tổ chức, như vậy xem ra hỗn độn ma thần bọn hắn xác thực không nhận người chào đón. Lợi ích đem ra sử dụng mà thôi, hơn nữa bị đối phương chiếm cứ trên nước, kỳ thật chúng ta cũng là có chút ít bằng hữu. Xúc tu quái nói ra. Bát giác, chỉ cần ngươi giao ra cái tiêu kiện khởi nguyên bảo vật hai người chúng ta tiểu không nhúng tay vào chuyện này. Cái này. Một nam một nữ đi vào về sau vốn là nhìn xem Trần Phong, sau đó lại đối với xúc tu quái nói ra. Xúc tu quái cùng Trần Phong liếc nhau một cái, sau đó nhịn không được cười. Cũng không biết các ngươi nơi nào đến tin tưởng, tiêu tính toán các ngươi càng lợi hại gấp đôi cũng không là đối thủ của chúng ta. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vị đạo hữu này, ngươi hẳn là vừa mới gia nhập tổ chức a. Xem ra ngươi đối với cái này tình huống bên trong hiểu rõ không tỉ mỉ, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, lúc này đây chúng ta đến có chuẩn bị, tiêu tính ra hiện một ít biến cố cũng không cải biến được lúc này đây kết cục. Nam tu Thiên Cương nói ra. Đúng vậy à, chỉ bằng mấy người các ngươi, loạn lưu, hắc nhân, ngũ sắc, còn có hai người các ngươi, đúng rồi, có lẽ còn có một chút chiến đấu khôi lỗi, chỉ bằng những lực lượng này có thể không biết làm sao chúng ta, xem ra có một số việc các ngươi giải cũng không nhiều, các ngươi chỉ là bị kéo tới xung làm người giúp đỡ, chẳng lẽ lại còn muốn phải liều mạng, bất quá coi như là dốc sức liều mạng cũng vô dụng, cũng không cải biến được sự thật. Trần Phong vừa cười vừa nói, không nên cùng bọn hắn nhiều lời, đã không có tìm được những người khác, trước tiêu diệt hai người bọn họ nói sau. Xúc tu quái có chút sốt rồi nói, tại xúc tu quái xem ra mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, đến rồi bao nhiêu người, ít nhất trước mặt chỉ có hai người, một đối hai chính mình không có nắm chắc, nhưng là bây giờ không phải là có Trần Phong có đây không, 2v2 vẫn có nắm chắc. Cho nên xúc tu quái nói xong cũng chủ động xuất thủ, bất quá tại ra tay trước khi hay là phóng xuất ra một cỗ sinh mệnh năng lượng đối với Trần Phong đổ vào qua đi. Rất rõ ràng đây là khởi nguyên bảo vật lực lượng, chỉ là một cỗ năng lượng gia trì phía dưới Trần Phong tu vi mà bắt đầu liên tiếp kéo lên, Trần Phong vốn muốn cự tuyệt, nhưng là xúc tu quái tốc độ thật sự là quá là nhanh, cười khổ về sau chỉ có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này sau đó thôi phát ra bản thân càng mạnh hơn nữa chiến lực để chiến đấu. Xúc tu quái đã xuất thủ, Trần Phong hơi chút chậm một bước, tiêu chứng kiến đầy trời kiếm khí đem xúc tu quái bao phủ, giống như muốn đem xúc tu quái xé thành mảnh nhỏ bình thường,

Trước khi còn tưởng rằng cự điểu bản thân bị trọng thương, hoặc là bị giết chết rồi, ai biết bây giờ nhìn hảo hảo, không chỉ có như thế, cự điểu thực lực cũng có rõ ràng tăng lên, cùng với du long đồng dạng, cũng là tu vi bên trên có chỗ đột phá. Trần Phong sai biệt về sau cũng có chút buồn bực rồi, làm sao lại khéo như vậy, vốn là du long sau là cự điểu, cứ như vậy liên tiếp đột phá, thực lực đã có rõ ràng đột phá, nhìn nhìn lại xúc tu quái, Trần Phong cảm giác đối phương cũng có tâm tư như vậy, bất quá tại Trần Phong xem ra xúc tu quái có được khởi nguyên bảo vật, mặc dù nói trong khoảng thời gian này có chút tiêu hao, nhưng chỉ cần cho xúc tu quái một ít thời gian, Trần Phong tin tưởng thực lực của đối phương cũng sẽ đột phá, đã có được khởi nguyên bảo vật đã chú định xúc tu quái muốn trở thành cái này tiểu đoàn thể trong mạnh nhất một vị, đương nhiên không kể cả Trần Phong. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt rồi, nhanh đi tìm hỗn độn ma thần bọn hắn. Mắt thấy xúc tu quái còn cùng với đối phương ôn chuyện, Trần Phong vội vàng nói. Vâng. Không gian lại lần nữa nghiền nát, một mảnh ngũ thải thần quang triển khai, đối với ba người bao phủ tới. Là ngũ sắc đến rồi. Người này, cự điểu trong mắt hiện lên sắc khí, sau đó chấn động cánh trực tiếp xuống tới, xem ra trước khi cự điểu tại trong tay đối phương đã bị thua thiệt. Vâng. Một tiếng nổ vang, cự điểu ngược lại phi trở lại, vừa rồi tiếp xúc bị thất thế, hay là xúc tu quái phát ra công kích cũng chặn tiếp được ngũ thải thần quang. Bất quá ngũ sắc công kích bị ngăn trở về sau lại không có đình chỉ, cũng không có thấy cái gì động tác, ngũ thải thần quang lại lần nữa thần quang đại tác, cơ hội hành quét tới. Sau đó Trần Phong tựu thấy được dấu ở thần quang đằng sau sát cơ. Cẩn thận một ít. Trần Phong nói xong thúc giục bản nguyên đại ấn ngạnh hung hãn. Sau đó thần quang quét qua, bản nguyên đại ấn bị quét bay ra ngoài, Trần Phong một chảo rơi trong tay, sau đó theo thần quang đằng sau chạy ra khỏi hai gã tu sĩ, đúng là Loạn Lưu cùng Hắc Nhân, hai người này chuẩn bị đã lâu, vốn đã nghĩ ngợi lấy trốn ở thần quang đằng sau đánh lén, ai biết lại bị Trần Phong khám phá, bất quá lúc này bỗng nhiên bộc phát mới làm ra một ít tác dụng. Xúc tu quái đứng núi chịu sào, bị đánh trúng, không gian chi nhận rơi xuống, một đầu xúc tu bị thiết cắt nhào nhẹt, cũng may mắn cự điểu rất nhanh tiến lên chặn Hắc Nhân, bằng không thì xúc tu quái thương thế còn muốn nghiêm trọng. Đánh lén đã thất bại. Tiếp được song phương tiểu là một hồi hỗn chiến. 3 đối 3, nhất thời bán hội cũng nhìn không ra thắng bại, Trần Phong thì là suy tư về Du Long không có việc gì à. Loạn Lưu, Hắc Nhân còn có về sau ngũ sắc, đây đều là cao thủ, nếu không phải xúc tu quái thúc dục khởi nguyên bảo vật, nếu không phải cự điểu Du Long đột phá, Trần Phong ba người thật đúng là hội rơi xuống hạ phong. Khởi nguyên bảo vật cũng có tất cả chủng loại hình. Xúc tu quái khởi nguyên bảo vật bất tiện tại tranh đấu à, bằng không thì chỉ cần thúc dục thoáng một phát, có thể trọng thương đối thủ. Trần Phong nghĩ như vậy, hoặc là ta có thể thúc dục thoáng một phát khởi nguyên sát kiếm, bất quá trừ phi có thể một lần hành động phơi nắng đến đối phương, bằng không thì tin tức tiết lộ, về sau đi tổ chức cũng là phiền toái liên tục. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, đã đến đại La Kim Tiên cảnh giới này có được vài món hỗn độn cấp pháp bảo là bình thường, ngược lại là khởi nguyên bảo vật hay là tại vô cùng trọng yếu, thái quá mức dẫn người đỏ mắt, coi như là hôn nguyên kim tiên gặp cũng muốn gia đoạn. Hỗn chiến ở bên trong, cái kia một nam một nữ vậy mà lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong cảm giác đến mặc dù đối phương trên người khí tức bề ngoài, nhưng là liên thủ về sau chỗ buộc phát thực lực cũng tương đương với một gã hắc nhân, cái này tiểu có chút phiền phức rồi. Áp lực tăng vọt. Trần Phong thúc dục bản nguyên đại ấn, liên tiếp buộc phát sẽ đem theo xúc tu quái chỗ đó lấy được năng lượng tiêu hao không còn, bất quá không đợi uy lực yếu bất Trần Phong lại đi trong đó rót vào hắc ám chi lực, bổn nguyên pháp bảo uy lực lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Oanh. Không chỉ có như thế, Trần Phong còn thúc dục núi lửa, có thể nói Trần Phong là đem hết toàn lực đi thúc dục cái này hai kiện hỗn độn cấp pháp bảo rồi. Đối phương cũng xác thực buộc phát ra cường đại uy năng, chặn đối thủ không ít công kích. Mặc dù hơi chút hạ xuống hạ phân, nhưng là như trước có thể hòng duy trì lấy. Bất quá Trần Phong cũng có một loại cảm giác, cái kia chính là ngũ sắc cũng không có phát huy thực lực chân chính, Loạn Lưu bọn hắn cũng không có dốc sức liều mạng. Đương nhiên một phương diện song phương còn chưa tới trình độ kia, còn một điều tiểu là Trần Phong cũng suy đoán đối phương hơn phân nửa còn có thủ đoạn. Bất quá thủ đoạn của đối phương không có xuất hiện đâu rồi, Du Long tiểu xuất hiện, Du Long xuất hiện lại lần nữa thay đổi một ít chiến cuộc. Du Long đi vào về sau lập tức đã tập trung vào ngũ sắc. Nguyên lai Du Long thực lực đại tiến về sau cùng ngũ sắc tranh đấu cũng không có chịu thiệt, chỉ là tại pháp tắc đại đạo bên trên vận dụng lại so ra kém ngũ sắc, bị ngũ sắc thi triển một cái thủ đoạn khốn, sau đó ngũ sắc tiểu thoát khỏi Du Long để đối phó Trần Phong bọn hắn, bất quá vẫn là xem thường Du Long rất nhanh tiểu vật ra. Trong hỗn loạn lại có vài chục tên chiến đấu khôi lỗi xuất hiện, bất quá những chiến đấu này khôi lỗi khẽ rửa cận chiến đoàn tiểu nhận lấy ảnh hưởng, thậm chí bị Trần Phong nắm lấy cơ hội đánh bại một gã. Loại này thủ đoạn nhỏ cũng đừng có thi triển đi ra đi à nha. Trần Phong cười lạnh, những chiến đấu này khôi lỗi đều là đại la cấp bậc, đi vũ trụ thám hiểm, chiếm lĩnh địa bàn. Giữ nhà hộ viện còn không có vấn đề, nhưng là dùng để tham dự đến loại này cấp bậc trong tranh đấu vẫn còn có chút lực không hề bắt bớ. Đối phương rất rõ ràng cũng chú ý tới điểm này, cho nên những chiến đấu này khôi lỗi lập tức lui về phía sau, rất xa tụ cùng một chỗ liên thủ phát động công kích, bởi như vậy ngược lại là có thể tạo được một ít tác dụng. Bất quá vẫn là không cải biến được cục diện, Trần Phong một phương một mực đều chiếm cứ thượng phong. Cự Phong, không nghĩ tới ngươi cũng đột phá. Loạn Lưu lạnh lùng nói ra. Cự Phong tiểu là cự điểu danh tự, trước khi Loạn Lưu những người này một mực tại đuổi giết cự điểu, cũng bị thương nặng cự điểu, nhưng cuối cùng vẫn là bị cự điểu đào tẩu rồi. Tại Loạn Lưu xem ra cự điểu thương thế không nhẹ, khẳng định phải tốn hao thời gian đến khôi phục, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn không chỉ có khôi phục, tu vi còn có đột phá, vốn như cự điểu như vậy sinh vật tiểu khó có thể đối phó, hiện tại càng thêm khó đối phó rồi. Có phải rất ngạc nhiên hay không, càng kinh ngạc còn ở phía sau, các ngươi liên tiếp hành động, đã chú định thất bại, các ngươi cái này tiểu đội cũng đã chú định muốn thua ở chúng ta trong tay. Cự điểu cười lạnh nói, thân thể cao lớn mạnh mẽ đâm tới, một mực đã tập trung vào Loạn Lưu. Vâng. Trần Phong cùng ngũ sắc rất nhanh đã qua mấy chiêu, cũng không có chiếm được tiện nghi, cũng là thầm giận mình. Đối phương ngũ hành thần quang là không lần tại ngũ hành bổn nguyên lực lượng, theo xúc tu quái bọn hắn trong miệng Trần Phong cũng biết ngũ sắc là một loại chô vũ trụ bổn nguyên bên trong thai nghén đi ra, thiên phú dị bẩm, ngũ sắc thần quang cũng là vũ trụ bổn nguyên luyện chế mà thành, chỉ là đối phương chỗ vũ trụ cùng Trần Phong tiên thần vũ trụ bất đồng, cho nên lực lượng hệ thống cũng bất đồng, nhưng là bất đồng không có nghĩa là đối phương không cường đại, Trần Phong tự cao đơn đả độc đấu chiếm không đến tiện nghi. Trần Phong còn muốn cùng ngũ sắc giao giao thủ, lại bị Du Long đoạt mất, hơn nữa cự điểu cũng là điên cuồng công kích ngũ sắc, cái này làm cho Trần Phong im lặng lắc đầu. Nói loạn lưu cùng hắc nhân mới là chủ yếu đối thủ, nhưng là cả hai lại theo dõi ngũ sắc như vậy hỗ trợ người, bất quá có đôi khi không thể không nói những đến đây này trợ quyền mới càng đáng hận. Bành bành, bành, bành, bành. Những ở phía xa kia chiến đấu khôi lỗi liên thủ công kích đã rơi vào Trần Phong trên người, làm cho Trần Phong thân hình có chút lắc lư. Xem Trần Phong không có bị thương, nhưng là trong chiến đấu một ít rất nhỏ trên lệnh tiểu có thể cải biến một ít cục diện, cho nên loạn lưu không gian chi nhận đã rơi vào Trần Phong trên người, để lại một ít vết thương. Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu là quần quần năng lượng chiều dâng mang tất cả đi ra ngoài, đem những chiến đấu kia khôi lỗi tất cả đều mang tất cả đi vào. Quái điểu xuất hiện, lão đại, mỏ nhọn, trong mắt, đỉnh đầu có khe hở, liên tục không ngừng cắn nuốt chúng quanh năng lượng, những quái điểu này đi vào về sau tiểu đã tập trung vào Trần Phong bọn người. Chính là trước kia Trần Phong bọn người gặp được quang lịch thiên quái điểu, có thể thôn phệ khả năng năng lượng, không ngừng tiến hóa, giết không chết tồn tại. Còn có là vật chất, nhưng lại mạnh hơn, đã chính thức đạt đến đại La Kim Tiên cấp bậc, so chiến đấu mới vừa rồi khôi lỗi còn cường đại hơn, hơn nữa những quái điểu này xuất hiện về sau tiểu là đã cho rằng Trần Phong cùng xúc tu quái bọn hắn, đi vào về sau mạnh mà nhào tới, huy động cánh, lập tức đã đến Trần Phong trước mặt. Thật sự là phiền toái. Đối với cái này loại đối thủ Trần Phong đều cảm thấy phiền toái, một quyền oanh ra, những quái điểu này nhao nhao hóa làm một cái vòng xoáy, Trần Phong chú ý tới đối phương biến thành vòng xoáy ngưng hợp lực rất cường, lực lượng không có tán loạn, không chỉ có như thế, những vòng xoáy này lại vẫn tại thôn phệ chính mình quyền kình. Quả nhiên, những vòng xoáy này bay đến xa xa về sau một cái biến hóa về sau lại hóa thành quái điểu hình dạng, tiếp được tắc thì là đối với Du Long công kích qua đi. Những quái điểu này quả thật có chút bất phàm, nhưng là hiện tại lực lượng còn không cách nào đối phó chúng ta, các ngươi là đến Khôi Hải à? Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy sao, có phải hay không Khôi Hải đợi chút nữa các ngươi sẽ biết? Hắc nhân nói ra, sau đó vung tay lên xuất hiện trước mặt một cái lô đen, vô số quang đoàn theo trong hắc động bay ra. Chính là trước kia gặp được độc phong, loại này độc phong cũng rất lợi hại, sau khi bị giết chết có thể một mực không ngừng trọng sinh, mỗi một lần trọng sinh đều trở nên càng mạnh hơn nữa, lĩnh ngộ bất hủ chân lý. Những độc phong này cũng tiến hóa đã đến đại la chi cảnh, là tối trọng yếu nhất số lượng rất nhiều, khoảng chừng trên trăm chỉ, mỗi một chỉ độc phong đều lóe ra lạnh như băng hàn quang, bất kể là cánh hay là độc châm hay là bén nhọn chảo câu xem đều như vậy dọa người. Những độc phong này đi vào về sau không có một loạt mà lên, mà là tụ cùng một chỗ tạo thành một mảnh phong trận, trên người lưu động lấy thần quang, những thần quang này về sau lại tụ lại, hóa thành một căn cực lớn độc châm, lóe lên tiểu đối với Trần Phong mặt đâm tới. Tốc độ cực nhanh, ẩn chứa lực công kích rất cường, Trần Phong không dám kinh thường, một nhúm thần quang theo trong mắt bay ra, đập nện tại độc châm thượng diện, độc châm chỉ là lắc lư một cái tiểu tiếp tục đi tới, Trần Phong phát ra cái kia một nhúm thần quang ngược lại tiêu tán rồi. Xuy xuy xuy. Trần Phong ánh mắt lóe lên, lại là ba bó thần quang kích bắn đi ra, lần này độc châm mới hóa thành nát bấy, bất quá tản ra về sau hình thành kịch độc rồi lại đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Lần này Trần Phong ngược lại là không cần thiết, há mồm khẽ hấp sẽ đem sở hữu kịch độc hấp thu sạch sẽ. Đối với Trần Phong mà nói cái này là thuốc bổ. Mặc dù chặn độc châm công kích nhưng là nói rõ vấn đề, cái kia chính là vừa rồi khổng lồ độc châm có so sánh hỗn độn cấp binh khí lực công kích. Xuy xuy xuy. Tiếp được những độc phong kia liên thủ, lại làm ra một cây độc châm, lúc này đây không phải đối phó Trần Phong, mà là hướng về phía xúc tu quái cùng Du Long công kích qua đi. Không chỉ có như thế, những một lần nữa kia khôi phục hình dạng quái điểu cũng là tụ cùng một chỗ, ở phía xa huấn nhương thủ đoạn. Chỉ là những thủ đoạn này ấy ư, các ngươi càng ngày càng không tiến triển. Xúc tu quái cười lạnh, xúc tu chấn động, lại đem những độc châm kia đạn bay ra ngoài. Chỉ là những thủ đoạn này ạ? Trần Phong nhăn cau mày. Bành, bành, bành bành, bành. Liên tiếp tiếng va đập truyền đến, nhưng vẫn còn kia vấn ngưỡng đại chiêu quái điểu nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đoàn năng lượng hướng xa xa mang tất cả, tiêu chứng kiến hỗn độn ma thần cầm trong tay côn đồng bước đi đến, long hành hổ bộ, khí thế mười phần, chiến ý đằng đằng, xem tựa hồ là ở vào đỉnh phong trạng thái. Chứng kiến hỗn độn ma thần xuất hiện, xúc tu quái bọn hắn mới xem như thở dài một hơi, chỉ có Trần Phong nhìn ra hỗn độn ma thần có chút miệng cọp gan thỏ, đã bị thương, cũng không có như biểu hiện ra biểu hiện tốt như vậy, bất quá tiểu tính toán hỗn độn ma thần bị thương, nhưng là sức chiến đấu như trước khách quan, đánh bại quái điểu, lại đánh tan độc phong, cuối cùng một gậy đối với hắc nhân đánh tới. Hỗn độn ma thần xuất hiện làm cho thiên bình nghiêng càng thêm lợi hại, ngoại trừ ngũ sắc bên ngoài, loạn lưu cùng hắc nhân bọn hắn đã có chút ngăn cản không nổi rồi. Sự tình ứng nên sẽ không đơn giản như vậy à, bất quá nếu đối phương còn có lực lượng như thế nào không lấy ra đấy. Trần Phong nói thầm lấy. Ý niệm trong đầu vừa qua khỏi, sự tình lập tức đã xảy ra biến đổi lớn. Một thanh đại kích tản ra hàn quang đối với Trần Phong đâm đi qua, tốc độ quá là nhanh, Trần Phong đều trốn tránh không kịp. Không chỉ có như thế, còn có mặt khác ba thanh đại kích cùng lúc xuất hiện, phân biệt công kích xúc tu quái, Du Long cùng hỗn độn ma thần, mà loạn lưu cùng hắc nhân thì là sức chiến đấu bừng bừng phân chấn, toàn lực công kích cự điểu, ngũ sắc cùng thiên cương địa sắt thì là phát ra phạm vi lớn công kích đi dây dưa lọt vào đánh lén Trần Phong bọn người. Thiên kích đem, hỗn độn ma thần chỉ tới kịp nói ra cái này một câu ở giữa chiêu, bị đại kích đâm xuyên qua thân hình. Xúc tu quái, Du Long cũng bị đâm thủng thân hình. Quy 1 chương 2745, đội 24. Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng xúc tu quái lúc này thế nhưng mà vận dụng khởi nguyên bảo vật lực lượng, như trước bị thương, Trần Phong cũng minh bạch đối phương trước khi lại để cho xúc tu quái giao ra khởi nguyên pháp bảo lực lượng. Đối phương có cái gì lực lượng để đối phó khởi nguyên bảo vật, phải dựa vào đơn thuần bản thân thực lực à? Trần Phong lắc đầu, nếu đối phương thực sự lợi hại như thế, trước khi cũng sẽ không ngăn không được chính mình,

Mặc dù hỗn độn ma thần bọn hắn nguyên khí không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục hơn phân nửa sức chiến đấu, bởi như vậy có lẽ sẽ cải biến một ít cục diện. Bất quá đối với tay rất nhiều, tiêu tính toán mọi người sức chiến đấu khôi phục đến đỉnh phong lại có thể cải biến cục diện ư? Đa tạ đạo hữu rồi, đáng tiếc ta được đến cái kia kiện bảo vật thời gian không dài, còn không có hoàn toàn luyện hóa năm giữ, bằng không thì tại khởi nguyên bảo vật ra chỉ phía dưới chúng ta sức chiến đấu gấp bội hoàn toàn không thành vấn đề. Xúc tu quái nói ra. Đạo hữu khách khí, chúng ta thế nhưng mà một đám, bất quá hiện tại chúng ta tình huống thật có chút không ổn à, cái này bốn vị cái gì địa vị, cũng là trong tổ chức người sao? Trần Phong hỏi. Không phải, đây là Thiên Kích Đem, đến từ một cái khác tổ chức, Thiên Thần Quốc gia. Xúc tu quái nói ra. Thiên Thần Quốc gia. Trần Phong lắc đầu, không có nghe đã từng nói qua, bất quá xem thực lực của đối phương, hơn nữa hỗn độn ma thần thái độ của bọn hắn, cũng nói rõ Thiên Thần Quốc gia cái này cái tổ chức không đơn giản. Đây là cùng chúng ta Tiêu Giao Liên Minh thực lực tương đương tổ chức, bất quá tác phong làm việc càng thêm bá đạo nhất chút ít, nhất là Thiên Kích Đem, vốn chính là Thiên Thần Quốc gia bên trong một cố đặc thù lực lượng, không nghĩ tới loạn lưu bọn hắn vậy mà tìm tới bốn vị xung làm người giúp đỡ. Xúc tu quái nói ra. Trần Phong gia nhập cái này cái tổ chức đã kêu Tiêu Giao Liên Minh, theo danh tự bên trên nhìn như hồ có chút phân tán, mà trên thực tế quản lý cùng cấu tạo cũng quả thật có chút phân tán, bằng không thì trong đó tiểu đoàn thể cũng sẽ không đấu đến đấu đi rồi. Mà cái này Thiên Thần Quốc gia cũng là cùng loại với Tiêu Giao Liên Minh tổ chức, cũng là tại tất cả đại vũ trụ, khắp nơi rời rạc khu vực hấp thu không ít thiên phú dị bẩm cao thủ, chỉ là so sánh dưới Thiên Thần Quốc gia làm việc càng thêm bá khí bá đạo, trong đó quy củ cũng tương đối nhiều, theo Thiên Kích Đem cái này một loại trên lực lượng có thể nhìn ra. Không hổ là mênh mông vô tận rời rạc không gian. Về Tiêu Giao Liên Minh cùng Thiên Thần Quốc gia tin tức ta trước kia thế nhưng mà một chút cũng không có nghe đã từng nói qua, xem ra gia nhập cái này cái tổ chức cũng có chỗ tốt, ít nhất có thể hiểu rõ đến mặt khác càng nhiều nữa sự tình. Tiểu nói hiện tại à, còn không có chính thức tiến vào tổ chức đâu rồi, Trần Phong tiểu kiến thức nhiều như vậy cao thủ cùng thần kỳ tồn tại, nếu tiến vào tổ chức về sau đấy. Trần Phong cũng tràn đầy một ít chờ mong. Sự tình khẩn cấp, xúc tu quái chỉ là đơn giản cho Trần Phong giới thiệu thoáng một phát về Thiên Thần Quốc gia tình huống, Trần Phong hơi chút hiếu kỳ kinh ngạc về sau cũng bắt đầu nghĩ đến như thế nào ứng phó tình huống trước mắt rồi. Bình thường tranh đấu chính mình một phương khẳng định không phải đối phương đối thủ. Tiêu tính toán không có cái kia bốn gã Thiên Kích Đem, chỉ bằng vào loạn lưu bọn hắn mấy vị thực lực cũng có thể chống lại Trần Phong một phương, hiện tại lực lượng của đối phương cơ hồ tăng lên gấp đôi. Nhưng theo lực lượng đối lập nhìn lại đây quả thực là không đúng chờ cục diện. Đối phương vì đối với phó các ngươi thật sự là nhọc lòng a, vậy mà kéo tới nhiều như vậy bằng hữu, ta nói mấy vị, nếu chúng ta tránh được một kiếp này, các ngươi có thể cũng lôi kéo một ít cao thủ lấy lại danh dự. Trần Phong nói như vậy đạo. Đạo hữu nhà này nói sai rồi, phải nói là chúng ta, nhiều hơn bốn gã Thiên Kích Đem. Quả thật có chút áp lực, nhưng đối phương muốn giết chết chúng ta cũng là khó càng thêm khó. Hỗn độn ma thần nói ra, mà Trần Phong thì là lắc đầu. Hỗn độn ma thần lời này nghe kiên cường, cũng đã theo ở sâu trong nội tâm cho rằng không phải đối phương đối thủ. Quy 1 chương 2747, đội 26. Ba vị đạo hữu, các ngươi đi trước, ta cùng Bát Giác cản phía sau, có ta ở đây, Bát Giác không có việc gì, tin tưởng ta. Trần Phong nói ra. Lúc này Trần Phong cả người đã mặc vào một tầng dày đặc màu đen chiến giáp, trong mắt cũng có màu đen ngọn lửa đang nhảy nhót lấy. Trần Phong cả người cũng là khí tức đại biến, xem cực kỳ nguy hiểm. Khí tức trên thân cường đại lại vẫn vượt qua mạnh nhất ngũ sắc. Vốn tự điều bọn hắn có chút do dự, nhưng nhìn đến Trần Phong cũng buộc phát ra như thế lực lượng cường đại, trong nội tâm lập tức bắt đầu dao động. Bành, bành. Bản nguyên đại ấn cùng núi lửa bị đại kích đánh bay, bốn đầu đại kích cơ hồ là đồng thời đối với Trần Phong quét ngang qua. Áp lực như núi như biển, Trần Phong tiểu tính toán mượn nhờ hắc ám chi lực đều sinh ra một loại ngăn cản không nổi cảm giác. Dù sao đối với tay không phải bình thường đại la kim tiên, là có được 2-3 cái lượng kiếp cao thủ, có được lấy rất mạnh sức chiến đấu. Bất quá Trần Phong lại cũng không lui lại, Trần Phong cần cho xúc tu quái tranh thủ thời gian. Cho nên Trần Phong hai mắt mê huyễn, hai tay không ngừng biến ảo lấy, hàng hà trưởng ấn theo Trần Phong trong hai tay bay ra, mỗi một chỉ trưởng ấn đều coi như một tòa áp xúc thần sơn. Trần Phong thi triển cũng không phải mình tu luyện in và phát hành, mà là đến từ một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa bí thuật, so sánh với Trần Phong tu luyện ấn pháp đối phương loại này bí thuật càng thêm cao cấp, rất nhỏ lực lượng có thể bộc phát ra rất mạnh lực công kích. Đại kích quét ngang, đem trưởng ấn nhao nhao xoắn thành phấn vụn, nhưng là theo Trần Phong bí pháp thôi phát, trưởng ấn quả thực tựu là liên tục không ngừng, Trần Phong vậy mà nương tựa theo sức một mình chặn bốn gã Thiên Kích Đem công kích. 3 Lúc này thời điểm xúc tu quái bổn nguyên thiêu đốt cuối cùng đã tới đỉnh, thúc dục trong cơ thể khởi nguyên bảo vật, bộc phát ra trước nay chưa có uy năng, một căn xúc tu sinh dài đi ra. Rất cổ quái, xúc tu quái cắt đứt 8 căn xúc tu, lại chỉ dài ra một căn xúc tu, nhưng là cái này một căn xúc tu có thể khó lường, so với kia 8 căn xúc tu thêm còn cường đại hơn mấy lần. Xúc tu mở rộng đi ra ngoài, xuất quỷ nhập thần, một tiếng nổ vang, lô đen bị đánh bạo, đón lấy hắc nhân liên tiếp lui về phía sau, sau đó xúc tu coi như du long biến hóa phương vị, xem trọng điểm không gian như không có gì, xỏ xuyên qua không gian, đụng vào loạn lưu trên người. Liên tiếp đánh bay hai gã đối thủ về sau xúc tu quái khí tức lại lần nữa kéo lên, cái kia một căn bản đến có chút hề hoại xúc tu cũng thật giống như bị đánh nữa máu gà, ăn hết một khóa siêu cấp đại thuốc bổ, lại lần nữa trở nên sinh long hỏa hổ, thậm chí so với trước còn muốn uy mãnh, vậy mà trực tiếp tiến vào tràn ngập kiếm khí bên trong. 3-3-3-3. Vô kiên bất tồi kiếm khí cùng xúc tu tiếp xúc chỉ là tách ra từng đoàn hỏa hoa, không gây thương tổn đối phương mảy may, xúc tu rất nhanh kéo dài, đã đến địa sát trước mặt. Văn mèo, co rúm, địa sát liên tiếp lui về phía sau, thiên cương xông lên, đồng dạng cũng bị đánh lui. Giờ khắc này xúc tu quái thật sự là quá mạnh mẽ, so về bình thường hình thái cường đại rồi gấp 10 lần đều không chỉ, thứ nhất là thiêu đốt bổn nguyên, thứ hai là thúc dục khởi nguyên bảo vật nguyên nhân. Cuối cùng mục tiêu là ngũ sắc, cũng là mạnh nhất một mặt, bất quá lúc này hỗn độn ma thần cũng thiêu đốt bổn nguyên, đang tại cùng ngũ sắc tranh đấu tương xứng, xúc tu đi vào về sau lập tức bức bách ngũ sắc liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi còn không đi? Xúc tu quái nói ra. Hỗn độn ma thần bọn hắn như trước tại do dự, bởi vì Trần Phong cùng xúc tu quái buộc phát tựa hồ chặn đối thủ, tiếp tục như vậy xuống dưới, có lẽ có thể cải biến cục diện. Chư vị, cần phải đi. Trần Phong thanh âm tại hỗn độn ma thần bọn hắn trong thức hải vang lên. Đi. Cự điểu quyết định chủ ý, cánh huy động, xoáy lên du long cùng hỗn độn ma thần, một tung tiểu liền xông ra ngoài, mấy cái lập loè tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cự điểu tốc độ thật sự là quá nhanh, một khi kéo ra khoảng cách tiểu là loạn lưu cũng rất khó đuổi theo, bất quá hiện tại Trần Phong cùng xúc tu quái vẫn không thể buông tay, nó như thế nào cũng muốn kéo dài một ít thời gian, chờ cự điểu bọn hắn chính thức an toàn nói sau. Phúc. Một thanh đại kích đâm vào Trần Phong trên người, đã phá vỡ Trần Phong làn da, để lại một cái lỗ máu, ngay sau đó mặt khác ba kiện đại kích cũng đâm đi qua. Đối phương dù sao cũng là bốn người liên thủ, nên khó mà lên, đã phá vỡ Trần Phong công kích. Trần Phong cánh huy động, cuồn cuộn màu đen khí lưu ngưng tụ thành một cỗ dây thường đem ba thanh đại kích trói buộc, đồng thời Trần Phong há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, cái này một cỗ hỏa diễm hiện lên đen kịt sắc, đúng là hắc ám chi hỏa, đến từ một phương vũ trụ bổn nguyên hỏa diễm, lúc này ở Trần Phong thúc dục phía dưới bắt đầu tí ti từng sợi đối với thiên kích đem mang tất cả qua đi. Loại này cấp bậc hỏa diễm đổi thành bình thường đại la kim tiên nhiễm lên bỏ chạy thoát không hết, hơn phân nửa rơi vào đốt đốt thành cho bụi kết cục, tiêu tính toán cái này bốn gã tu sĩ còn là cao thủ cũng không dám khinh thường, một bên phòng ngự một bên trốn tránh, một bên huy động đại kích muốn cắn nát hắc ám chi hỏa. Bởi như vậy tiểu chưa từng có hơn lực lượng công kích Trần Phong rồi. Trần Phong có thể kéo dài ở bốn gã thiên kích đem đã rất nguy tiền, cũng làm cho xúc tu quái đã có bộ phát thời gian. Xúc tu quái cái kia một căn xúc tu không ngừng vung vậy có rúm, lúc này đây không phải là vì hành hung đối thủ, mà là vì chặn đường đối thủ. Ngũ thải thần quang quét ngang, kiếm khí chiều dâng mang tất cả. Lỗ đen hiện hiện, không gian chi nhận thiết cắt, mấy vị này coi như là cao thủ, lúc ban đầu trong thời gian lại bị một căn xúc tu ngăn lại, đối với xúc tu quái thực lực mấy vị này hay là rất hiểu rõ, lúc này chứng kiến xúc tu quái như thế hung mãnh dĩ nhiên là tưởng rằng khởi nguyên bảo vật công lao. Cho nên thì càng thêm không muốn buông tha xúc tu quái. Đạo hữu, ngươi đi trước. Xúc tu quái cho Trần Phong truyền âm. Ta ngược lại là có năm chắc vừa đi chi, chỉ sợ đạo hữu đi không hết. Trần Phong trả lời. Tin tưởng ta. Xúc tu quái lại lần nữa nói ra. Trần Phong hơi chút do dự một chút, cũng tốt, vậy ngươi cẩn thận một ít. Trần Phong nói xong ném ra mấy quả hắc ám thần lôi nổ tung, Trần Phong cũng biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là cái kia bốn gã thiên kích đem lại biết không phải là đuổi giết Trần Phong thời điểm, quay người đối với xúc tu quái đánh tới. Giết xúc tu quái, cướp đoạt khởi nguyên bảo vật mới là mục tiêu của mọi người. Tiêu tính toán xúc tu quái có được khởi nguyên bảo vật lại có thể thế nào đâu rồi, lúc này đây đến cũng đều là cao thủ, trừ phi xúc tu quái có thể trở thành hôn nguyên kim tiên, bằng không thì mượn nhờ ngoại lực thủy chung không phải chính đạo. Wen, Wen, Wen. Ngũ sắc quanh thân ngũ thải thần quang trở nên càng thêm mãnh liệt, thiên cương địa sắt đứng chung một chỗ, lưỡng cố kiếm khí liên tục không ngừng từ đỉnh đầu phun phát ra tới, hai người khí thế cũng bắt đầu không ngừng cất cao. Bốn ga thiên kích đem thì là hợp thành một phương chiến trận đối với xúc tu quái để ép qua đi. Giờ khắc này mấy vị này đối thủ thể hiện ra so với trước càng mạnh hơn nữa thực lực, xúc tu quái có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ hiểu đây là có chuyện gì, mặc dù trong nội tâm sớm có chuẩn bị nhưng vẫn là trong nội tâm thật lạnh. Mục tiêu của chúng ta chính là ngươi, những người khác đã đi ra chỉnh hợp tâm ý của chúng ta, như vậy cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Loạn lưu nói ra, đúng vậy, chúng ta tiểu là hướng về phía khởi nguyên bảo vật đến, cho nên ngươi còn có một mạng sống cơ hội, đem khởi nguyên bảo vật giao ra đây ngươi có thể mạng sống. Hắc nhân cũng nói, trước khi mấy vị này căn bản không có thi triển toàn lực, hoặc là nói không có dốc sức liều mạng, nhưng là hiện tại bất động. Chỉ còn lại có xúc tu tự trách mình rồi, đến một lần đã có năm chắc, thứ hai nói cái gì cũng không thể khiến xúc tu quái đào tẩu. Lúc này sẽ đem xúc tu quái bao bọc vây quanh, vẫn còn mở miệng đả kích xúc tu quái tâm linh phòng ngự. Ít nói nhảm, muốn cái gì tiểu ra tay tới lấy a. Xúc tu quái cười lạnh, căn bản không có thỏa hiệp dấu hiệu, bất quá xúc tu quái cũng vui vẻ được kéo dài thời gian, như vậy đồng bọn của mình mới có thể ly khai xa hơn, bất quá tiểu là của mình trạng thái tựa hồ kiên trì không được bao lâu. Vậy thì động thủ đi. Loạn lưu nói ra, không gian chung quanh hỗn loạn, từng vòng gợn sóng đối với loạn lưu đè ép qua đi. Động thủ. Hắc nhân thúc dục lỗ đen, thiên cương địa sát thi triển kiếm thuật, thiên kích đem thúc dục tiểu hình chiến trận, ngũ sắc thúc dục ngũ sắc thần quang tất cả đều đối với xúc tu quái chấn áp qua đi. Sau đó tiểu là một cây xúc tu coi như trường tiên một bên hướng bốn phía co rúm, tại khởi nguyên bảo vật thúc dục phía dưới xúc tu quái dùng sức một mình chặn sở hữu công kích, đồng nhiên tầm đó xúc tu quái toàn lực bộc phát, mở ra một cái lỗ hổng, xoay người rời đi. Thời gian không sai biệt lắm, xúc tu quái cũng nên ly khai rồi, nếu lâm vào bên trong hỗn chiến tiểu thật sự đi không hết rồi. Bất quá xúc tu quái có thể rời khỏi ư? Nguyên một đám vòng xoáy ngăn tại trước mặt, còn có từng đoàn năng lượng đang chấn động. Đây là đồ phòng, càng là mấy chục tên chiến đấu khôi lỗi kết thành chiến trận. Cút. Xúc tu quái lạnh quát một tiếng, xúc tu quét ngang, bất kể là quái điều hóa thành vòng xoáy hay là độc phong hoặc là chiến đấu khôi lỗi tất cả đều tại xúc tu trước mặt hóa thành nát bấy. Sau đó xúc tu quái liền xông ra ngoài, nhưng là vì vừa rồi ngăn trở thoáng một phát, cho nên xúc tu quái tốc độ hơi chút chậm đi một tí. Ngũ sắc trước hết nhất đuổi theo mau, ngũ sắc thần quang coi như cầu vồng đối với xúc tu quái quét ngang qua, mặc dù xúc tu quái đánh tan công kích của đối phương, nhưng là xúc tu quái tốc độ lại chậm. Không gian sóng náo động lưu chắn trước mặt, trực tiếp tựu là liều mạng. Lô đen xuất hiện, hắc nhân từ trong đó đi ra. Thiên kích đem cũng đã đến, thiên cương địa sắt cũng đã đến. Xúc tu quái không có chạy đi, đây không phải trọng điểm, quan trọng nhất là xúc tu quái trạng thái đã kiên trì không nổi nữa, khí tức trên thân bắt đầu yếu bớt, cái kia một căn xúc tu cũng mạnh mà biến mất, một lần nữa sinh trưởng ra 8 căn xúc tu. Điều này nói rõ xúc tu quái về tới trước khi trạng thái, không chỉ có như thế, vừa dài ra 8 căn xúc tu cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, cái này là trước khi thiêu đốt bổn nguyên hậu quả rồi. Làm bị thương nguyên khí và chạm vào căn cơ, bất quá xúc tu quái dù sao cũng là đại la kim tiên, còn có được khởi nguyên bảo vật, tiêu tính toán thương thế lại lần nữa, chỉ cần cho hắn một ít thời gian có thể khôi phục lại, nhưng hiện tại thế nhưng mà trong chiến đấu, đối thủ là sẽ không cho hắn thời gian. Cái này thế nhưng mà thảm rồi. Xúc tu quái trong nội tâm sinh ra một cỗ bi thương ý niệm trong đầu, bất quá sau đó trong nội tâm này sinh ác độc, vậy mà lần thứ hai đi thiêu đốt bổn nguyên. Nhưng là lúc này đây bổn nguyên vừa mới đốt, bỗng nhiên một hồi thanh thúy tiếng len ken vang lên, thanh âm dễ nghe, trực tiếp chấn động giữa linh hồn, tiêu thật giống một cỗ thanh tuyển chảy xuôi, trực tiếp lĩnh xúc tu quái thiêu đốt bổn nguyên dập tắt. Đây là cái gì pháp bảo, thậm chí có như thế tác dụng? Xúc tu quái trong nội tâm kinh hãi, thậm chí ngay cả chính mình đốt lên bổn nguyên đều có thể áp chế xuống, xem ra đối phương cũng đến có chuẩn bị. Cái này thì phiền toái, chẳng lẽ lại lúc này đây thật sự trốn không thoát, chính mình thế nhưng mà khởi nguyên bảo vật kẻ có được a, có được lấy rất lớn cơ duyên cùng vật khí, là có thể trở thành hôn nguyên kim tiên tồn tại, như thế nào hội chết ở chỗ này đấy? Nghĩ vậy xúc tu quái tiếp tục thi triển thủ đoạn thiêu đốt bổn nguyên, nhưng là theo tiếng len ken vang lên, bất kể là thiêu đốt bổn nguyên hay là sôi trào khí huyết tất cả đều bình phục lại. Xúc tu quái đã biết rõ lúc này đây thật sự chạy trời không khỏi nắm rồi. Đồng thời xúc tu quái cũng chú ý tới thanh âm là từ ngũ sắc chỗ đó truyền đến. Không nghĩ tới ngũ sắc còn có loại này bảo vật, xem ra đối phương lôi kéo ngũ sắc không chỉ là vì thực lực của đối phương, còn có phương diện này cân nhắc, đối phương đến có chuẩn bị a. Xúc tu quái trong nội tâm nghĩ đến. Ha ha ha, bát giác, hiện tại ngươi tiểu là đầu hàng cũng đã chậm, lần này ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Hắc nhân đại cười. Đúng không, tiểu tính toán ta nay thiên vẫn rơi, cũng muốn kéo một hai cái đệm lưng, chỉ là không biết ai tới trước. Xúc tu quái nhàn nhạt nói ra. Ngươi dọa bất trụ chúng ta. Hắc nhân cười lạnh, hồn nhiên không sợ, hóa thành lỗ đen đối với xúc tu quái mang tất cả qua đi, cùng lúc đó những người khác cũng đồng loạt ra tay. Mọi người một loạt mà lên, xúc tu quái coi như là muốn sắp chết lôi kéo đệm lưng cũng rất khó làm đến. Suy. Đúng vào lúc này một đốm hắc hồng sắc kiếm quang dần hiện ra đến, chỉ là một cái thoáng tiểu sọ xuyên qua trong đó một gã thiên kích đem thân hình, sau đó cái này một đốm kiếm quang cũng không có biến mất, mà là một cái chuyển hướng lại đâm xuyên qua tên thứ hai thiên kích đem thân hình. Suy suy. Thứ hai bó thứ ba bó kiếm quang xuất hiện, giúp nhau va chạm về sau hóa thành vô số kiếm khí, đan vào thành vong kiếm đối với hai gã khác thiên kích đem bao phủ qua đi. Không đợi kết quả như thế nào, một thân màu đen chiến giáp Trần Phong đã xuất hiện, sau lưng thần hành cánh chim coi như dung tiến vào lúc giữa không trung, khẽ chấn động tiểu có vô số phù văn lập lòe, còn có tí tí màu đen hỏa diễm thiêu đốt. Cơ hội tại Trần Phong xuất hiện trong nháy mắt đã đến xúc tu quái trước mặt, một đầu dây lưng lụa theo cánh trong kéo dài vươn ra, cuốn đi xúc tu quái. Sau đó Trần Phong xoay người rời đi. Chạy đi đâu? Loạn lưu bọn hắn phản ứng đi qua, nhưng là ra tay nhanh nhất hay là ngũ sắc, ngũ thải thần quang đối với Trần Phong hoành quét tới. Chỉ cần bị ngũ thải thần quang quét trúng, như vậy Trần Phong muốn bước xúc tu quái theo gót, muốn rời khỏi tiểu khó khăn. Trước khi Trần Phong cũng không có đi xa, Trần Phong đương nhiên lo lắng xúc tu quái, cho nên giấu ở âm thầm cùng đợi ra tay thời cơ. Trần Phong tin tưởng chính mình trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, nhưng là điều kiện tiên quyết là cứu đi xúc tu quái. Còn nữa đối thủ quá mạnh mẽ, Trần Phong cũng sẽ không ngốc núc ních lưu lại cùng đối phương giao thủ, nhanh lên ly khai mới là trọng yếu nhất. Như cũng là kiếm quang quét ngang, cắt ra ngũ thải thần quang, tiêu chứng kiến một khối mũi kiếm phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, rất nhanh chạy, phát ra một luồng sóng kiếm quang hướng bốn phía mang tất cả. Thần hành cánh chim chấn động, Trần Phong không ngừng biến hóa lấy vị trí, muốn lao ra. Khởi nguyên thần kiếm. Thiên cương địa sát đồng thời kêu lên, sau đó điên cuồng phóng tới Trần Phong, mà lúc này bị Trần Phong đánh lén kích thương thiên kích đem cũng bắt đầu vây quanh. Ông. Kiếm quang lại lần nữa đại tác, vô kiên bất tồi, chói mắt, làm cho loạn lưu bọn người không thể không có chút cố kỵ, bất quá loạn lưu bọn hắn cũng là trong lòng hiểu rõ, Trần Phong mặc dù thúc dục khởi nguyên bảo vật, nhưng chỉ cần mình bọn người vây lên đi, đối phương đồng dạng chạy trời không khỏi nắng. Bành bành bành. Bành bành bành. Sở hữu công kích đều tác dụng tới, cái kia một đoạn mũi kiếm bộc phát ra liên tiếp tiếng va chạm, kiếm quang trở thành nhạt, tựa hồ có chút không kiên trì nổi, sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong thò tay một chảo thanh kiếm nhận thu. Thằng này không kiên trì nổi rồi. Hắc nhân kêu to, còn tưởng rằng Trần Phong không cách nào thúc dục cái này khởi nguyên bảo vật rồi, hóa thành lô đen đi đầu sông về phía trước đi. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong giương một tay lên, một khối khối sắt thứ đồ tầm thường bay ra, khối sắt xuất hiện về sau hóa thành thần sơn, một cỗ không thể miêu tả uy năng bao phủ tứ phương không gian, bất kể là xông lên phía trước nhất hắc nhân, hay là theo sát phía sau thiên kích đem, lại hoặc là xa hơn chỗ độc phong quái điểu, đều cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Đây cũng là một kiện khởi nguyên bảo vật, hơn nữa còn là so với trước nhìn thấy cường đại hơn khởi nguyên bảo vật. Cái này tòa thần sơn có được lấy chân áp hết thể uy năng, xông lên phía trước nhất lô đen trước hết nhất tản ra, hóa thành hắc nhân bộ dáng, sau đó hắc nhân kêu thảm một tiếng, cũng là chia năm xẻ bảy. Hắc nhân đứng núi chịu sào, bị thương nặng nhất, nhưng là mấy vị khác tình huống cũng không nên, tại thần sơn công kích phía dưới thời không đã hoàn toàn cải biến, loạn lưu dựa vào thành danh thủ đoạn cũng tốt giống như hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Tiếp được tiểu là loạn lưu cũng là thân hình xuất hiện vết rạn, thiên cương địa sát, thiên kích đem, tất cả đều thân hình run, tựa hồ lập tức muốn nổ tung, ngũ sắc cũng là bị ngũ thải thần quang bao vây lấy lập loè bất định, xem tình huống cũng không phải quá tốt. Thần sơn là cái gì? Là đã từng cùng thời không chi môn tranh đấu quang lịch thiên bảo vật, tại khởi nguyên bảo vật trong coi như là xếp hạng hàng đầu tồn tại, dù là chỉ là một ít mảnh vỡ, chỗ kích phát ra đến uy năng cũng không phải một ít đại la kim tiên có thể thừa nhận. Bất quá dù sao cũng là mảnh vỡ, hơn nữa loạn lưu bọn hắn thực lực cường đại, cho nên Trần Phong cũng chỉ có thể trọng thương bọn hắn. Ngoại trừ hắc nhân nổ bung bên ngoài những người khác thân hình hoàn hảo, nhưng là bị đè ép thân hình biến hình, liên tục thổ huyết, nhận lấy nội thương nghiêm trọng. Tiếp được Trần Phong vẫy tay một cái, thu hồi thần sơn, thân hình cánh chim chấn động biến mất ngay tại chỗ. Lúc này đây loạn lưu bọn hắn không có đi truy, thứ nhất là chưa kịp, mà đến là bị vừa rồi thần sơn dọa sợ. Mọi người tất cả đều bị thương, cuối cùng một cái khôi phục chính là hắc nhân, vốn là lỗ đen xuất hiện, theo chậm đến nhanh đến chuyển động, về sau hắc nhân mới từ trong đó đi tới. Hắc nhân sắc mặt trắng bệnh, mặc dù khôi phục thân hình, nhưng là vừa rồi một kích hắc nhân đã là nguyên khí đại thương. Độc phong tổn thất hơn phân nửa, chiến đấu khôi lôi đã hóa thành nát bấy, chỉ có siêu thoát điều còn sống, nhưng cũng nhận được ảnh hưởng, thực lực ngã xuống. Loạn lưu nói ra: "Ta trọng thương, các ngươi cũng các loại tổn thương, đây rốt cuộc là cái gì khởi nguyên bảo vật?" Hắc nhân nói ra, sắc mặt như trước khó coi, vừa rồi cái kia thoáng một phát chính mình cơ hồ tổn thất trên triệu năm tu vi, điều này cần chính mình rất dài thời gian khổ tu mới có thể khôi phục. Nếu là khởi nguyên bảo vật, cường đại như vậy cũng là bình thường, chỉ là người này có được hai kiện khởi nguyên bảo vật lúc này mới trọng yếu nhất, mặc dù chỉ là mảnh vỡ nhưng cũng bất thường rồi, không nghĩ tới hỗn độn ma thần bọn hắn vậy mà lôi kéo như thế nhân vật, như thế phiền toái. Loạn lưu nói ra: "Các vị, sự tình đã qua một đoạn thời gian, ta có việc đi trước." Ngũ sắc đống nhiên nói ra, không đợi loạn lưu bọn hắn trả lời liền biến thành một nhún thải quang biến mất ở phía xa. "Huynh đệ chúng ta cũng đã đi ra, mấy vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Thiên kích đem cũng đi nha." Loạn lưu cùng hắc nhân mặc dù có chút bất mãn lại cũng không nói gì thêm, dù sao mấy vị này là chính mình mời đến giúp đỡ. "Phiền muộn." Loạn lưu cùng hắc nhân liếc nhau, đều nhìn ra đối với phương tâm trong suy nghĩ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai biết sự tình xuất hiện loại biến hóa này, bất quá cũng không có gì, chúng ta cũng không phải là không có mặt khác thủ đoạn. "Đúng vậy, chúng ta xác thực còn có một chút thủ đoạn. Hai vị, chúng ta cũng trước đã đi ra, có chuyện gì có thể liên lạc chúng ta." Thiên cương cùng địa sắt cũng đã đi ra. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng rồi, thiên kích đem cùng ngũ sắc đều đã đi ra, còn lại chính mình mấy người càng là phát ra nổi cái tác dụng gì. Cuối cùng chỉ còn lại loạn lưu cùng hắc nhân hai người này thương lượng một lúc sau quyết định phản hồi tổ chức, trong tổ chức còn có những đồng bọn khác, lúc này hai người coi như là cô trưởng nan mình, chỉ có tạm thời buông tha cho lúc này đây hành động. Lúc này đây thật sự là xui. Bốn gã thiên kích đem tại rời rạc trong không gian hành tẩu lấy, lúc này đây hành động thất bại chi hậu thiên kích đem tiểu đi thẳng một khu vực như vậy, dù là trên người có thương tích cũng không có ngừng lưu lại, bởi vì này vài tên thiên kích đem vốn thì có chuyện của mình muốn làm, cũng là tạm thời nhận được loạn lưu bọn hắn mời, trước khi một hồi tranh đấu chẳng những không có kiếm đến tiện nghi còn ngay tiếp theo nhóm người mình bị thương, thật sự là có chút được không bù mất. Không nghĩ tới như vậy một gã không ngờ tiểu tử trên người vậy mà cũng có khởi nguyên bảo vật. "Đúng vậy à, chúng ta lưu lạc nhiều năm nhưng lại ngay cả một khối khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ đều không có, lúc này đây thật vất vả chứng kiến một tia hy vọng, còn không có thành công. Đi thôi, lúc này đây chúng ta đi địa phương cũng có khởi nguyên bảo vật xuất hiện, thậm chí còn có hôn nguyên kim tiên lưu lại di tích, nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch." "Không đúng, cẩn thận." Ở này vài tên thiên kích đem đàm luận thời điểm bỗng nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, lập tức làm ra phòng ngự, sau đó tiểu chứng kiến hai cái xúc tu giao nhau lấy phá vỡ không gian của tới. 3333, 333, liên tiếp nổ vang, cái này bốn gã thiên kích đem có chút ngăn cản không nổi, liên tiếp lui về phía sau. "Oanh!" Thần sơn lại hiện ra, tản mát ra uy năng bao phủ ở bốn người, Trần Phong cùng xúc tu quái đi ra, nguyên lai hai người giết cái hồi mã thương. Hoặc là nói Trần Phong cùng xúc tu quái sông sau khi ra ngoài cũng không có đi ra rất xa, mà là trốn lựa chọn một cỗ lực lượng tiến hành truy kích. Loạn lưu một phương chia làm bốn cỗ lực lượng ly khai, vốn Trần Phong cùng xúc tu quái là muốn đối phó loạn lưu cùng hắc nhân, ai biết loạn lưu cùng hắc nhân thủ đoạn được, không gian chi thuật cùng lỗ đen chi thuật xứng đôi hợp rất nhanh cũng chưa có bóng dáng, Trần Phong cùng xúc tu quái trừ phi quang minh chính đại đuổi theo, bằng không thì căn bản đuổi không kịp, hơn nữa quang minh chính đại thì ra là đánh rắn động cỏ rồi. Ngũ sắc mặc dù một mình một người, nhưng là thực lực là mạnh nhất một cái, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, thiên cương địa sắt cũng một mực có phòng bị, kết quả là lựa chọn thiên kích đem. Nói cũng có chút ý tứ, thiên kích đem số lượng tối đa, liên hợp phía dưới lực lượng mạnh nhất, tuy nhiên ly khai rồi, lại không có chút nào phòng bị, căn vốn không nghĩ tới Trần Phong cùng xúc tu quái hội giết một cái hồi mã thương. Bởi như vậy tiểu bị tổn thất nặng. Trần Phong cùng xúc tu quái vừa lên đến tiểu thi triển toàn lực, xúc tu quái thúc dục khởi nguyên bảo vật, Trần Phong thì là thúc dục thần sơn, vì vậy cái này bốn gã thiên kích đem thân hình mà bắt đầu từng khúc nghiền nát, cái này cũng chưa tính chơi, khởi nguyên sắt kiếm mũi kiếm lại đã bay đi ra ngoài. Vây quanh thiên kích đem không ngừng xuyên thẳng qua thiết cát, bởi như vậy bốn gã tu sĩ chính thức bị đánh phát nổ. Không qua đối phương cũng không phải nhân vật đơn giản, bốn trôi đại kích đồng thời đối với Trần Phong cùng xúc tu quái chỗ phương hướng đâm tới, sau đó quần quần năng lượng ngừng tụ ra bên ngoài xung đột, muốn tránh thoát thần sơn trói buộc. "Hắc hắc, đã tìm tới các ngươi, cái đó có khả năng lại để cho các ngươi đào tẩu." Trần Phong cười lạnh, hồn nhiên không quan tâm cái kia bốn trôi đại kích, như cũng là toàn lực thúc dục thần sơn cùng khởi nguyên sát kiếm, tại đây hai kiện khởi nguyên bảo vật công kích phía dưới, cái này bốn gã thiên kích đem căn bản không cách nào ngưng tụ thân hình. Nghiền nát về sau thân hình không ngừng bị hai kiện khởi nguyên pháp bảo lực lượng nghiền đến nghiền đi, thương thế càng ngày càng nặng, muốn thì không cách nào dễ rùa đi ra ngoài, như vậy cái này bốn gã thiên kích đem cửu phải chết ở chỗ này. Quy 1 chương 2748, biến hóa. Giết bốn người bọn họ. Xúc tu quái cũng rất hưng phấn, cỡ nào cơ hội tốt, ngàn năm khó tìm, cái này bốn gã có thể là cao thủ, ngày bình thường tài giỏi mất một người đều là cực kỳ khó khăn, lúc này đây cùng Trần Phong liên thủ, mặc dù nói kết quả hội nguyên khí đại thương, nhưng cũng bởi vì hội nguyên khí đại thương, cho nên trước đây tài giỏi mất mấy người tựu là tốt nhất. Trần Phong toàn lực thúc dục thần sơn, quần quần năng lượng không ngừng xung đột, lại thủy chung không cách nào xung đột đi ra ngoài, mũi kiếm không ngừng thiết cắt, xúc tu quái xúc tu cũng là không ngừng quật. Có thể cảm nhận được đối phương khí tức đang không ngừng yếu bớt lấy. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng chỉ là muốn tiêu diệt đối phương, cho nên cũng không có thi triển thôn vệ chi thuật, nhìn xem bốn gã cường đại tồn tại cứ như vậy bị chính mình phai mở, Trần Phong có chút cảm khái, còn có chút đáng tiếc. Thiên thần quốc gia thiên kích đem thế nhưng mà uy danh hiển hách, không nghĩ tới hôm nay phải chết ở chỗ này, sớm biết như thế làm gì lúc trước, nghĩ đến các ngươi hiện tại đã ở hối hận a. Xúc tu quái có chút đắc ý lại cười. Cục diện đã không chế ở, cái kia bốn trôi đại kích đã không động đậy được nữa, chỉ có quần quần năng lượng vẫn còn trùng kích, nhưng là tại thần sơn bao phủ phía dưới căn bản vô dụng. Chỉ cần mấy hơi thở, có lẽ không dùng được mấy hơi thở, cái này bốn gã cao thủ muốn tan thành mây khói rồi. Bất quá cũng nên là mấy vị này mệnh không có đến tuyệt lộ, sự tình phát sinh biến hóa, một chỉ cực lớn bàn tay trống rỗng xuất hiện, đốt ngón tay rõ ràng, đường vân rõ ràng, xem xét tiểu là thân thể huyết đục, nhưng lại tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng, trực tiếp tiểu bắt được thần sơn. Trần Phong biến sắc, tại cái bàn tay này bắt lấy thần sơn lập tức cũng cảm giác thần sơn cùng chính mình ở giữa liên hệ bắt đầu yếu bớt, mắt thấy muốn biến mất. Cái này cũng chưa tính, thứ hai cánh tay trưởng theo sát lấy xuất hiện, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy khởi nguyên sát kiếm mũi kiếm. Trần Phong tâm thần rung mạnh, gầm lên giận dữ, màu đen khí lưu điên cuồng cuốn sạch ra, cuồn cuộn đối với thần sơn cùng mũi kiếm cọ rửa qua đi. Là hôn nguyên kim tiên thủ đoạn. Xúc tu quái kêu to, vốn đang tại huy động xúc tu bành một tiếng nổ tung, bị ngọn lửa bao vây lấy, hóa thành hai cây chiến mâu đâm về này hai bàn tay. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Đã nhận được Trần Phong lực lượng gia trì, thần sơn cùng mũi kiếm kịch liệt dãy rủa, nhưng là cái này hai bàn tay lại ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng, như trước nắm chặt lấy thần sơn cùng mũi kiếm. Trần Phong có chút sốt ruột rồi, đây chính là khởi nguyên bảo vật ta, là tự mình dốc sức liều mạng được đến, nói cái gì cũng không thể bị người đoạt đi, coi như là hôn nguyên kim tiên cũng không được. Lúc này thời điểm ai còn đi quản cái gì thiên kích đem, Trần Phong trực tiếp hướng về phía cái con kia chảo lấy thần sơn bàn tay phóng đi, sau lưng thần hành cánh chim khẽ chấn động, màu đen ánh lửa thiêu đốt, Trần Phong lập tức đã đến đối phương trước mặt, cầm trong tay chiến mâu đối với cái bàn tay này đâm tới. Chiến mâu là hỗn độn cấp binh khí, đâm ra trong quá trình lại bị hắc ám chi hỏa bao khỏa, tạo thành đặc thù đường vân, uy lực càng mạnh hơn nữa, trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay, sau đó thần sơn rẽ rùa đi ra, một cái xoay quanh, mạnh mà va chạm, trực tiếp bắt tay trưởng vỡ thành nát bấy. Tiếp được Trần Phong chỉ một ngón tay thần sơn lại chuyển động đối với cái tay còn lại trưởng đánh tới, cái bàn tay kia lập tức bung lỏng ra mũi kiếm, thò tay đẩy cùng thần sơn va chạm. Thần sơn dù sao sự tình đỉnh tiêm khởi nguyên bảo vật, va chạm phía dưới cái bàn tay này cũng xuất hiện vết rạn, xúc tu quái thúc dục hai cây chiến mâu đâm xuyên qua cái bàn tay này. Hừ, không phải hôn nguyên kim tiên đích thần đến, ngược lại là làm ta giật cả mình. Trần Phong cười lạnh nói, thu hồi thần sơn cùng mũi kiếm lúc này mới yên tâm không ít. Cái này hai bàn tay xác thực là hôn nguyên kim tiên lực lượng, bất quá là do cái kia bốn gã thiên kích đem thả ra thủ đoạn, nghĩ đến là thiên thần quốc gia cao thủ ở lại bốn người trên thân bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Đồng dạng cũng bởi vì này hai bàn tay xuất hiện, vốn nên bị giết chết bốn gã thiên kích đem một lần nữa ngưng tụ thân hình, bốn người này cầm lấy đại kích, xoay người rời đi. Muốn đi? Trần Phong lạnh cười, sự tình xuất hiện biến cố, làm cho Trần Phong cảm thấy tức giận, bất quá coi như là như vậy Trần Phong cũng không muốn buông tha đối phương. Sau lưng thần hành cánh chim chấn động lấy, thân hình lập lòe tiểu muốn đuổi kịp đi. Oeng. Bất quá đúng vào lúc này lại có hai bàn tay xuất hiện, cái này hai bàn tay xuất hiện về sau tụ cùng một chỗ rất nhanh biến hóa thủ thế, sau đó Trần Phong cũng cảm giác trước mặt mơ hồ, sau đó bắt đầu trời đất quay cuồng, tựa hồ linh hồn đều muốn thoát ly đi ra ngoài. Hôn nguyên bí thuật. Trần Phong trong nội tâm cả kinh, lập tức danh mương thông thần núi, thần sơn biến lớn vài phần, đối với cái kia hai bàn tay đánh tới, đồng thời Trần Phong trong thức hải vài kiện bảo vật hiện ra đến, ổn định linh hồn, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một chỉ cực lớn bàn tay giấu kín hết thảy vỗ vào trên người. Ba một tiếng, xúc tu quái trước hết nhất bị đánh trúng, sau đó xúc tu quái đã bị đánh phát nổ, chỉ còn lại có một quả viên hạt châu tại quay tròn chuyển động bất hủ. Đón lấy Trần Phong cũng bay rất ra ngoài, trên người màu đen năng lượng trùng thiên ác khí, hắc ám chi hỏa kịch liệt thiêu đốt, sau đó bao khỏa toàn thân hoàn mỹ chiến giáp từng khúc nghiền nát, đón lấy Trần Phong hỗn độn chi thân thể cũng xuất hiện vết rạn. May mắn có hắc ám chi lực ngưng tụ thành chiến giáp trợ giúp Trần Phong ngăn cản đại bộ phận công kích, bằng không thì tiểu tính toán Trần Phong có được lấy cường hãn vô cùng hỗn độn chi thân thể nói không chừng cũng muốn bị đánh đích chia năm xẻ bảy, dù sao đối với tay là hôn nguyên kim tiên. Nhìn xem bị đánh bạo phát xúc tu quái sẽ biết. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Trần Phong dốc sức liều mạng thúc dục mũi kiếm lung tung công kích, thần sơn cũng là chuyển động không ngớt, làm cho cái kia hai bàn tay không có thực hiện được. Cuối cùng Trần Phong vẫy tay, thu hồi thần sơn cùng mũi kiếm, hắc khí tràn ngập, thần hành cánh chim lại lần nữa kéo dài vươn ra, thời không pháp tắc chạy, Trần Phong cả người tiểu thật giống không tại rời rạc không gian bình thường, sau đó phất phất tay cuốn đi này khỏa đang tại chuyển động hạt châu, rất nhanh đã đi ra nơi đây. Lúc này đây Trần Phong là chân chính lựa chọn đã đi ra, không bao giờ nữa nghĩ đến đi kích giết người nào, chỉ muốn rất nhanh ly khai. Vừa rồi giao thủ mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lại kinh tâm động phách, Trần Phong vận dụng khởi nguyên bảo vật, xúc tu quái vận dụng khởi nguyên bảo vật, đối thủ thật là Hỗn Nguyên Kim Tiên. Không thể không nói cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ thật sự là nguy hiểm, may mắn đối phương không phải bản tôn Hàn Lâm, bằng không thì tiểu tính toán Trần Phong có được khởi nguyên bảo vật cũng muốn nuốt hận xong việc. Trước khi tại vết nước không gian khu vực Trần Phong cũng cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã giao thủ, nhưng lúc đó cao thủ quá nhiều, mọi người một loạt mà lên ngược lại cũng có thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên so chiêu, nhưng là hiện tại không được, chỉ có Trần Phong cùng xúc tu quái. Lực lượng hay là quá đơn bạc rồi. Trần Phong cảm nhận được nguy hiểm. Hơn nữa trước khi thúc dục khởi nguyên bảo vật chiến đấu vốn tiểu gánh nặng quá lớn, còn có xúc tu quái xem tình huống không ổn, cho nên ly khai mới là trọng yếu nhất lựa chọn. Chỉ có thể nói cái kia bốn gã thiên kích đem thật sự là vận khí không tệ, kém một ít, tiểu kém một ít đã bị Trần Phong giết chết. Hắc, tiếp theo gặp lại đến sẽ không có vận khí tốt như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật coi như là vừa rồi cái kia bốn gã thiên kích đem cũng là thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tại hai kiện khởi nguyên bảo vật công kích phía dưới mặc dù còn sống nhưng là làm bị thương căn bản, tổn thất ít nhất mấy tỷ năm tu vi. Sau khi trở về coi như là có đặc thù phương thức khôi phục cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, bất kể thế nào nói đúng về sau tu luyện đô đã tạo thành ảnh hưởng, cái này đối với Trần Phong mà nói coi như là có chút an ủi a. Mặc dù bị thương, nhưng là Trần Phong cũng không có dừng lại, mà là một mực không ngừng ở rời rạc trong không gian xuyên thẳng qua lấy, không có phương hướng, không có mục tiêu, chỉ là một cái kình tiến lên, mượn nhờ tại bị hắc ám chi lực ra chỉ thần hành cánh chim Trần Phong tốc độ thật sự là quá là nhanh, về sau Trần Phong càng là triệu hồi ra thời gian trường hà đến chạy đi, cứ như vậy Trần Phong một hơi xuyên thẳng qua mấy chục tỷ năm ánh sáng khoảng cách, cuối cùng một đầu chui vào một mảnh quy mô không nhỏ du ly phong bạo bên trong. Xem cái này phiến du ly phong bạo uy lực không nhỏ, Trần Phong đến thời điểm vừa hay nhìn thấy một đám rời rạc cánh mạng bị kéo vào trong đó, bất quá Trần Phong cũng không có để ý, sau khi tiến vào mà bắt đầu tìm kiếm trong đó lực lượng mạnh nhất hỗn loạn nhất khu vực. Rốt cục Trần Phong ngừng lại, lại bắt đầu nước chảy bèo trôi, cái này đã nói lên cái này phiến du ly phong bạo cường đại. Thân hình hơi khẽ chấn động, lĩnh vực xuất hiện, trung quanh năng lượng rốt cuộc không cách nào ảnh hưởng Trần Phong mảy may, đón lấy Trần Phong cánh vô vài cái, càng là hoàn toàn cải biến trung quanh khu vực, chính thức tạo thành thế giới của mình. Lúc này thời điểm Trần Phong mới đem cái kia khỏa hạt châu lấy ra. Đây là xúc tu quái có được khởi nguyên bảo vật, tràn đầy sinh mệnh chi lực đặc thù hạt châu, trước khi xúc tu quái bị đánh bạo, nghiền nát thân hình, sôi trào huyết khí tất cả đều tiến nhập trong hạt châu. Lúc này hạt châu tại Trần Phong trước mặt chậm rãi chuyển động, trong lúc vô hình phát ra khí tràng lại lần nữa tạo thành đặc biệt lĩnh vực, loại tình huống này coi như là du ly phong bạo cường đại trở lại gấp 10 lần cũng ảnh hưởng không đến Trần Phong rồi. Trần Phong cảm giác đã đến xúc tu quái khí tức, lúc này mới yên lòng lại, bất quá xúc tu quái thương thế rất nặng, cần một ít thời gian đến hồi phục. Mặc dù tạo thành lĩnh vực, nhưng là Trần Phong hay là không dám khinh thường, phất phất tay ném ra một cây cán lệnh kỳ, rất nhanh bố trí một ít cấm chế, lúc này mới hơi chút phóng tùng hạ đến. Cấm chế thêm lĩnh vực, đại la kim tiên phía dưới tu sĩ mơ tưởng xông tới, mà muốn thật là có nguy hiểm Trần Phong cũng có thể cảm giác đến. Làm những về sau này Trần Phong thở ra một hơi lưu, huyết khí cuồn cuộn, coi như một đầu trường giang sông lớn, liên tục không ngừng xông về xa xa, ảnh hưởng đến trăm vạn dặm bên ngoài không gian. Trước khi giao thủ Trần Phong cũng là tiêu hao rất nhiều, lúc ban đầu Trần Phong thi triển khởi nguyên pháp bảo chỉ là tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi, nhưng là về sau giao thủ thì có một ít biến hóa, nhất là bị Hỗn Nguyên Kim Tiên bản tay đánh trúng về sau, Trần Phong cũng là bị một ít thương, thương thế rất nặng, nhưng là cùng xúc tu quái vừa so sánh với tiểu không coi vào đâu rồi. Cùng cao thủ giao thủ cũng là phải quá trình, bất quá gần đây một thời gian ngắn liên tiếp cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên giao thủ có thể là có chút nhiều lần, là vận khí ta thật tốt quá à. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trần Phong quá trình tu luyện cũng rất thần kỳ, trong cơ thể cùng trong thức hải đều có nguyên một đám vòng xoáy xuất hiện, mà ngay cả bổn nguyên chi hỏa trong đều xuất hiện một cái vòng xoáy, những vòng xoáy này lục tục ngoe ngoe hấp thu lấy các loại năng lượng, những năng lượng này bao khỏa vũ trụ bổn nguyên, Hỗn Nguyên Kim Tiên khí huyết, sinh mệnh chi hỏa, những giá cao này lần năng lượng làm cho Trần Phong hao tổn nguyên khí rất nhanh bổ sung trở lại, tu vi càng là liên tiếp phi thăng, một mực không ngừng tăng trưởng. Một mực chờ Trần Phong gia tăng lên mấy ngàn vạn năm tu vi, tại Trần Phong cách đó không xa hạt châu sinh ra một ít biến cố, mặc dù vẫn còn chuyển động đã có tí ti từng sợi lưu quang từ trong đó chạy xuôi đi ra, cuối cùng nhất ngưng tụ thành xúc tu quái hình thái. Đạo hưu khôi phục. Trần Phong hỏi: "Làm sao có thể?" Xúc tu quái khổ cười, lúc này đây xúc tu quái có thể nói là bị thương nghiêm trọng, cũng may mắn có khởi nguyên bảo vật bằng không thì thương thế còn có thể nghiêm trọng gấp 10 lần, hiện tại cải tạo thân hình, nhưng như trước nguyên khí đại thương, nhất là hao tổn tu vi càng là cần phải thời gian mới có thể khôi phục. Ngược lại là đạo hữu làm cho người cảm thấy giật mình. Xúc tu quái nhìn xem Trần Phong. Vốn xúc tu quái cho là mình có được khởi nguyên bảo vật đã rất làm cho người khác cảm thấy chấn kinh rồi, lại như thế nào đều không nghĩ tới Trần Phong vậy mà cũng có được khởi nguyên bảo vật, hơn nữa còn là hai kiện, đây càng là trong lúc khiếp sợ chấn kinh rồi, bất quá khiếp sợ về sau tựu là kinh hỉ rồi, mọi người là đồng bọn, nếu không phải Trần Phong tồn tại, chỉ sợ chính mình cái đoàn thể muốn thua thiệt lớn, nói không định chân có người vẫn lạc, hơn nữa Trần Phong gia nhập chính mình cái. Nay cái đoàn thể cũng đã xảy ra một ít biến hóa, cường đại là khẳng định được rồi, hơn nữa khởi nguyên bảo vật kẻ có được tiềm lực quá lớn. Về sau thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, tốc độ tu luyện khẳng định phải vượt qua tu sĩ khác, đừng nhìn xúc tu quái thực lực bây giờ cùng hỗn độn ma thần bọn hắn không sai biệt lắm, càng so ra kém sau khi đột phá cự điểu cùng du long, nhưng chỉ cần tiếp qua một ít thời gian, như vậy xúc tu quái nhất định sẽ trở thành mạnh nhất một cái, tiểu nói lúc này. Đây à, xúc tu quái bị trọng thương, nhưng chỉ cần xúc tu quái khôi phục lại, như vậy thực lực còn muốn vượt qua trước khi. Chỉ là pháp bảo mạnh vỡ mà thôi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ là mà thôi nha, đạo hữu còn muốn thế nào? Xúc tu quái mở to hai mắt. Ta có được đúng là mạnh vỡ. Bằng không thì trước khi cũng sẽ không chật vật như vậy. Tự nhiên là đạt được nguyên vẹn pháp bảo mới là tốt nhất. Trần Phong nói ra, khởi nguyên bảo vật thật sự là thái quá mức rất thưa thớt, có thể được đến cái này khối mảnh vỡ cũng đã là thiên đại vật khí, cũng không biết tin tức là như thế nào tiết lộ ra ngoài, lúc này mới bị loạn lưu bọn hắn đánh lén, tiêu tính toán trở lại tổ chức về sau cũng không thiếu được phiền toái, bất quá đây cũng là bình thường sự tình, nếu là không có khó khăn chắc trở, thuận buồm xuôi gió cũng không phải tu hành rồi, chỉ là đạo hữu cần phải cẩn thận một ít, đại la kim tiên còn không coi vào. Đâu, sợ nhất đúng là những hôn nguyên kim tiên kia. Xúc tu quái nói ra. Yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, hơn nữa ta hiện tại không có ý định đi tổ chức. Trần Phong nói ra. Xúc tu quái tự nhiên biết rõ Trần Phong phải về thiên tinh tánh mạng khu vực, lúc ban đầu gặp được Trần Phong thời điểm đã biết rõ, về sau cũng là vì tiến vào cái kia phiến vết nước không gian khu vực Trần Phong mới cải biến lộ tuyến, chuyện bây giờ cáo một giai đoạn Trần Phong khẳng định phải đi trở về. Cũng không biết chúng ta chỗ khu vực là ở đâu. Xúc tu quái nói ra. Không đổi, trước khôi phục thực lực rồi nói sau. Trần Phong nói ra. Cứ như vậy Trần Phong cùng xúc tu quái lại đang cái này phiến du ly phong bạo trong chờ đợi một thời gian ngắn, xúc tu quái khôi phục một ít nguyên khí, Trần Phong có khôi phục một ít tu vi. Hai người rồi mới từ du ly phong bạo trong đi tới, lúc này thời điểm hai người cũng phát hiện du ly phong bạo đang tại rất nhanh trôi đi lấy, cái này vốn cũng là bình thường hiện tượng, loại hiện tượng này tại rời rạc trong không gian thật sự là nhiều lắm, nhưng là lúc này đây Du Ly Phong Bạo lại vọt tới một chỗ tánh mạng khu vực, lối vào Du Ly Phong Bạo vẫn mở thủy xung phong liều chết cái này phiến tánh mạng khu vực hết thảy phòng ngự cứ điểm. Cái này phiến Du Ly Phong Bạo rất cường a. Xúc Tu Quái nói ra, là có chút cường, trước khi ta còn không có phát hiện đấy. Trần Phong nói ra, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, vì vậy ánh mắt quét ngang, tiêu tính toán cái này phiến Du Ly Phong Bạo quy mô vượt qua hơn 100 triệu năm ánh sáng cũng bị Trần Phong thấy rõ. Không có người điều khiển, tự là tầm thường Du Ly Phong Bạo, lại tới đây cũng là trùng hợp. Trần Phong nói ra, bất quá có sinh mạng khu vực vậy thì thật tốt quá, chính dễ dàng xác định thoáng một phát phương vị của chúng ta. Cái này phiến tánh mạng khu vực cũng có một ít đại la kim tiên, bất quá tại Trần Phong xem ra cũng không có như dạng cao thủ, phải biết rằng dùng Trần Phong tầm mắt một ít tầm thường đại la kim tiên đã bất nhập Trần Phong pháp nhãn rồi, bất quá cái này phiến tánh mạng khu vực quy mô cũng không nhỏ, đại la kim tiên số lượng không nhiều không ít, nhưng lại có hàng hà thái ớt kim tiên, cái này lại làm cho Trần Phong hơi chút kinh ngạc thoáng một phát, nghĩ thầm lấy phiến khu vực này hơn phân nửa tồn tại thời gian rất dài rồi, tiêu thật giống Hạo Thiên bộ lạc bình thường, tánh mạng nhiều đời sinh sôi nảy nở, số lượng nhiều cũng là bình thường. Chỉ là đơn giản địa phong bạo, vậy thì không có gì hay kỳ lạ quý hiếm đã đến. Xúc Tu Quái nói ra, đã mất đi hứng thú, bất quá chứng kiến Trần Phong cảm thấy hứng thú bộ dạng, cũng tiểu không nói thêm gì. Oeng, một tầng phòng ngự thành lũy bị Du Ly phong bạo xé thành mảnh nhỏ, sau đó mấy chục tên đại la kim tiên nhao nhao xuất hiện, hoặc có phải hay không phòng ngự bình thường, hoặc là thi triển thủ đoạn ngăn cản Du Ly phong bạo. Tại đại la kim tiên lực lượng trước mặt, Du Ly phong bạo bắt đầu mảng lớn biến mất tán loạn. Bất quá Du Ly phong bạo quy mô thật sự là quá lớn, còn có rất lớn một mảnh hướng về phía tánh mạng khu vực mang tất cả qua đi. Như này dưới tình huống tiểu tính toán đại la kim tiên không có việc gì, nhưng là sinh hoạt ở chỗ này thái ớt kim tiên cùng với càng nhược tánh mạng có thể tiểu xui xẻo. Ông, một tầng dày đặc bình chướng bốc lên, chặn Du Ly phong bạo, ngay sau đó càng nhiều nữa bình chướng xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, trọn vẹn mấy chục từng đem cái này phiến tánh mạng khu vực ngăn cản ở phía sau. Cùng lúc đó lại có một ít đại la kim tiên đi tới, ngăn tại phía trước nhất, trong đó một gã đại la kim tiên càng là tế ra pháp bảo uy năng tách ra. Du Ly phong bạo bắt đầu trở nên có chút bình tĩnh, đều là tầm thường đại la kim tiên, liên điểm ấy phong bạo cũng đỡ không nổi. Xúc Tu Quái lắc đầu, có chút khinh thường nói, tại Xúc Tu Quái xem ra nếu lại nhiều một ít rời rạc tánh mạng hoặc là cơn lũ côn trùng sâu bọ, bọn hắn chẳng phải là càng thêm ngăn cản không nổi. Xúc Tu Quái nói ra. Trần Phong lắc đầu, âm thầm nhưng có chút cảm khái, trước mặt cái này phiến tánh mạng khu vực sát thực không có cao thủ, nhưng là đại la kim tiên vẫn có một ít, so Trần Phong khống chế man hoang vũ trụ muốn mạnh hơn nhiều, mặc dù chú đóng ở man hoang vũ trụ cũng có một ít đại la kim tiên, nhưng trong đó một bộ phận thì là Trần Phong bắt thu phục, còn có một bộ phận tiểu là Trần Phong luyện chế chiến đấu khối lỗi, lại muốn sao tiểu là Trần Phong chút ít bằng hữu, chính thức thuộc về trường sinh. Nhất tộc đại la kim tiên, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài tạm thời tựa hồ còn không có, ít nhất Trần Phong lúc rời đi không có, trước nhất thì ra là nửa bước đại la mà thôi. Như vậy vừa so sánh với so sánh Trần Phong mới cảm giác mình chủng tộc thật sự là quá yếu một ít, dù là sẽ đi qua một ít thời gian, có người tiến giai đại la chi cảnh, cũng chỉ là tầm thường đại la kim tiên, liền trước mắt tánh mạng khu vực đều so ra kém, huống chi là những càng cường đại hơn kia tánh mạng khu vực đấy. Ai, so sánh với rời rạc trong không gian những tánh mạng này bộ lạc mà nói chúng ta trường sinh nhất tộc truyền thừa hay là quá ngắn tạm rồi, đương nhiên, nếu cái này mấy chục ức năm trong thời gian xuất hiện một gã hỗn nguyên kim tiên, như vậy trường sinh nhất tộc chỉnh thể thực lực có thể tăng lên gấp 10 gấp trăm lần, đại la kim tiên số lượng cũng có thể nhiều ra gấp 10 lần, tại tiên thần vũ trụ trong cũng coi như nắm chắc ổn, nhưng cũng chỉ là tiểu nội tình, còn cần rất dài thời gian đến phát triển mới được. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, Trần Phong tướng tín trường sinh nhất tộc tiềm lực, chỉ cần cho trường sinh nhất tộc thời gian, như vậy có thể trở nên càng thêm cường đại, nhất là trường sinh nhất tộc trong cũng có một ít tu luyện mấy chục ức năm uy tín lâu năm đại la kim tiên, chỉ là không thuộc về Trần Phong điều khiển, Trần Phong lôi kéo đi ra bất quá là một ít thuộc về Vô Nhai gia tộc tộc nhân cùng tu sĩ. Bất kể là theo nhân số nhìn lại hay là theo tu vi nhìn lại nội tình còn rất đơn bạc. Nhưng là Trần Phong đã hết sức phát triển, nói từ khi Trần Phong trở lại trường sinh thiên giới về sau, Vô Nhai gia tộc chỉnh thể thực lực cơ hồ tăng lên một cái cự đại cấp bậc, hiện tại càng là đi ra tiên thần vũ trụ, đi tới rời rạc khu vực, lại chiếm cứ một cái hoàn toàn mới vũ trụ làm cứ điểm, không nói đừng, chỉ bằng vào man hoang vũ trụ có thể lại để cho trường sinh nhất tộc phát triển nhanh hơn trăm lần nghìn lần. Trần Phong đang suy tư, nhưng là một mực chú ý đến trước mặt tình huống, Du Ly phong bạo lại mãnh liệt không ít, ngăn cản ở phía trước phòng ngự bình chướng không ngừng nghiền nát lấy. Cái này Du Ly phong bạo có chút cổ quái a, như thế nào trở nên càng ngày càng mạnh rồi? Xúc Tu Quái có chút kinh ngạc nói. Không có gì hay kinh ngạc, bởi vì trong này có một ngụm phong nhãn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vốn dựa theo Du Ly phong bạo lúc ban đầu uy lực ở đây đại la kim tiên là có thể ngăn cản, nhưng ai biết Du Ly phong bạo uy lực một mực tại tăng lên, vậy mà một hơi tăng lên gấp 10 lần, coi như là một ít tầm thường đại la kim tiên cũng bắt đầu đứng không vững rồi, chớ đừng nói chi là ngăn trở rồi. Rốt cục, cuối cùng một tầng phòng ngự bình chướng cũng bị giải khai rồi. Cái này tánh mạng khu vực đại la kim tiên nhóm đã thi triển toàn lực, nhưng là bất đắc dĩ Du Ly phong bạo thật sự là quy mô quá lớn. Cái này phiến tánh mạng khu vực tánh mạng tại rút lui khỏi, nhưng là phong bạo cọ rửa phía dưới vẫn có không ít tánh mạng bị cuốn vào trong đó, về phần tại đây kiến trúc càng là mạng lớn nát bấy. Đây quả thực là một hồi tai nạn. Chúng ta muốn hay không ra tay? Xúc Tu Quái có chút không đành lòng nói, Xúc Tu Quái cùng Trần Phong cũng không phải là tầm thường đại la kim tiên, nếu hai người ra tay hoàn toàn có thể xua tán trước mặt Du Ly phong bạo. Chờ một chút. Trần Phong vốn là muốn ra tay, đối với Trần Phong lúc đến chỉ cần thi triển đồng thuật là có thể đem cái này một mảnh Du Ly phong bạo thôn vệ khô sạch, như vậy còn có thể gia tăng một ít chính mình động lực, bất quá Trần Phong trong nội tâm khẽ động, cảm nhận được một ít gì đó. Xuy, một nhúng tối tăm mở mịt thần quang đột nhiên từ nơi này quyển sách cánh mạng trong khu vực kích xạ đi ra, thần quang kéo dài, không biết bao nhiêu năm ánh sáng,